Chương 281 mắt Tam Hoa Miêu giống như hổ phách, nó nhìn chằm chằm hắn, chúng ta phải đi tìm yêu quái kia ư? Chúng ta có thể đi, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nghe không hiểu. Ta nghe nói thành Trường Kinh có miếu thành hoàng thờ phụng một vị thần tiên khác, cho nên ta nghĩ trước tiên chúng ta nên đến đó viếng thăm một chút. Khi nào thì đi? Tam Hoa Miêu cũng muốn đi sao? Muốn. Đợi một lát nữa chúng ta đi. À, Miêu Nhi quay lại, tiếp tục ngậm quả bóng bên cạnh vào miệng. Lúc xế chiều, ánh sáng mặt trời dọi vào khiến người mơ màng buồn ngủ. Lúc này người không nhàn rỗi đều đang bận rộn, trong khi người nhàn rỗi đều đang nghỉ trưa, chỉ có số ít người thật sự có chuyện muốn thắp hương, hoặc không có thói quen ngủ trưa mới có thể đến Miếu Thành Hoàng. Vào lúc này, Miếu Thành Hoàng nằm trên một sườn đồi nhỏ. Lần này Tống Du rút kinh nghiệm từ lần tiếp xúc với Chu Lôi Công dạo trước, dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên vẫn phải giữ lễ tiết đến nơi đến chốn. Vì thế lúc ở bên ngoài hắn đã mua 3 nén hương, định kính cho Thành Hoàng, tránh cho Thành Hoàng đại nhân nói hắn vô lễ. Bất quá vừa định tiến lại gần, lại có người ngăn cản hắn. Hậu sinh, người ngăn cản hắn là một lão trượng này nhìn qua giống như là người trông coi miếu, dường như lại không giống lắm, tuổi tác không nhỏ, hắn bày một quầy hàng chuyên bán hương ngay trước cổng Miếu Thành Hoàng, người lui tới đều phải mua hương từ chỗ hắn. Muốn thắp hương ở chỗ này cũng không thể tự mình mang hương đến, hương tự mang đến sẽ không linh nghiệm. Tống Du nghe được đương nhiên sửng sốt không thôi. Thuyết pháp này cũng mới lạ ghê, vì thế hắn xoay người cười hành lễ với lão trượng này, lại hỏi, xin hỏi lão trượng, vì sao hương từ bên ngoài mang vào lại không linh nghiệm? Có quy tắc gì cần đặc biệt chú trọng khi đến đây ư? Người không thành tâm. Vì sao mang hương từ bên ngoài đến lại bị cho là không thành tâm nhỉ? Hương của chúng ta tốt hơn. Hóa ra là vậy ư? Tống Du hiểu ra thì cười thành tiếng, lại nhìn hương mình mới mua, nói với lão trượng, tại hạ chỉ đến cầu được an yên, không cầu linh nghiệm. Cũng không được. Lão trượng đột nhiên trở nên nóng nảy, hắn trừng mắt nhìn lại, trộm bộ dạng cũng có đôi chút hung ác hơn, hương mang đến từ bên ngoài chỉ có thể đốt ở bên ngoài, chỉ có thể cắm ở ven đường này thôi, nếu muốn đi vào trong đốt thì chỉ có thể mua hương từ chỗ ta, ngươi mang hương của mình vào đốt là bất kính với Thành Hoàng lão gia, nếu đã vậy ta cũng không thể để cho ngươi vào trong. Ngay lập tức làm ra vẻ như muốn xông đến lôi hắn ra ngoài, Tống Du nhìn vị lão nhân này, hắn dừng bước, suy nghĩ một chút. Lúc này mới mỉm cười, vậy tại hạ đành mua 3 nén nhang chỗ lão trượng vậy. Nhưng tại hạ mới đến Trường Kinh, cũng không quen thuộc với Thành Hoàng lão gia, không biết lão trượng có thể giới thiệu cho tại hạ nghe một chút hay không, tránh cho sơ ý thất kính với Thành Hoàng lão gia. Người thắp hương, sau đó kính thần. Mặc dù lão trượng nói như vậy, nhưng thấy người này cầm tiền trong tay nhưng không có ý muốn mua, thế là lại chỉ vào bên cạnh rồi nói, người mua loại hương lớn này thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Loại hương lớn đó bao nhiêu tiền? 100 tiền một cây. Giá đắt quá. Dùng loại này mới linh nghiệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy được thôi, Tống Du suy nghĩ một chút, cất đồng tiền trở lại bọc áo, lại lấy ra một khối bạc nhỏ trong tay áo, nhìn sơ qua khoảng chừng 3-4 đồng, nhưng vẫn cầm trong tay. Thành Hoàng lão gia hiện tại trước kia là quốc trượng của Hoàng đế bệ hạ vừa thượng vị, có điều cơ thể của vị quốc trượng này không khỏe mạnh lắm. Vào ngày Hoàng hậu nương nương được sắc phong thành Hoàng hậu, hắn vốn nên hưởng phúc. Nhưng lại vì vui sướng quá độ mà đột nhiên ngất xỉu mãi vẫn không tỉnh lại, cứ thế mà chết luôn. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ cũng rất đau buồn nên phong hắn làm thành hoàng thành Trường Kinh, hưởng hương khói thành Trường Kinh. Chuyện là vậy sao? Không tin thì ngươi đi hỏi người khác thử xem. Ban đầu Trường Kinh không có thành hoàng sao? Sao lại không có được? Đương nhiên là có. Vậy thành hoàng lão gia lúc trước đâu? Nhất định là được thăng chức rồi chứ gì nữa. Cảm ơn lão trượng. Tống Du cười tủm tỉm, đưa khối bạc này cho hắn, mua 3 cây hương lớn, có thể mang Miêu Nhi theo vào được không? Miêu Nhi, lão trượng không cần thối tiền lại cho ta đâu. Đừng để nó nhảy lên bàn thờ. Đương nhiên rồi. Lúc này đạo nhân mới đi lên bậc thang đá. Nhưng đi được một nửa, Tam Hoa Miêu lặng lẽ kéo ống quần hắn, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt lo lắng. Con mèo nhỏ này thật là... Tống Du lắc đầu, nói với nó, là tiền giả thôi. Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Không hổ từng là quốc trượng, gian miếu thành hoàng này rất lớn, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều chùa chiền, nguy nga lộng lẫy, khí thế rất lớn. Đi vào trong trước tiên phải đi qua một cái đền thờ, sau đó là một khoảng sân nhỏ, cạnh sân có ngôi miếu nhỏ cao bằng nửa người, thờ cúng các loại tiểu thần như thổ địa. Chính điện ngay phía trước được trang hoàng với cột đỏ tường vàng ngói lưu ly, cửa miếu mở rộng, vị được cung phụng ngay chính giữa chính là thành hoàng lão gia, hai vị phụ quan ở bên cạnh, bên phải thần điện là tượng thần của 6 vị võ quan. Tống Du sải bước qua ngưỡng cửa vào trong. Tam Hoa Miêu đã từng gặp Miêu Lôi Công nên lá gan cũng to hơn không ít, nó theo chân hắn mà nhảy vào, nhưng cũng không đi vào giữa, nhảy qua bậc cửa liền ngồi xuống, nhìn Tống Du, đồng thời cũng nhìn bức tượng thần vàng rực rỡ kia. Hiện tại quả nhiên không có ai đến viếng thăm, hương khói buổi trưa vừa mới đốt xong, chỉ còn lại vô số cây thăm trúc cháy đen cắm, trong bát hương giữa làn hương khói dày đặc, phía trên còn một chút hương chưa cháy hết. Đốt đèn cầu phúc, thắp hương cho mọi nhà. Tống Du cầm ba cây hương lớn, nhưng không đốt, chỉ tùy ý đặt hương ở bên cạnh. Mời Thành Hoàng ra ngoài gặp mặt. Giọng hắn không lớn, lại tựa như vang vọng mãi chẳng dứt. Trên thần đài, tượng thần Thành Hoàng vốn vàng óng rực rỡ như được dát vàng mà thành, trông uy nghiêm vô cùng, lúc này ngập tràn ánh sáng lấp lánh, cộng thêm mây mù bốc lên khắp phía lại càng toát lên thần khí. Tiếp đó lại nghe một tiếng phanh, cửa chính thần điện cũng được đóng lại. Lúc này trong điện chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của đèn lồng quang minh, cùng với một chùm ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu ra vô số bụi bặm trong điện, khói bay sương mù lượn quanh, tượng thần sống lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào một người một mèo phía dưới. Người nào gọi bổn thần? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại hạ họ Tống tên Du, là một sơn nhân ở huyện Linh Tuyền Giật Châu. Tống Du hành lễ. Thành Hoàng đại nhân, hữu lễ. Gọi ta có chuyện gì? Sao lại mang theo một con miêu yêu đến đây? Đây là Tam Hoa Miêu, nó chưa từng làm chuyện gì xấu. Tống Du dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề. Lúc tại hạ mới đến Trường Kinh, nghe nói trong thành Trường Kinh có yêu quỷ hoành hành. Bọn chúng gan to bằng trời, không chỉ mưu hại quan viên quan trọng của triều đình, dân gian cũng có dân chúng bị chúng mưu hại, vì thế tại hạ không hiểu vì sao Trường Kinh đã có Thành Hoàng, lại còn xảy ra chuyện này, nên mới đặc biệt đến viếng thăm một lát. Người tới để chất vấn bổn thần. Không thể nói là chất vấn được. Tống Du dừng một chút, nói tiếp, chỉ là Thành Hoàng đại nhân vốn là thần canh giữ của một thành, nhưng lại không làm hết trách nhiệm thủ hộ, cho nên muốn đến hỏi một chút, chẳng hay có khiến Thành Hoàng đại nhân khó xử không? Ngươi là truyền thừa ở nơi nào, dám chất vấn bổn thần? Âm Dương Sơn, Phục Long Quan. Trong chốc lát uy nghiêm của Thành Hoàng mất sạch, mây mù tan đi. Trong lúc hoảng hốt, tượng thần trên bàn thờ kia lại khôi phục nguyên trạng. Khác ở chỗ bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng một lão giả. Lão mặc quan bào, dáng vẻ còn thấp hơn Tống Du một chút. Không biết thượng tiên Phục Long Quan đến thăm, thứ tội thứ tội. Thành Hoàng đại nhân cũng biết Phục Long Quan ta ư. Trái với hắn là Tống Du đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại Thành Hoàng không còn liên quan gì đến địa phủ, bất quá cũng đã hoàn toàn chuyển biến từ thần tự nhiên đến nhân thần, cũng bị đạo giáo Thiên Cung thu nạp. Mặc dù không phải mỗi thành đều có Thành Hoàng, nhưng chỉ cần có Thành Hoàng, thông thường Thành Hoàng sẽ do nhân kiệt lịch sử đảm nhiệm, hoặc là người có đức độ, hoặc là đức hạnh xuất chúng, hoặc là một trong những văn võ có tài năng cái thế. Người nọ chính là thần linh thủ hộ của một thành, đóng vai trò quan trọng vô cùng. Trường Kinh được xem là đế đô của Đại Yến, nên Thành Hoàng từng nghe nói về Phục Long Quan là chuyện tương đối bình thường. Nhưng thứ nhất thời gian vị Thành Hoàng này lên chức chưa được bao lâu, thứ hai hắn vừa nhìn vị này liền biết hắn không giống với các Thành Hoàng khác, không ngờ vị này cũng biết đến Phục Long Quan. Chỉ thấy Thành Hoàng chắp tay thi lễ, đáp lại, Phục Long Quan đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên đã từng nghe qua. Người đã gặp gia sư, may mắn được gặp qua một lần, Thành Hoàng lão già khom lưng đến mức sắp quỳ xuống đất luôn rồi. Cũng tốt, tiền nhân trồng cây, hậu nhân được hưởng gió mát, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Hiếm khi Tống Du dành lời khen ngợi cho lão đạo nhà mình. Tiên sư nói trong thành Trường Kinh có yêu quỷ làm loạn, về tình về lý, quả thật thuộc quyền kiểm soát của tiểu thần. Thành Hoàng lão gia lộ ra vẻ khó xử. Chỉ là tiểu thần cũng có chỗ khó xử. Nói ta nghe một chút, thứ nhất những thứ đó không phải tiểu yêu tiểu quỷ nên không thể dễ dàng truy bắt được. Trước đây quan viên lễ bộ và huyện lệnh Trường Kinh đều dâng thư đến, muốn mời tiểu thần hỗ trợ cho những yêu quỷ này được đền tội. Thành Hoàng làm bộ lau mồ hôi. Nhưng lúc này bởi vì phương Bắc xảy ra chiến sự quần ma loạn vũ, Thiên Cung lôi bộ chính thần đều đi phương Bắc cả rồi. Ta có nghe nói qua chuyện này, Tống Du nói xong thì quay đầu nhìn ba vị võ quan ở bên trái phải miếu, tổng cộng có 6 vị, chẳng lẽ hương khói của miếu Thành Hoàng này đều bị Thành Hoàng đại nhân độc chiếm, mấy vị võ quan đại nhân đều đói đến mức không làm nên được trò trống gì ư? Việc này, đương nhiên cũng không có việc này. Thành Hoàng lúng túng nói, hắn nhìn trái nhìn phải. Do dự hồi lâu mới nói, việc này thì phải nói đến khó khăn khác, thần là thần, con người là con người, thế nhưng hai chủng loại được phân chia ranh giới rõ ràng, giữa những mối quan hệ dây mơ dễ má khác nhau. Có một vài chuyện của thần mà con người không được dính líu đến, tương tự như vậy, cũng có một số chuyện thuộc về con người mà thần không được phép phụ trách. Thành Hoàng đại nhân nói xong, tựa hồ ý thức được lời mình nói như có ám chỉ gì khác, hắn sợ Tống Du suy nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích. Đương nhiên, tiên sư không phải là thần, cũng không phải, khụ khụ. Ý của ta là, bây giờ tiên sư vẫn không được tính vào hàng ngũ tiên nhân. Tống Du đại khái hiểu được ý tứ của hắn. Thần có chức trách của thần, và người có chức trách của người. Đương nhiên hiếm khi nào người bình thường xen được vào chuyện của thần. Nhưng vẫn có không ít người có thể tạo thành ảnh hưởng đến thần. Hơn nữa, không phải vị Thành Hoàng, Này là người được thiên tử sắc phong trước bàn dân thiên hạ sao? Nhìn lại suốt chặng đường lịch sử, các vị thần linh bị triều đình nhân gian đổi tên vì tránh húy danh của hoàng đế, hoặc bị triều đình cách chức phế bỏ vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí bị phàm nhân có năng lực chém giết cũng không phải con số nhỏ. Theo tự nhiên thì thần phải quản lý mọi chuyện trên nhân gian, và một trong những mục đích chính thần được sinh ra, cũng chính là để quản lý các vấn đề của con người. Nhưng tất cả mọi thứ đều có ngoại lệ của nó. Có vài vị thần tiên tính tình ngay thẳng và bạo lực, cho dù không hoàn thành tốt chức trách của mình, nhưng cũng không dễ gây rối với những người đang nắm quyền trên nhân gian. Tuy nhiên cũng có vài người có quyền thế hoặc qua lại nhiều lần, nhưng ngay cả khi họ phạm tội, các vị thần cũng không dễ dàng kiểm soát được bọn hắn. Bản chất là kiểu mềm nắn rắn buông, quan lại bao che cho nhau. Ví dụ cụ thể như thành hoàng, chức trách của hắn vốn là thủ hộ một thành chánh cho yêu quỷ làm loạn, tà ma quấy nhiễu, ngược lại nếu là chuyện giữa người phàm và người phàm, thì sẽ có tam ti nha môn phụ trách, nào đến lượt hắn phụ trách. Tống Du suy nghĩ một chút mới hỏi, chẳng lẽ những yêu quỷ làm loạn ngoài kia là con người giả trang sao? Sao có thể được, đương nhiên là không phải. Vậy là người tu hành thuật pháp sao? Bọn chúng thật sự là yêu quỷ. Vậy không phải chúng nằm trong phạm vi chức trách của Thành Hoàng Đại Nhân sao? Việc này, thật ra là, Thành Hoàng do dự hồi lâu, lộ ra vẻ khó xử. Nhưng nếu người sai khiến sau lưng những yêu quỷ này lại là kẻ quyền cao chức trọng, dính líu đến các vấn đề lớn hơn, vậy ta nên quản thế nào đây? Cuộc tranh đấu quyền lực ở Trường Kinh đã đến mức phải sai khiến yêu quái hại người sao? Đây cũng là chuyện hiếm thấy trong lịch sử, không phải sao? Tiểu thần không biết cụ thể mọi chuyện là thế nào, và đó cũng không phải là chuyện một tiểu thần như ta nên quản. Đương nhiên tiểu thần cũng không dám quản. Hóa ra là vậy ư? Tống Du cũng không khỏi lắc đầu. Từ xưa tới nay đã có không ít các cuộc đấu tranh quyền lực. Đây không phải là những chuyện đạo nhân có thể quản được. Đừng nói đạo nhân, đến tiên nhân cũng không quản được. Cho dù quản lý được, kiểm soát được, nhưng chỉ cần hơi quay đầu đi không nhìn họ, mọi thứ sẽ lập tức trở về nguyên dạng. Đây là bản tính khó đổi của con người. Nhưng người hại người, và yêu quỷ hại người, sao có thể gộp lại thành một được? Tranh quyền đoạt lợi vốn là quy tắc trò chơi của nhân gian, kèm theo máu tanh cũng là chuyện thường, nhưng thân là người quyền cao chức trọng, trong nhân gian lại sai khiến yêu quỷ dị loại hành hung dân chúng. Đây là tập tục có từ khi nào? Xuyên suốt chiều dài lịch sử, triều đình phân tranh cũng có các quy tắc riêng, cho dù kết quả sau cùng là bị tịch thu tài sản hay diệt tộc, nhưng có rất ít các ví dụ trực tiếp ám sát hành hung, càng nói đến sai khiến yêu quỷ. Tống Du liên tục lắc đầu. Nhân sự phức tạp, nhớ lại chỉ hao tâm tổn sức. Đạo nhân chỉ nói với thần linh ở trước mặt, đại nhân chỉ nên chú trọng việc diệt yêu. Tiên sư, làm sao? Việc này liên lụy đến các vấn đề trọng đại, nếu tiểu thần tùy ý truy bắt, làm cho bọn hắn không hài lòng, vậy chẳng phải là một vật trả về một vật. Vẻ mặt đạo nhân vẫn rất bình tĩnh, nếu là vị thành hoàng khác có tiếng tăm có đạo đức, cũng có năng lực và sự chính trực, được vạn dân kính ngưỡng, họ sẽ không mặc kệ yêu quỷ ở trong thành gây rối chỉ vì sợ hãi dính líu, đến chuyện tranh quyền đoạt vị ở nhân gian. Cũng sẽ không lo lắng bị bãi bỏ chỉ vì làm những chuyện này sẽ đắc tội với người nắm quyền nhân gian. Nhưng vị thành hoàng này lại không như thế, hắn vốn không nên ngồi ở vị trí này. Nếu hắn muốn sinh tồn, muốn bất hủ thì nên nghĩ biện pháp khác. Có thể hiểu được, nhưng cũng phải biết, đây vốn là chuyện không đúng mực. Tia sáng trong mắt thành hoàng chớp tắt, đành phải nói, những yêu vật kia cũng không đơn giản. Nếu không có võ quan thiên cung ra sức hiệp trợ, mà chỉ dựa vào mấy vị võ quan trong miếu thành hoàng, chỉ sợ tại hạ tình nguyện tương trợ. Tiểu thần nhất định sẽ làm hết sức mình. Thành hoàng vất vả rồi. Tiên sư. Thành hoàng cẩn thận hỏi lại. Không biết còn có chuyện gì khác không? Nếu thành hoàng đại nhân đã hỏi như vậy, Tống Du dừng một chút mới nói tiếp. Lúc tại hạ tới đây, quả thật đã gặp phải một chuyện thú vị. Xin tiên sư cứ nói. Tại hạ cũng chỉ là một phàm nhân, không thích hợp với danh xưng tiên sư này, chỉ muốn kể cho thành hoàng đại nhân nghe một chút. Tống Du chậm rãi nói tiếp. Trước đây ở Bình Châu tại hạ từng mạo phạm Chu Lôi Công một lần. Chu Lôi Công cảm thấy rất bất mãn vì ta hành xử vô lễ với hắn, nên tại hạ rút kinh nghiệm từ lần giáo huấn trước, lần này trên đường tới đã đặc biệt chọn 3 nén nhang thơm dâng cho Thành Hoàng đại nhân, nguyên liệu thật sự không tệ. Thành Hoàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy 3 nhánh hương lớn được bày trên bàn, nhưng không đốt. Đột nhiên một cơn rét xẹt ngang người hắn, nhưng khi tại hạ đi tới trước cổng miếu Thành Hoàng lại bị người ngăn lại, hắn nói mua hương ở bên ngoài là không có thành ý. Tống Du lộ ra ý cười. Tại hạ tu đạo đã nhiều năm, chỉ nghe nói qua thuyết pháp nói hương tự làm càng có lòng thành hơn, hương mang đến bên ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên nghe nói đến một thuyết pháp hoàn toàn ngược lại. Mạo phạm tiên sư, tiểu thần có tội. Chẳng lẽ làm khó khách hành hương như vậy, không phải là chuyện bất lợi cho hương khói của Thành Hoàng đại nhân sao? Tống Du nghi hoặc nhìn hắn. Sao Thành Hoàng đại nhân lại dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đó? Tiên sư có điều không biết. Vẻ mặt Thành Hoàng vừa hèn mọn vừa khó xử, tiểu thần không biết. tiểu thần quả thật không nhận được bất cứ lợi ích nào từ chuyện này, tiền tài trên thế gian có ích lợi gì cho tiểu thần đâu. Làm khó khách hành hương, thắp hương ít hơn, lòng người cũng không thành thật, thật ra tiểu thần cũng vì chuyện này mà mất rất nhiều hương khói, nhưng kẻ đó có thể là người của lễ bộ thị lang, tiểu thần vô năng nên thật sự chẳng dám đắc tội. Thì ra là như vậy. Tống Du nghe vậy thì thầm than trong lòng, vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy đáng thương. Các vị thần thực sự có nguồn gốc từ con người, từ thời thượng cổ, khi nhân hoàng là chúa tể vạn vật trên thế gian, cho đến bây giờ, sở dĩ Xích Kim Đại Đế là người đứng đầu thiên cung cũng là, bởi vì Đại Yến đã gầy dựng Giang Sơn. Tuy nhiên kể từ khi thần đạo phát triển đến nay, thần linh đã trở thành sự tồn tại tối cao ở trong lòng dân chúng, trong mắt người nắm quyền, thần quyền và nhân quyền đều tôn trọng lẫn nhau. Rất hiếm khi nào một vị thần quyền quý như thành hoàng đế đô, mà còn phải thật cẩn thận nhìn sắc mặt của quyền quý triều đình. Vẫn là nguyên nhân kia, hắn không giống các thành hoàng khác có bản lĩnh đặt chân vào nơi đây, hắn không dám đắc tội quyền quý trong triều, nhất là các đại thần lễ bộ, vì chỉ sợ ngày nào đó người khác viết một phong thư, thì chính mình cũng sẽ mất đi cái ghế này. Tống Du coi như đã được mở mang tri thức, lại than thở về sự ngu ngốc của các vị hoàng đế trước kia. Nhưng hắn vẫn giữ câu nói kia, một vật thì đổi một vật. Thành hoàng trước kia đâu rồi? Thân thể thành hoàng run lên. Thành hoàng trước kia là tể tướng thành triều, hiện là phù dương thần quân nơi thiên cung, là địa thần phụ trách điều động. Thành hoàng đại nhân là thành hoàng thì cũng nên hiểu được thần, người và yêu khác nhau ra sao? Muốn trường tồn cũng không nên dùng biện pháp nịnh hót quyền quý nhân gian, hay chỉ biết bò ho giữ mình, nên cương trực công chính, làm việc công bằng, để dân chúng và sinh linh tin tưởng ngưỡng mộ mới là cội nguồn duy nhất để thần linh trường tồn. Vâng. Thành hoàng lại run lên. Tại hạ sống ở phố Liễu Thụ Thành Tây, trước cửa treo một lá cờ có hình chữ đạo, có cửa hiệu trừ tà hàng ma, trừ chuột xua tan ưu sầu, nếu lúc thành hoàng hàng yêu trừ ma có nhu cầu, thì có thể đến nhà báo mộng cho ta, có lẽ ta có thể góp chút sức lực cho thành hoàng đại nhân. Tống Du nói xong thì chắp tay hành lễ. Nếu không có việc gì, tại hạ cáo từ. Tiên sư đi thong thả. Lần sau ta đến sẽ mang 3 nén nhang cho thành hoàng đại nhân. Đa tạ tiên sư. Thành hoàng cung kính tiễn đạo nhân rời đi. Miêu Nhi cũng theo chân hắn rời đi. Ngay sau đó, Thanh Hoàng mới lộ ra miệng cười xấu xí. Tuy rằng hắn yếu đuối không có năng lực, không thể so sánh với vị Thanh Hoàng trước đó, nhưng sao hắn có thể không hiểu tiên sư đang ám chỉ điều gì? Rốt cuộc cự khác biệt giữa thần, con người và yêu là gì? Đương nhiên thần, người và yêu không giống nhau, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là người, yêu đều là trời sinh đất dưỡng, chỉ có thần tồn tại dựa vào hương khói của con người, đồng thời mang theo tín ngưỡng, kỳ vọng của con người. Người nọ cũng ám chỉ tất cả sinh linh đều có trí tuệ. Ở vị trí của mình, làm tròn chức trách của mình, con người có thể không làm gì cả, nhưng quan thì không thể, ma quỷ cũng có thể không làm gì cả, nhưng thần thì không được. Nếu thần linh không hữu dụng, vậy sự tồn tại của họ hoàn toàn không có ý nghĩa và giá trị gì cả, đương nhiên cũng không cần thiết tồn tại. Ai? Thành hoàng chỉ đành phải thở dài thật sâu, vốn muốn trao đổi vài câu, nhìn thái độ ôn hòa của hắn khác hoàn toàn với tính cách của vị tiên sư Phục Long Quan. Mà hắn đã gặp qua từ mấy chục năm trước, còn tưởng rằng sẽ dễ nói chuyện một chút, nào ngờ còn khó lừa gạt hơn cả vị kia. Còn bảo lần sau sẽ mang hương đến nữa. Không phải đến để đốc thúc giám sát hắn hay sao? Tống Du ra khỏi thần điện. Đúng lúc chạm mặt vài vị thư sinh vừa đến trước cửa, chắc là tới cầu xin thi cử thuận lợi. Khi bọn hắn nhìn thấy có người mở cửa đi ra, hơi nghi hoặc đôi chút, nhưng vừa quay đi cũng không để ý. Chỉ vừa đi vừa phàn nàn hương bán dưới chân núi quá đắt, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau lại quay đầu đánh giá mèo tam hoa đi bên cạnh hắn vài lần. Khi Tống Du đi tới giữa sân, họ cũng gần như đi vào thần điện, hắn còn có thể nghe thấy giọng nói kinh ngạc của họ, về việc ai đó đã mua hương lớn nhưng lại không thắp hương. Tống Du băng qua sân và đi bộ đến cổng núi. Hiện tại tam hoa miêu đã biết rồi đấy, tượng thần màu xám mộc mạc hay ánh vàng rực rỡ chẳng khác gì mấy, cũng không phải càng lớn, càng sáng thì càng tốt, chỉ có vị thần đức hạnh hơn người, vì dân phục vụ mới có thể được dân chúng ngưỡng mộ. Nghe không hiểu. Trên thế giới thật chẳng có mấy vị thần giống như Tam Hoa Miêu nhỉ? A, Tam Hoa Miêu ngửa đầu nhìn hắn, tuy Tam Hoa Miêu vẫn không hiểu hắn muốn nói cái gì, nhưng cũng nghe ra là đang khen ngợi mình, vì thế nó rất quyết đoán gật đầu, đúng vậy. Tống Du lộ ra ý cười. Hắn quay đầu nhìn một lát, quyết định viết câu đối lên hai bên cửa, nếu đã lường trước được thân này không thể trường tồn, vậy sao phải vội vội vàng vàng làm mấy chuyện ác? Nghĩ đến chuyện này đã được quyết định từ kiếp trước rồi, vậy tại sao không cố gắng trở thành một người tốt đi? Lắc đầu, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía dưới. Giờ nghỉ trưa trôi chậm rãi, những người đến thắp hương đều mua hương của lão giả dưới núi kia. Thoáng nâng tầm mắt lên ngọn núi này rất thấp, nhưng cũng cao hơn hầu hết các ngôi nhà dân ở Trường Kinh. Hắn có thể thấy nhà dân nằm chen chúc nhau với hàng ngàn mái ngói với nhau. Nếu không phải thời tiết hôm nay trong lành, e rằng không thể nhìn thấy được điểm cuối. Những con đường ngang dọc thẳng tắp giống như những vạch thẳng trên bàn cờ, lại còn tấp nập xe cộ qua lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, nhưng cũng có thể thấy được tường thành cao ngất, uy nghiêm mà không kém phần hùng vĩ. Tất cả Trường Kinh phồn hoa đều nằm dưới đáy mắt. Nhưng dưới sự phồn hoa này, cũng không biết có bao nhiêu yêu quái, các cuộc tranh đấu ngập trong máu tanh đang ẩn mình. Tuy thân thể thiên tử còn tốt, nhưng rồi cũng dần dần già nua, thậm chí đã có người bắt đầu tranh giành cấu xe lẫn nhau. Nhân lúc chưa xác lập thái tử, không ngờ hôm nay là một ngày may mắn, hắn có thể hiểu biết thêm đôi chút về các cuộc tranh đấu tinh phong huyết vũ, vì ngôi vị hoàng đế của đế đô. Chúng ta không trở về sao? Bây giờ về. Một người một mèo xuống núi, đi ngang qua đám người đang thắp hương, vừa bước xuống đường phố chính là nhân gian. Người sống ở đầu đường ngõ nhỏ này không thể đối thoại với Thành Hoàng. Ngay khi vào miếu Thành Hoàng, có lẽ cũng không biết các cuộc tranh đấu của quan to quý nhân trong cung và bão lớn. Trong thành, có lẽ biết nhưng cũng không quan tâm. Có lẽ quan tâm nhưng bấy nhiêu cũng không thể trở ngại họ trải qua cuộc sống nhỏ của mình. Phát hiện này làm cho Tống Du thoải mái hơn rất nhiều. Thời đại này có quy tắc của thời đại này, tranh đoạt vị trí chữ quân và đấu tranh vì quyền lực của đế quốc đều không đến lượt hắn lo ngại. Viễn cảnh hoàng tử và thứ dân phạm tội đều được xử lý như nhau, chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ. Nếu phải thực sự nhìn nhận nó, thì có lẽ kết quả nhận lại chỉ là cảnh tượng thiên hạ đại loạn, càng khiến nhiều thứ dân phải bỏ mạng hơn. Nhưng muốn cho họ kiềm chế bản thân một chút, để cho dân chúng trong thành này sống an bình hơn một chút cũng không phải chuyện khó. Chỉ là ông lão bán hương không tuân thủ an ninh trật tự lắm. Vừa rồi lão trượng thấy khói đột ngột bốc lên trên hộp tiền, không biết thực hư ra sao đã cuống quýt mở ra, cũng không thấy có gì khác thường. Đến khi nhìn kỹ lại mới thấy trong đống tiền giấy nằm ngổn ngang, từ đâu lại có thêm một cục đá nhỏ nằm trên ngang. Ở lại Trường Kinh qua vài ngày nữa, việc quảng bá của quán cũng có phần hiệu quả. Mấy ngày nay thỉnh thoảng có vài người đến, có điều chưa được coi như là hoạt động kinh doanh. Một bộ phận người nhìn thấy Tống Du tuổi còn trẻ, cho rằng Du quẻ tiên sinh này giống như mấy người mới xuất hiện trên đường gần đây, nhân cơ hội này đến để hãm hại, lừa gạt họ. Suy cho cùng cũng là, vì luôn có những thí sinh và học viên do nhiều vấn đề khác nhau, bỗng nhiên một ngày nào đó cảm thấy bản thân choáng váng, đầu óc hoạt động không bình thường liền cho rằng mình đã bị tà ma quấy nhiễu. Mà tình trạng bất ổn dạo gần đây ở Trường Kinh cũng tạo cơ hội cho những hành vi lừa gạt như vậy. Ngược lại, một bộ phận người đến mời Tống Du đi qua xem. Tuy nhiên Tống Du chỉ tiếp nhận những việc trừ tà, hàng ma, rất nhiều người tự nhận mình bị trúng tà, bị ma quỷ ám, tự nhận mọi thứ là do ma quỷ cố tình làm hại thế nhưng thực chất vấn đề hoặc là xuất phát từ tâm người hoặc là do người cố ý gây nên. Nếu là một tiên sinh gian dối, có lẽ chỉ cần giả vờ giả vịt vài lần cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng Tống Du không muốn làm như vậy, chỉ nói sự thật. Đối với tâm bệnh thì sẽ nói với người nhà của họ, cần phải tìm cách để xoa dịu đi những vấn đề thuộc tinh thần của người bệnh. Đối với những người thân thể có bệnh thì sẽ bảo họ đi tìm đại phu. Đối với những người làm điều mờ ám, cũng không đề cập rõ ràng. Một số có thể nhận được tiền, một số khác thì không nhận được. Dù ít nhiều cũng gọi là có chút thu nhập. Ngược lại, thời tiết càng ngày càng trở nên ấm áp. Mỗi ngày đều ra ngoài tắm nắng hoặc đi dạo, gần như không có cảm giác gì, cho đến lúc nhận ra, thì đã có thể mặc áo mỏng ở trong nhà mà không còn cảm thấy lạnh nữa. Thời tiết này thật thích hợp để nghe sách. Đối diện bên kia đường có một quán trà, ngày nào cũng vậy, đến xế chiều sẽ có người thuyết thư. Tống Du cảm thấy những người thuyết thư ở quán trà này, không hay bằng những người thuyết thư ở Câu Lan, kể chuyện cũng cực kỳ vụn vặt mà giá cả lại đắt hơn, vậy nên thường hay đến Câu Lan để nghe. Có điều quán trà này cách căn lầu nhỏ mà bọn họ thuê rất gần, ngay bên kia đường, cách có vài bước chân, lực hấp dẫn thực tế quá lớn. Đi tới gọi một tách trà rồi ngồi xuống. Người thuyết thư còn chưa, đến những đã có thể nghe thấy những người khác trong quán trà đang xì xầm trò chuyện, bàn tán xôn xao. Bàn bên cạnh có 4-5 người, đều ăn mặc chỉnh tề, vậy mà còn có người đến từ Tây Vực, có thể thấy được sự cởi mở chào đón của Trường Kinh. Hình như là hẹn nhau tới đây uống trà, mấy người đứng tụ lại một chỗ, chắp tay cúi người. Cảm ơn người đã mời rồi ngồi xuống, mỗi người đều gọi loại trà mà mình thích, đã có trừ trà, cũng có điểm trà, người Tây Vực rất coi trọng việc này, thậm chí còn gọi một người chuyên hầu trà đến để phục vụ, xem chừng bọn họ cũng là khách quen của quán. Trong khi đợi trà, có người giọng điệu nghiêm túc, thật thật giả giả nói, đêm qua nghe nói cửa thành phía Tây, đã xảy ra một trận náo loạn làm phát ra tiếng động rất lớn, nhiều người đang ngủ cũng bị đánh thức, có tiếng la hét chết chóc, còn có tiếng gầm thét của yêu quái khiến không ít người sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Nghe qua rồi, xảy ra chuyện gì sao? Sáng sớm nay tin tức được truyền ra ngoài, nói là đã tìm được yêu quái ăn thịt người trước đây rồi. Còn yêu quái đó đang ẩn náu ở Đông Thành, cấm quân cùng các sư phụ chùa Thiên Hải giao chiến với nó một trận ở Đông Thành. không biết tổn hại như nào, nhưng đoán là con yêu quái này đánh không lại cấm quân và các sư phụ chùa Thiên Hải, nên đã chạy trốn từ Đông Thành sang Tây Thành. Chậc chậc, ở cuối cổng thành còn có một vết nứt, nghe nói là do yêu quái từ chỗ đó chui qua. Vậy mà không thể ngăn được nó sao? Nghe thấy tiếng động, liền điều đến không ít vệ binh đâu. Đáng sợ như vậy, ta nghe nói lại không giống như này. Nói như nào? Ta có quen biết với một người buôn bán hàng hóa sống ở bên đó. Người đó gan lớn, đêm qua nghe thấy tiếng động liền mở cửa lén nhìn ra ngoài. Nói là đang chiến đấu với yêu quái không phải là sư phụ chùa Thiên Hải, mà là một vài vị thần tiên lấp lánh ánh sáng. Nhìn dáng dấp trông giống những người ở trong miếu Thành Hoàng. Nếu thật như vậy thì đây là chuyện tốt, Thành Hoàng lão gia cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Xuất hiện mà cũng không bắt nó sao? Nói cũng phải. Mấy người nhìn nhau, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Nhìn nét mặt bộc lộ ra ngoài của bọn họ, đoán chừng vừa sợ bị yêu quái sát hại, vừa muốn bản thân sống ở đoạn đường mà yêu quái chạy trốn đêm qua, nhân lúc đó mở cửa sổ xem chuyện gì xảy ra, e rằng còn muốn biến thân thành tuyệt thế cao nhân, dễ dàng khuất phục được yêu quái, vang danh khắp thiên hạ, người người ngưỡng mộ. Có điều cũng không sao, tuy rằng không thể bắt được hoặc giết nó ngay tại chỗ, thì ít ra cũng có thể tìm được tung tích của nó, tìm kiếm nhiều ngày như vậy cũng không hẳn là uổng phí. Chỉ là không biết đến bao giờ lệnh cấm mới được dỡ bỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Cấm đi lại ban đêm rất bất tiện. Sau đó lại bắt đầu trò chuyện về một cô nương ở thanh lâu nào đó. Tống Du thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhấp trà. Những người kia trò chuyện một hồi về các cô nương, về giá cả hương liệu cùng tơ lụa, lại quay về những chuyện vặt vãnh trong thành. Ta còn nghe nói một chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Cũng là về cái vị lão gia của miếu Thành Hoàng kia. Như thế nào? Chắc hẳn các ngươi vẫn còn nhớ, người coi miếu của Thành Hoàng trước đây lòng tham không đáy, chỉ cho phép mọi người mua hương từ hắn ta, không cho phép ai được tự mình mang hương vào. Hai ngày trước ta nghe nói miếu đã đổi người trông coi, những lão già nào mà nói rằng ở miếu Thành Hoàng không mua hương tại đấy thì sẽ không được đi lên đều đã biến mất, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sợ là Thành Hoàng lão gia đã mở mắt. Hơn một nửa là. Sau đó lại uống trà tán gẫu, cực kỳ thỏa mãn. Nghe qua cũng có thể đoán được bọn họ tình cảm thâm hậu, thoải mái giao du. Tống Du quay đầu nhìn ra ngoài, ánh nắng bên ngoài chói chang khiến người ta không tự chủ được mà nheo mắt lại. Trên đường có một đoàn kiệu xe lớn đang chậm rãi đi qua, trên đó có rất nhiều người ngồi. Có một vài xe ngựa nhỏ, phía trên là trống nhỏ, cứ đi được một dặm là lại đánh trống. Ngoài ra còn có rất nhiều tùy tùng mang theo hộp đựng thức ăn, hoặc bát cơm chạy chậm theo bên cạnh, làm cho mọi người trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà ở trong thành này có thể ngồi trên xe ngựa, có thể trên xe đánh trống, có thể thuê ngựa, lại còn có người cơm bưng nước rót đưa tới tận cửa. Nếu có chút tiền dư giả thực sự có thể thoải mái giống như những người bên cạnh, lúc rảnh rỗi thì đi gặp gỡ vài người bạn, tìm một nơi không gian thoáng đãng, ngồi uống trà đàm đạo, vừa đón nhận ánh nắng, vừa đón nhận tình cảm bằng hữu. Nếu không có, vậy thì là do mấy người này tự mang lại cảm giác tự do tự tại cho mình. Cuối cùng, người thuyết thư cũng tới. Người này dáng vẻ hơi béo, nở một nụ cười vui vẻ, mở đầu nói, hai ngày nay nghe được một vài câu chuyện, để ta giảng giải cho các vị đây nghe. Đây chính là sự khác biệt giữa người thuyết thư trong quán trà, và người thuyết thư ở Câu Lan. Người thuyết thư ở đây bàn luận về những câu chuyện rời rạc, mọi người đến đây chủ yếu uống trà, trò chuyện hay gặp gỡ bạn bè. Người thuyết thư nói chuẩn xác về những chuyện xảy ra gần đây, nhưng có điều đó cũng chỉ là khả năng nắm bắt tin tức nhanh nhẹn, mà người đến Câu Lan mới thực sự là đi nghe thuyết. Phần lớn những câu chuyện người thuyết thư kể đều là thể loại diễn nghĩa dài, cũng có thể kiểm tra được khả năng kể chuyện của họ. Người thuyết thư vừa cất tiếng nói, âm thanh phía dưới cũng dần trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi người đều nhìn về phía người mập mạp này, chỉ thấy người đó vỗ vỗ quạt giấy, cười nói, chuyện thứ nhất chính là, nghe nói tướng quân Trần Tử Nghị đã được triệu hồi về kinh, có lẽ qua chút thời gian nữa liền về đến kinh thành. Về phần tin tức này tất nhiên là từ phủ tướng quân Trần Tử Nghị truyền ra. Chính miệng phụ mẫu của tướng quân Trần Tử Nghị nói. Sao đột nhiên lại triệu hồi tướng quân Trần hồi kinh? Cái này thì không biết. Đại Yến từ trước đến nay luôn mở cửa chào đón. Việc mọi người thảo luận chuyện quốc sự là điều bình thường. Nhưng là một người thuyết thư, dựa vào nghề này để kiếm sống. Đương nhiên khác với chuyện phiếm của thường dân, không dám nói bừa. Ngược lại, những người phía dưới bàn tán xôn xao. Có người nói thiên tử lại có ý định dụng binh ở phương Bắc. Có người nói tướng quân Trần Tử Nghị có thể lại được thăng công tiến chức. Có người nói mấy năm trước Trần Tử Nghị trong trận chiến Lan Thủy đã góp công lao quá lớn, sau này thường xuyên giành chiến thắng khi cùng người Tắc Bắc đối đầu. Hai năm trước còn dẹp yên cuộc nổi dậy của thổ dân phía Nam, công lao rất lớn, người người tôn trọng, sợ là sẽ bị chèn ép. Tống Du nghe mấy lời này như đang nghe kể lịch sử, nhưng lịch sử này lại ở ngay bên cạnh. Đột nhiên có một con mèo nhảy ra trước mặt anh. Người phục vụ trong quán trà lập tức hét lớn, mèo hoang ở đâu ra vậy? ra ngoài, ra ngoài. Con mèo quay lại nhìn hắn, rồi nhìn sang Tống Du, cuối cùng dừng lại trên cửa nhà trách bên phía đối diện. Có người đang đứng ở cửa nhìn bảng hiệu của quán. Tống Du liếc nhìn nửa tách trà còn lại, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Vốn dĩ hắn định dựa vào tách trà này để mà ở đây cả buổi chiều. Bây giờ chỉ đành cấm nó lên, một ngụ uống cạn. Đứng dậy đi ra khỏi quán. Túc Hạ tới đây xem xét, phải chăng là bị yêu ma quỷ quái quấy rầy, muốn mời người đến trừ tà phải không? Tống Du không nhanh không chậm, đi đến cửa mà hỏi. Người là chủ quán này? Người đó quay lại, đó là một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, trông giống như một quản gia của một gia đình giàu có. Đúng vậy. Chỗ này ngươi viết trừ chuột gạt bỏ lo âu là ý gì? Tống Du cúi đầu liếc nhìn mèo tam hoa dưới chân, vừa lúc mèo tam hoa cũng ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn hắn. Ngay lập tức mèo tam hoa liền ngồi ngay ngắn lại. Đạo sĩ chắp tay nói, tại hạ có khả năng trừ chuột cho người khác, nếu trong nhà thường xuyên có chuột phá hoại, cứng đầu khó đuổi, tại hạ có thể cống hiến sức lực của mình. Người có biện pháp gì? Bên cạnh tại hạ có một con mèo rất giỏi bắt chuột. Mèo, người này cúi đầu nhìn mèo tam hoa ở bên cạnh, nhất thời lộ rõ vẻ thất vọng, liên tục xua tay. Nếu một con mèo bình thường có thể bắt được chuột thì ta còn cần ngươi giúp làm gì? Vừa mới dứt lời, người này đã phát hiện con mèo bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn mình. Người này không khỏi sững sờ. Túc Hạ đừng vội. Tống Du nói với người đó, tại hạ đã dám nói lời này, tất nhiên đây không phải là mèo bình thường. Nếu không tin, chúng ta có thể tính tiền dựa trên số chuột bắt được. Gần đây quả thực có rất nhiều chuột đến làm loạn trong nhà của gia chủ ta. Có điều lũ chuột vừa to lớn lại vừa khỏe mạnh. Một vài con mèo còn nhỏ hơn e rằng khó có thể bắt được. Chúng còn rất khôn ngoan. Chúng ta đã cố hết sức nhưng nhiều nhất cũng chỉ bắt được một hoặc hai con. Trong nhà từ lâu đã trở nên bất an. Người đó nói, ngươi có thực sự chắc chắn không? Đừng có lừa gạt ta. Tất nhiên là có. Nếu không bắt được thì làm sao? Không lấy một xu. Nhưng ta làm sao biết ngươi bắt được ở đâu? Mèo nhà thông minh, có thể đem chuột đã bắt được đến để trước cửa nhà ngươi, đến lúc đó tính tiền. Tống Du nói đến đây, lại thấy mèo tam hoa ngẩng đầu lên, hắn im lặng một lát rồi nói thêm, nhưng mèo của ta có thể sẽ lấy đi một hoặc hai con chuột mà nó bắt được. Thật sao? Không có bất kỳ giả dối nào. Thần kỳ vậy. Thấy hắn nói vậy, người đó cũng có vài phần tin tưởng, nghĩ rằng con mèo đã được giáo huấn tốt, có lẽ thật sự có khả năng bắt được chuột. Vậy thì như này, người đó cau mày, suy nghĩ một chút, nếu mèo nhà ngươi bắt được ít, kỳ thực cũng chả để làm gì. Trong nhà gia chủ ta có ít nhất phải đến 20-30 con chuột, nếu chỉ bắt được 1-2 con thì đừng tìm ta lấy tiền, bắt được 5 con trở lên thì tính là 2 văn tiền một con, nếu bắt được nhiều hơn 10 thì coi như có năng lực, trả 5 văn tiền một con. Bắt được 20-30 con thì lại càng tuyệt, gia chủ nhà ta hào phóng, ta cũng không phải người nhỏ mọn, có thể đổi lại buổi đêm yên bình, trả ngươi 10 văn tiền một con, ngươi thấy thế nào? Được, Tống Du đồng ý, ngay lập tức lộ ra ý cười. Lúc ấy treo bảng hiệu của quán chỉ là tùy hứng làm, không ngờ Tam Hoa nương nương lại nhận được công việc bắt chuột, mà thù lao còn phong phú như vậy. Lại nhìn xuống lần nữa mèo là vui vẻ nhất. Hoạt động khởi đầu có thể nhận được huy chương của Tam Hoa nương nương. Khi nào ngươi mới đi bắt chuột được? Đêm nay đi luôn cũng được. Mất mấy ngày mới bắt sạch chuột được. Một đêm là xong. Một đêm sao có thể bắt sạch hết chuột được. Ta tự có biện pháp. Ngươi đừng có mà mạnh miệng. Sau khi bắt xong, ít nhất một tháng không có con chuột nào dám xuất hiện. Hiện tại ta còn phải đi mua một ít đồ khác. Một lúc nữa ta sẽ đến tìm ngươi, dẫn ngươi và mèo của ngươi cùng đi về nhà ta. Nếu đêm nay một con chuột cũng không bắt được, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người này nói năng tàn nhẫn. Nhưng sau khi nói xong, ngữ khí của hắn lại mềm dẻo xuồng. Nhưng nếu mèo nhà ngươi thật sự bắt được chuột thì đúng là chuyện tốt, khu phố chỗ chúng ta ở toàn là phủ đệ của các nhà quý nhân quan lớn, ở đó lắm chuột không kể xiết, đám chuột thối tha đó ăn lắm thịt cá của người, cứ như là thành tinh ấy, các quý nhân cũng rất đau đầu, nếu ngươi có bản lĩnh thật thì ta cũng có thể giới thiệu người cho ngươi. Đa tạ đại nhân, ta phải đi đây, người này cũng chắp tay chào hắn, sau đó rời đi. Tống Du thu hồi ánh mắt, ý cười đầy mặt, vừa đi vào nhà vừa nói chuyện với mèo con đang đi bên cạnh. Xem ra sau này ta phải nhờ Tam Hoa nương nương kiếm cơm ăn rồi. Được. Giọng điệu của mèo Tam Hoa rất dứt khoát, cực kỳ nhiệt tình, giống như là đột nhiên tìm được giá trị miêu sinh rồi. Tống Du không khỏi bừng tỉnh. Phải rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam Hoa nương nương vốn là mèo thần, không phải dạng mèo bình thường. Chuyện bắt chuột thay người này đối với nàng, mà nói không chỉ đơn giản là hành vi sinh tồn, nó còn là chức trách, là phương pháp thành thần của nàng. Làm chuyện này có thể khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Phải rồi, vị tiểu nhị bên kia không biết Tam Hoa nương nương là mèo thần, chỉ coi Tam Hoa nương nương như là một con mèo hoang bình thường, mong rằng Tam Hoa nương nương chớ trách móc hắn, cũng chớ để chuyện này ở trong lòng. Tam Hoa nương nương đã quen rồi. Qua nửa buổi chiều, vị quản gia kia lại trở lại lần nữa. Hắn tự xưng họ Dương, là người hầu của một vị lang trung giữ chức ở công bộ. Chủ nhân trong nhà ngày thường có công việc bận rộn, trong nhà có nạn chuột không thể diệt trừ hết, đến buổi tối không ngủ ngon giấc, rất là khó chịu. Đặc biệt trong nhà hắn còn có con cái đang học tập, buổi tối không thể ngủ được cũng là chuyện lớn. Chúng ta đi nhanh hơn đi, đợi lát nữa ngươi muốn về cũng được, nếu không kịp về trước giờ giới nghiêm ban đêm, gặp phải cấm vệ tuần tra thì rách việc, bị trừng phạt là chuyện nhỏ, gặp phải yêu quái bị bỏ mạng mới là đáng sợ. Đa tạ đại nhân, Dương quản gia bước nhanh chân hơn. Tống Du cũng theo sát bước hắn. Mèo con thì chạy chậm ở bên cạnh. Hai người một mèo đi xuyên qua cổng thành, đi thẳng đến cổng lớn của một ngôi nhà. Ở chỗ này, Dương quản gia đẩy cửa ra, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi muốn ở lại phòng nghỉ thế nào? Không cần sắp xếp phòng cho ta. Tống Du nói, chỉ cần để mèo con nhà ta ở lại trong nhà này là được, buổi tối nàng ở lại để bắt chuột, đến sáng mai ta sẽ đến đón nàng về. Vậy ngươi làm thế nào để dụ đám chuột tránh trong động chui ra bên ngoài? Nàng tự có biện pháp của mình. Vậy nhờ ngươi nói chuyện với mèo thần nhà ngươi. Được. Tống Du quay đầu lại, nói chuyện với mèo Tam Hoa. Tam Hoa nương nương, ta chỉ đưa ngươi đến nơi này thôi. Tối nay phải nhờ cả vào ngươi đấy, đợi đến sáng mai ta sẽ tới đón ngươi về. Mèo. Dương quản gia nhìn người này nói chuyện với mèo của hắn, cũng cảm thấy lạ lùng. Nhớ đến trước kia người này dẫn mèo ra ngoài đi chơi, cũng không ôm mèo, mà để mèo con tùy ý chạy trên mặt đất, con mèo kia cũng chạy sát theo hắn. Hiện giờ hắn lại trịnh trọng nói chuyện với mèo con. Còn hô cái gì mà Tam Hoa nương nương, làm như con mèo này có thể nghe hiểu tiếng người vậy. Dương quản gia lại nghĩ, đến cửa tiệm của người này có dán tấm quảng cáo trừ tà hàng ma, có lẽ thật sự có chút bản lĩnh. Có điều, ở trường kinh này lắm kỳ nhân, Dương quản gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Như vậy là được rồi. Được rồi. Tống Du cười, chắp tay nói với Dương quản gia, mong quản gia đối xử tử tế với mèo con nhà ta, chớ để nó bị bắt nạt. Yên tâm, chủ nhân nhà ta ôn hòa hiền lành. Tiểu chủ nhân cũng đã đến tuổi thi cử công danh, chi thư đạt lý, sẽ không bắt nạt mèo con nhà ngươi đâu. Dương quản gia hơi dừng lại, ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, nếu không quá giờ giới nghiêm, thì bị trừng phạt là chuyện nhỏ, gặp phải yêu quái mới là chuyện lớn. Đa tạ, Tống Du chắp tay, xoay người rời đi. Dương quản gia vẫn đứng ở cửa, thấy hắn đi thong thả chậm rãi, vừa định mở miệng nhắc nhở, lại suy nghĩ lại, nuốt lời nói vào trong bụng. Ông không nhìn nữa. Đóng cửa lại, đột nhiên nhìn thấy mèo con đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông không chớp mắt. Dương quản gia nghĩ ngợi, mới chắp tay nói với nàng, vậy xin làm phiền Tam Hoa nương nương. Mèo. Mèo con quay đầu nhìn về phía hoàng hôn ở chân trời. Ha, Dương quản gia dường như nghe hiểu nàng đang muốn nói gì. Tuy nơi này là Đông Thành, nhưng cách chỗ Tây Thành không bao xa, có điều Tống Du vừa mới mua hai cái bánh bao ở sạp bên đường, vừa mới đi ngang qua đường cái ngăn giữa Đông Thành và Tây Thành. Thì đã nghe thấy tiếng la thanh báo hiệu đến giờ giới nghiêm. Lúc tiếng la vang lên, bóng đêm đã dần tối xuống, người đi trên đường vốn không nhiều lắm, số cửa hàng trong nhà dân đang mở bán cũng chỉ còn ít ỏi mấy căn. Vừa nghe thấy âm thanh này, mấy cửa hàng còn lại cũng nhanh chóng đóng cửa, đám người dân đang đi trên đường cũng nhanh chóng chạy về nhà mình. Âm thanh có tổng cộng 300 âm vang. La thanh đan xen với tiếng đóng cửa, nhưng vừa mới gõ đến một nửa, trên đường đã không còn bóng người. Chỉ còn lại thành thị quạnh quẽ dưới ánh trăng, đường phố cũng trở nên trống trải, chỉ còn lại một mình đạo nhân đang đi bộ trên đường. Chậm rãi như đang đi tản bộ, ánh trăng đầy áo, bên đường có một vài căn nhà đang để đèn, ánh lửa xuyên qua cửa sổ tỏa ra tia sáng lờ mờ, còn có tiếng nói chuyện, có tiếng trẻ con khóc nháo, có vài quán rượu đã đóng cửa tiệm nhưng bên trong vẫn thắp đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng người hô hào nói chuyện ầm ĩ bên trong, còn có một vài căn lầu gác tinh xảo còn thổi sáo đàn hát, tiếng cười liên miên không dứt. Trên đường phố chỉ có ánh trăng quạnh quẽ và người đạo nhân cô độc, trong cánh cửa đang đóng kia, lại là trăm thái dân sinh và cảnh ca vũ thanh bình của kinh thành. Ngẫu nhiên có một đám cấm quân xếp thành hàng đi tuần tra ngang qua đường. Đạo nhân chỉ hơi đứng nép vào chỗ tối là, bọn họ dường như không thể nhìn thấy hắn được, cứ đi thẳng qua hắn. Ngẫu nhiên có một vị thần quan mặc kim giáp lướt qua bầu trời, bộ dáng như là một vị võ quan nào đó được thờ trong miếu thành hoàng, ánh mắt sắc bén quét xuống đường phố phía dưới, bọn họ có thể nhìn thấy đạo nhân. Nhưng cùng lắm chỉ xả xuống dưới quan sát cẩn thận, phát hiện đạo nhân là người chứ không phải yêu cũng bỏ đi, hoặc là thấy đạo nhân đang nhìn bọn họ, đi xuống dưới dò hỏi mấy câu, sau đó cũng rời đi. Tống Du thuận lợi đi đến phố cây liễu, về đến nhà. Đạo nhân cũng không cảm thấy tiếc nuối, tuy không ngẫu nhiên gặp phải yêu quái, nhưng cũng cảm thụ được sự tự tại khác hẳn với lúc đi bộ trong thành vào ban ngày. Hắn múc nước rửa mặt, lên lầu nghỉ ngơi, không biết hắn tiến vào mộng đẹp từ lúc nào. Chỉ là lúc hắn đang mơ mơ màng màng, đầu óc lại đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn quanh hai bên mới phát hiện bản thân mình đang ăn mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở mép giường, mà trước giường có ba bóng người, một vị mặc quan bào, hai vị kia một người mặc giáp lính, một người mặc áo quan nhân, quanh thân có mây mù quấn quanh. Đây là thành hoàng của Trường Kinh và hai vị phụ quan. Trên mặt Tống Du không có vẻ giật mình, chỉ chắp tay hành lễ, xin chào thành hoàng đại nhân. Xin chào tiên sư. Không biết hôm nay thành hoàng đại nhân đến tìm ta là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước được tiên sư nhắc nhở, tiểu thần và quan cấp dưới đi kiểm tra mấy đêm, phát hiện trong đó có một con yêu quái. Có điều đạo hạnh của con yêu quái kia cao thâm, vài vị võ quan và cấm vệ quân đấu với yêu quái đến nửa đêm, nhưng vẫn để nó chạy thoát khỏi thành. Thành hoàng không người nói, nhưng mà tiểu nhân đoán chừng nó vẫn sẽ trở về, chỉ sợ lần sau sẽ lại để nó chạy thoát mất, nên cả gan đến đây vay mượn một hai kiện pháp khí của tiên sư để bắt yêu. Pháp khí thì ta không có, có điều ta có thể tặng cho người hai tấm bùa chú, sáng sớm ngày mai ngươi đến đây mà lấy. Đa tạ tiên sư, chỉ mong có thể giúp người trừ hại cho dân. Tiểu thần xin cáo lui, đi thong thả. Cảnh trong mơ đến đây là kết thúc, lúc Tống Du mở to mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường như cũ. Có điều bên ngoài đã tảng sáng rồi. Hắn lại nhắm mắt ngủ một chút, đến lúc thức dậy trời đã sáng choang. Tống Du tìm lá bùa trong túi ống ra, lấy bút vẽ bùa và mực chu sa, dẫn động linh lực, nhẹ nhàng đặt bút, vẽ ra hai lá bùa. Một cái là lôi phù, một cái là hỏa phù. Hắn nghĩ ngợi, thuận thiện lấy giấy viết ra nhắc nhở thành hoàng, thứ này chỉ dùng để trừ yêu. Sau khi thu dọn giấy bút xong, Tống Du mới vừa lòng ra khỏi cửa, chuẩn bị đi đón Tam Hoa Nương Nương bắt chuột suốt đêm qua. Trong dinh thự của công bộ Lưu Lang Trung, trong sân có bốn hàng chuột nằm sắp xếp chỉnh tề, mỗi một con chuột đều mập mạp to béo. Chỉ sợ mèo con còn không to bằng chúng, lúc này đám chuột đang nằm im bất động. Chuyện càng làm cho người ta giật mình là đám chuột này cùng nằm về một phía, đầu cùng hướng với đầu, đuôi cùng hướng với đuôi, mặt cũng đồng loạt quay về một phía. Một con nằm cách nhau một khoảng đều tăm tắp. Lại nhìn sang bên cạnh đám chuột. Có một con mèo tam hoa đang ngồi thẳng, chuyên tâm liếm láp móng vuốt của mình. Thật là thần kỳ. Mọi người kinh ngạc cảm thán, nếu không phải đêm qua có người hầu cảm thấy tò mò, nửa đêm lặng lẽ mở cửa sổ ra nhìn trộm. Chính mắt nhìn thấy con mèo con này chạy khắp các gian nhà trong dinh tự, cắn cổ từng con chuột kéo đến xếp ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ còn cho rằng đêm qua có người trèo tường vào đây, bày lũ chuột này ra sân rồi lại trèo tường chạy mất. Đột nhiên mèo con cử động. Thì ra nó phát hiện có một con chuột nằm hơi lệch, vương móng vuốt ra khảy khảy con chuột đó nằm lại đúng hàng. Thật là thần kỳ, mọi người lại cảm thấy kinh ngạc, không ngừng cảm thán. Có người đang đếm số chuột, có người đang nhìn con mèo này, còn có người đang thuật lại động tĩnh ầm ĩ. Như sóng cuộn biển gầm ở trong phủ vào đêm qua, người kể sinh động như thật, người nghe cũng thích thú không thôi. Cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Có người vội vàng đi ra mở cửa. Ngoài cửa có một vị đạo nhân trẻ tuổi đang đứng cười mỉm, nhìn về phía bọn họ hành lễ nói, tại hạ là người hôm qua đưa mèo đến đây để bắt chuột, không biết đêm qua Tam Hoa Nương Nương nhà ta đã bắt được mấy con. Mau mời hắn vào nhà. Chủ nhân nhà ta mời ngươi vào nhà. Đa tạ. Tống Du đi theo hắn vào trong cổng chính. Trong viện có một đám người đang tụ tập lại. Người hầu đi mở cửa cho hắn vội vàng giới thiệu. Người đang đứng đầu là chủ nhân của dinh thự này, công bộ Lưu Lang Trung. Lưu Lang Trung nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng. Tiên sinh, con mèo này của ngươi đúng là thần kỳ. Đa tạ. Không biết tiên sinh có muốn bán mèo hay không? Không bán. Một lượng bạc thì sao? Có nhiều hơn cũng không bán. Đương kim hoàng hậu rất thích mèo. Nếu biết được con mèo này thần kỳ như vậy, tất nhiên là rất thích. Nếu tiên sinh chịu đưa qua tay ta hiến cho hoàng hậu nương nương, thì chắc chắn có thể thăng chức rất nhanh. Lang Trung hiểu lầm rồi, Tam Hoa Nương Nương chỉ là bạn cùng ở chung với tại hạ, chứ không phải là mèo của tại hạ. Tống Du hành lễ, nàng là người đồng hành của tại hạ, là bạn bè, chứ không phải là vật nuôi. Thì ra là vậy. Lưu Lang Trung lộ ra vẻ tiếc nuối, chắp tay đáp lễ, nếu tiên sinh đã coi mèo như là bạn bè, cũng tỏ rõ tâm tư tao nhã, lão phu làm như thế quả là đã mạo phạm rồi. Xin hỏi Tam Hoa Nương Nương nhà ta đã bắt được mấy con chuột? Đếm xong chưa? Lão giả quay đầu lại hỏi quản gia. Đếm xong rồi. Quản gia khiếp sợ đáp, 46 con, còn nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Trong nhà lại vang lên kinh ngạc. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, thảo luận đêm qua có động tĩnh lớn như thế nào, nghe thấy đám chuột kêu thảm thiết ra sao, lão giả cũng luôn miệng khen ngợi Tam Hoa Nương Nương không dứt. Tống Du không để ý lắm, chỉ nhìn về phía mèo con rõ ràng đang đầy mặt kiêu ngạo, lại giả bộ tùy ý liếm móng vuốt. Thấy nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo. Về đến nhà, hắn nhìn thấy hai lá bùa trên bàn đã biến mất, ngược lại xuất hiện thêm một tờ giấy viết mấy chữ. Tống Du cầm lên đọc, xin vâng lệnh tiên. Tống Du lắc đầu, nếu chính hắn cũng có thể xưng là tiên, thì trước tiên xem ra bình thường. Sau đó hắn lại lấy ra nửa túi tiền, nói với mèo Tam Hoa đã nhảy lên trường kỷ ngồi, chúc mừng Tam Hoa nương nương, đơn hàng đầu tiên làm được đã có thể kiếm được số tiền ngang bằng với mấy ngày công của ta rồi. Là được bao nhiêu tiền? Tam Hoa nương nương bắt được 46 con chuột, quản gia hứa rằng mỗi con tính 10 văn tiền. Có điều vị lang trung kia nói Tam Hoa nương nương anh dũng thần thông, giúp hắn rất nhiều, cho nên tặng thêm cho chúng ta một chút, được 500 văn tiền. 500 là bao nhiêu tiền? Tống Du suy nghĩ xem nên nói như thế nào, phòng ở chỗ này là phòng đắt nhất thiên hạ, chúng ta ở chỗ này một tháng phải trả tiền thuê là 1.000, 500 văn tiền có thể ở được nửa tháng, như vậy là nhiều sao? Đó là rất nhiều. Mèo Tam Hoa vừa nghe vậy cũng cực kỳ vui vẻ. Sau đó đạo nhân lại tiếp tục nói, hơn nữa Dương quản gia còn nói, toàn bộ số dinh thự ở chỗ phố kia đều đang có chuột hoành hành, bọn họ sẽ mời Tam Hoa nương nương đi giúp đỡ. Xem ra sau này chúng ta phải dựa vào Tam Hoa nương nương mới có thể ở lại, trong này được. Mèo Tam Hoa nghe thế càng cao hứng hơn. Đúng vậy, xem ra người không thể rời khỏi mèo, càng không thể rời khỏi mèo thần như Tam Hoa nương nương được. Đúng thế, đây là tiền của Tam Hoa nương nương, xin mời Tam Hoa nương nương nhận lấy. Dùng để trả tiền phòng ở, vậy ta sẽ đặt cái này ở trong ngăn kéo trước. Được, Tam Hoa nương nương đã bận cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi sớm chút đi, nói không chừng đêm nay còn phải tiếp tục đi bắt chuột nữa. Lần sau ngươi đừng nói là bắt cả đêm là xong. Tam Hoa nương nương mệt sao? Không phải. Mèo con ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc, bởi vì bên kia có quá nhiều chuột, mỗi lần có thể bắt được rất nhiều, nhưng một ngày ta chỉ có thể ăn được 1-2 con, để quá lãng phí, nếu nhiều mấy ngày thì ta có thể ăn thêm mấy ngày. Con mèo này còn tính chi ly vậy? Tống Du bất đắc dĩ, nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì chúng ta chỉ có thể lừa bọn họ, nói là Tam Hoa nương nương phải bắt chuột cả đêm sẽ mệt, muốn kéo dài ra mấy ngày. Lừa bọn họ? Đương nhiên là lừa bọn họ. Đúng thế. Mèo Tam Hoa nhìn thẳng hắn một lúc, đôi mắt từ sáng ngời dần dần trở nên chập choạng, ngáp một cái rồi bò xuống dưới, nhưng mà nó vẫn trợn mắt, lúc thì nhìn chằm chằm vào hắn, lúc thì nhìn đống tiền trên bàn. Nó rất buồn ngủ, nhưng mà vui mừng quá không ngủ được. Quả nhiên, buổi chiều lại có người tìm đến. Tống Du căn cứ theo những gì mình đã nói với Tam Hoa nương nương, nói cho bọn họ biết một đêm phải bắt xong nhiều chuột, như vậy sẽ làm mèo con mệt mỏi. Hơn nữa, chỉ có một lần thì không thể bắt sạch được, sẽ có con chuột lọt lưới, cho nên bảo bọn họ chia làm 5 ngày để tới bắt, còn về chuyện thu phí thì sẽ thu một lần 500 văn tiền giống như lưu lang chung. Vì thế mỗi ngày cứ buổi chiều hắn lại đưa Tam Hoa nương nương qua, buổi sáng lại đến đón nàng về. Mỗi đêm Tam Hoa nương nương có thể bắt được 7, 8 đến 10 con chuột, chính nàng ăn 1-2 con, còn dư lại thì cầm đi cho đám mèo hoang trong thành ăn. Qua một vài ngày, buổi sáng Tống Du lại đi đón Tam Hoa nương nương, còn có thể gặp được những người ở lại trong phủ của đại quan quý nhân để xem náo nhiệt. Có lẽ là những quý nhân này coi chuyện này như là chuyện kỳ lạ để kể cho bạn bè nghe. Bạn bè nghe xong không tin cho nên tới để xem, đều rất ngạc nhiên. Đạo nhân trừ tà hàng ma còn chưa nổi danh ở, nhưng mèo Tam Hoa có tài bắt chuột đã có tiếng tăm trong đám kẻ sĩ ở trước. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng không gặp được Ngô Nữ Hiệp, bởi vì vị Ngô Nữ Hiệp ở các vách này thường dậy rất sớm, trời mới tảng sáng đã rời khỏi nhà, không biết nàng đi đến chỗ nào. Buổi chiều Tống Du phải đưa Tam Hoa nương nương đi. Hơn nữa gần đây hắn còn có thú vui tản bộ vào ban đêm, cảm giác tự do tự tại một mình đi, trong ban đêm mát lạnh làm hắn cảm thấy thoải mái, hai cửa hông phát ra muôn vàn âm thanh như là tòa thành đô này đang nói thầm, vì thế một người đi sớm, một người về muộn, khó gặp gỡ nhau được. Đã đến tuần thứ 2 của tháng 2, hôm nay Tống Du lại đưa Tam Hoa nương nương đi ra ngoài làm việc, lúc trở về đã là khuya, có điều vừa mới đi đến dưới lầu đã nghe thấy, trên đỉnh đầu phát ra một tiếng kéo kẹt, căn phòng sát vách ở lầu trên mở rộng cửa sổ ra. Có một người dò đầu ra ngoài, thấy người đến là hắn, nàng hạ giọng xuống hỏi, ngươi đi đâu mà hiện tại mới trở về? Không phải, sao mấy ngày hôm nay ngươi lại trở về muộn như vậy? Không sợ bị bắt vì tội đi lại vào ban đêm sao? À, Tống Du đứng ở dưới, ngửa đầu chắp tay nói chuyện với nàng, gần đây có người đến mời Tam Hoa nương nương đi bắt chuột, mỗi buổi chiều ta sẽ đưa Tam Hoa nương nương đến Đông Thành, sau đó chậm rãi trở về đến nhà đã là lúc này. Đi bắt chuột? Đúng thế. Thật sự có người mời các ngươi đi bắt chuột à? Ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bao nhiêu tiền một lần? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nhà 5 ngày, mỗi ngày 100 văn tiền. Có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bọn họ điên rồi hả? Ở Đông Thành có một con phố bị nạn chuột nghiêm trọng. Đám chuột đấy giống như sắp thành tinh vậy. Không thể nào bắt được. Tống Du cười nói. Đám đại quan quý nhân không thiếu tiền. Chỉ cầu lấy lại thanh tịnh. Hơn nữa còn có người đến xem chuyện lạ. Thì ra là vậy. Nữ hiệp có việc gì không? Cũng không có gì, chỉ là thấy ngươi ngày nào cũng nửa đêm mới về cho nên quan tâm ngươi vài câu thôi. Ngô nữ hiệp ở lầu trên nói với hắn, mấy ngày hôm trước cấm quân và các lão gia thần quân trong miếu thành hoàng mới đánh nhau với yêu quái một trận, từ đông thành đuổi đến tận tây thành, ngươi không biết sao? Ta có nghe thấy người ta nói. Ui da, tin tức của ngươi linh thông như vậy hả? Ta nghe thấy người ở trà lâu bên kia nói. Đã nghe được chuyện đó rồi còn dám ra ngoài đi dạo buổi tối, xem ra lá gan của ngươi cũng lớn lắm. Cũng được, ngươi nhất định phải chú ý một chút, đừng để bị yêu quái ăn, cũng đừng để cấm quân bắt được ngươi. Ngô nữ hiệp dừng lại một chút, nếu không bọn họ nhất định sẽ tra hỏi đến chỗ của ta, đến lúc đó túm gáy một đám người cùng tra xét, phát hiện phòng của ngươi đang ở là thuê từ chỗ ta, không có khế ước, cũng không có người môi giới tìm phòng, ta sẽ gặp phiền toái lắm. Xin nữ hiệp yên tâm, cũng mong đạo pháp của ngươi cao minh, nếu được hiểu ra bên ngoài mà gặp phải tà ma, thì cũng có thể gọi tại hạ hỗ trợ cho, ta không thu tiền. Tống Du vẫn đứng ở dưới như cũ chắp tay nói chuyện với nàng, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn, thông tin của nữ hiệp nhanh nhạy, nếu như biết được tin tức gì về tà ma thì cũng có thể báo cho tại hạ biết, có thể bắt được tiền thưởng thì ta sẽ chia đều với nữ hiệp. Đừng có nói nữa, mau vào trong phòng đi, đợi lát nữa cấm quân sẽ tới đấy. Rầm rầm, cửa sổ ở trên lầu đã đóng lại, đạo nhân thu hồi ánh mắt, cũng về trong nhà. Hắn múc nước rửa mặt, đi lên lầu 2, vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng gõ tường. Thùng thùng. Này, ngươi có ở đó không? Tống Du không khỏi trầm mặc. Hắn đã biết là khả năng cách âm của tường này kém hiệu quả, nhưng không ngờ rằng âm thanh từ bên kia vọng sang lại có thể nghe thấy rõ ràng. Như vậy, nữ hiệp có chuyện gì vậy? Ngươi thiếu tiền lắm à? Thật không dám giấu giếm. Nếu như không nhờ có Tam Hoa Nương Nương đi kiếm thêm ít tiền, thì số tiền còn dư lại trên người, tại hạ bây giờ chỉ đủ để nộp tiền thuê nhà tháng sau, mà thôi. Ha, ta biết là đám đạo sĩ rất nghèo, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đạo sĩ nào thiếu tiền như ngươi cả. Cách vách truyền đến giọng nói tràn đầy vẻ cười đùa. Đạo nhân chỉ là người có dục vọng đạm bạc, dù bần cùng cũng thấy an tâm. Tống Du cách bức tường nói chuyện với nàng, không hề cảm thấy ngượng ngùng, nếu như động đến chuyện cần phải dùng tiền thì tự nhiên đến lúc thiếu tiền. Vậy ngươi cần dùng tiền làm gì? Ăn một bữa ngon. Không muốn nói thì mặc kệ ngươi. Ngươi thật sự am hiểu chuyện trừ tà trừ ma à? Cực kỳ hiểu biết. Ngươi có nhìn thấy bố cáo dán trên cửa thành không? Lúc ta vừa mới đến có đi xem một lần, có điều đã bị người khác bóc hết rồi. Nghe nói là có cao nhân trong dân gian và võ sĩ trong giang hồ bóc bố cáo. Hai ngày trước ta đã giúp ngươi đi hỏi thử, đúng là có người đã bóc bảng, có điều có người thành công, có người thất bại, người nào không làm được thì bố cáo đó sẽ được dán trở lại. Hai ngày trước vừa hay có người dán lên một tờ bố cáo mới. Ngô nữ hiệp nói, vừa hay ta cũng đang thiếu tiền, cần có tiền dùng gấp. Hay là như thế nào, ta đi đến cửa thành để xem bố cáo, hỏi thăm tình báo, nếu cảm thấy thích hợp thì chúng ta cùng đi bóc một tờ, tiền thưởng thì chia theo công sức. Sao nào? Nữ hiệp cần dùng tiền làm gì vậy? Đã nói là đừng có quản chuyện của nhau. Nhưng ngươi vừa mới hỏi ta cơ mà. Vậy thì xin lỗi. Lời xin lỗi này nhắc cái là tới. Qua vài giây, bên phía cách vách lại truyền tới giọng nói, sao nào, sao ngươi không nói gì thế? Ngươi thấy chuyện này thế nào? Ta cũng là người đã từng tự tay chém yêu quỷ, có thể không giỏi đối phó với ma quỷ như đạo sĩ các ngươi, nhưng mà võ công của ta không tệ, lá gan cũng lớn, cho dù gặp phải chuyện gì, gặp được yêu hay quỷ, dù là mạnh hay yếu thì cũng có thể ứng đối, không gây phiền toái cho ngươi. Hơn nữa tin tức của ta rất nhanh nhạy, có thể tìm hiểu tình báo. Trừ ta trừ ma vốn là chuyện trừ hại cho dân, cho dù là không có tiền, nếu gặp được thì cũng nên làm. Huống chi việc này còn có tiền thưởng, tại hạ có lý nào lại từ chối cho được. Quyết định như thế nhé, lúc nào rảnh ta sẽ đi thăm dò xem. Được. Hai bên cùng yên tĩnh lại. Không có mèo Tam Hoa ở trong ổ chăn làm tổ, ra ra vào vào cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó, có điều qua hai ngày hắn cũng quen dần. Tống Du ngủ ngon, mơ thấy mộng đẹp. Hắn mơ thấy lão đạo ở trong quan, giấc mộng này nhỏ vụn tán loạn, lúc thì mơ thấy lão đạo đang đi trên núi hoang ở Bình Châu, đánh cho tên sơn thần kia khóc lóc xin tha, cũng đánh con báo tinh ở thị trấn dưới chân núi lớn. Vì tội không chịu bán chân giò hun khói cho nàng, lúc thì mơ thấy năm đó lão đạo đi vào, ẩu đà thành hoàng, còn mơ thấy lão đạo hành tẩu khắp thiên hạ, dùng ngũ thành pháp thuật hàng yêu trừ ma, hơn nữa còn đi bái phỏng hết cao nhân đại yêu trong thiên hạ, lúc hắn tỉnh lại đúng vào nửa đêm. Đạo nhân có tu vi rất ít khi nằm mơ, có thể là lâu lắm không gặp nhau, hoặc là bản thân hắn đang nhớ nhung lão đạo vô cùng, hoặc là lão đạo kia cũng hoài niệm hắn không thôi. Hắn đúng là có hơi nhớ nàng. Dù sao Tống Du là do nàng một tay nuôi lớn, sao có thể không có tình sâu nghĩa nặng được. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc. Có điều hắn tỉnh dậy vào lúc này không phải là do giấc mộng vừa rồi, mà là hắn nghe thấy một tiếng sấm sét, dường như vận mệnh truyền đến một tia cảm ứng. Bùa chú của hắn đã bị người ta dùng một lá.

Một tia khác là lúc ôn lại ký ức ở trên núi Vân Đỉnh cảm giác được, linh lực kinh chập là thứ thích hợp nhất để thúc giục lôi pháp, cho dù là tia linh lực này thì cũng đủ để kích phát lôi pháp, cũng tự mang thêm uy áp của trời đất, cho dù sau khi áp dụng vào bùa chú sẽ bị suy giảm uy lực, nhưng đó cũng không phải là thứ mà yêu quái tầm thường có thể chống đỡ được. Có điều lúc này Tống Du không định tiếp tục ngủ tiếp, hắn ngồi ngay bên cửa sổ, vừa cảm nhận gió đêm thổi đến, vừa suy nghĩ về lão đạo. Hắn đã xuống núi gần 3 năm, không biết hiện tại lão đạo thế nào rồi. Lần sau trở về núi cũng không biết là năm nào tháng nào. Trong lòng Tống Du có chút lo lắng. Hắn lo rằng sẽ không gặp lại nàng được nữa. Năm đó lão đạo kia cũng giống như thế. Xuống núi du lịch, lúc trở lại núi Âm Dương thì Thiên Tính đạo nhân đã chết, chỉ có một vị quỷ hữu kết bạn với Thiên Tính. Đạo nhân khi hắn đi du lịch khắp thiên hạ đến nhặt xác cho hắn, canh giữa đạo quan. Lại nghe nói các vị sư tổ trong Phục Long Quan đa phần đều như thế, bởi vì đủ loại nguyên nhân không chịu tục duyên, mà đi du lịch khắp thiên hạ tốn thời gian lâu lắm. Lúc học thành tài trở về núi đã không còn trẻ tuổi, thu một đồ đệ nuôi lớn, chờ đến khi đồ đệ xuống núi thì sư phụ cũng đã trở thành một lão già khú đế, rất khó chờ được đến khi đồ đệ trở về núi. Muốn gửi thư lại cách ngày dài, đêm đen dài đằng đặc, hắn đành phải dùng biện pháp này, hy vọng có thể làm lão đạo cũng mơ thấy hắn, làm nàng mất ngủ một đêm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ mõ cầm thanh. Đã đến canh năm. Khi trời vừa tờ mờ sáng, từ ngoài thành đã có thương nhân gánh hàng, đẩy xe vào thành. Trường Kinh thực sự rất phồn hoa, mỗi sáng trên con phố này hai bên đường đều có nhiều quầy hàng, hầu hết những người bán hàng đều có vị trí cố định riêng, ví dụ như ở lối vào chỗ Tống Du có một người chị gái bán trứng, một ông già bán rau và một anh chàng thấp bé bán đậu phụ. Trường Kinh đã cho bọn họ rất nhiều con đường kiếm sống, cũng mang lại vô số tiện ích cho người dân trong thành, nhưng trời còn chưa sáng, lại không biết những người này đã đi được bao xa trên đường núi, bên dưới bắt đầu vang đến tiếng nói chuyện. Đó là của những người trồng và những người bán rau đang nhỏ giọng thảo luận. Bàn xem do bán giá nào, giá tối thiểu cũng không được thấp quá. Có khi là giọng than thở. Có khi là tiếng nói chuyện phiếm. Hỉ nộ ái ố, toàn bộ câu chuyện đều lọt qua ô cửa sổ bay vào phòng. Tống Du đảo mắt nhìn, bỗng nhiên hắn nhìn thấy ba bóng người đi tới từ phía bên trái đường. Một ông lão trông không cao, ông ta mặc quan phục, bên cạnh là hai vị phụ tá một văn một võ, ăn mặc một bên quý phái một bên oai phong. Nhưng những người buôn bán xung quanh đều như không thấy họ. Hắn chưa kịp xuống lầu, vị võ quan kia cũng đã phát hiện Tống Du ở cửa sổ. Hắn ta nói gì đó với ông lão, chỉ vào hắn. Ông già dừng lại, từ xa ông ta chắp tay hướng về phía Tống Du. Tống Du cũng không đáp, hắn chỉ đáp lễ lại bọn họ, lại vẫy mời bọn họ đi lên. Không lâu sau, ba vị kia đã bước lên lầu. Tiểu thần bái kiến tiên sư. Tại hạ cũng chỉ làm phàm nhân. Sao sánh nổi hai chữ tiên sư, thành hoàng đại nhân là người của vương triều này. Cứ theo tục lệ của vương triều, gọi tiên sinh là được rồi. Vậy bái kiến tiên sinh. Chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân. Tiểu thần chẳng qua là vừa đánh chết một con trong số bọn yêu quái làm loạn, mà tất cả là nhờ vào phù mà tiên sinh ban tặng, cũng không dám nhận một tiếng chúc mừng. Thánh Hoàng Đại Nhân chắp tay lia lịa, nay tiểu thần tới đây, chính là muốn báo cáo với tiên sinh chuyện một con yêu quái đã bị thuộc hạ của võ quan giết chết ngay tại chỗ, do dùng lôi phù của tiên sinh ban cho, lại không nghĩ rằng tiên sinh liệu sự như thần, biết trước được sự việc. Thánh Hoàng nói xong. Dừng một chút, mặc dù mấy ngày trước quả thực là lang tinh giết quan thần triều đình, hiện tại đã bị giết, nhưng theo những gì tiểu thần nhìn thấy, có lẽ vẫn còn có đồng phạm của lang tinh ẩn nấp trong thành, ẩn núp rất kỹ, nhưng tiểu thần nhất quyết tuần tra ngày đêm cùng với thuộc hạ và vài vị quan thần, để tìm ra dấu vết của bọn nghiệt xúc đó càng sớm càng tốt. Tống Du gật đầu, vị thánh hoàng này vừa đến để báo cáo chiến tích của mình đêm qua, cũng đến để báo vì sao bản thân lại giữ lại hỏa phù mà không sử dụng. Hắn sợ bản thân hiểu lầm hắn giữ lại để sử dụng cho mục đích khác. Nhưng tại hạ thật sự nghi ngờ, cho dù đồng lõa của đám lang tinh kia trốn rất kỹ, sao Thánh Hoàng Đại Nhân lại biết trong thành vẫn còn đồng lõa của chúng? Bẩm báo tiên sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh Hoàng Đại Nhân lộ ra vẻ mặt xấu hổ, mặc dù tiểu thần vô năng, nhưng nơi đây vẫn là Trường Kinh Thành Hoàng. Ta vẫn luôn chú ý đến tình hình của Trường Kinh, còn đây là nơi đặt chức tư tế của tiểu thần, cũng tiện để làm. Xem ra Thánh Hoàng cũng có tâm thực sự vì dân mà hành sự, không hẳn Thánh Hoàng có tấm lòng làm những việc thiết thực cho người dân, cũng có thể chỉ là ông ta không muốn cúi đầu làm thần, hoặc có thể ông ta đã nhận ra nếu tiếp tục như vậy thì sẽ là một sai lầm, chuyện ông ta bị phế truất chỉ là vấn đề thời gian, hoặc có thể ông ta còn có suy tính khác, dù thế nào đi chăng nữa, ông ta vẫn phải chọn điều gì đó hay ho để nói. Tống Du dừng một chút, rồi lại nói, chuyện chúc mừng Thánh Hoàng, vừa rồi không phải là việc Thánh Hoàng đã tiêu diệt con yêu quái vào đêm qua. Không biết, từ đầu tháng đến nay, tại hạ thường xuyên nghe người ta bàn tán về Thánh Hoàng Đại Nhân, đoán chừng mấy ngày gần đây hương hỏa so với trước đây hương thịnh nhiều lắm phải không? Cái này, điều này thật sự chính xác. Một mặt, võ quan của miếu Thành Hoàng trừ yêu vào ban đêm, bị người ta nhìn thấy, nên việc này được lan truyền. Mặt khác, bản thân ông ta báo mộng cho cận thần lễ bộ, yêu cầu ông ta sơ tán người dân dưới chân núi, mặc dù sự việc này chưa lan rộng nhưng tất cả những người mua bán hương và nến dưới chùa Thành Hoàng đều biến mất chỉ qua một đêm, người dân cũng có một số suy đoán, càng quan trọng hơn là mọi người đều mua hương dâng lên thần thành với lòng chân thành hơn trước, khi có nhiều người dâng hương, lại thành tâm hơn, sức mạnh của những lời chúc hương mà họ nhận được đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Thành Hoàng đại nhân đành phải chắp tay lia lịa, vẫn là phúc do tiên sinh ban cho. Ngay cả hai vị võ quan một văn một võ ở đằng sau cũng chắp tay vái, không dám nhận. Tống Du xua tay quả quyết. Đợi qua ngày hôm nay, chuyện hạ gục Lang Tinh được lan rộng, tất nhiên cũng có lợi cho danh tiếng của Thành Hoàng đại nhân, đã là thần linh, còn phải có danh tiếng mới được. Tiểu thần không dám. Ban đầu ta còn tưởng rằng Thành Thần đại nhân yếu đuối, nếu Trường Kinh muốn thái bình thì nên thay thế bằng một thánh hoàng khác. Tuy nhiên, tạm thời ta không tìm được người thích hợp, đây không phải là chuyện mà ta, một đạo sĩ, có thể quyết định. Hiện tại xem ra Thành Hoàng đại nhân cũng không phải kẻ bất tài như vậy. Chỉ là Thành Hoàng đại nhân lúc sinh thời không nổi danh, nhất thời không biết làm thần như nào mà thôi. Tống Du quay đầu nhìn ông ta. Ta chỉ tự hỏi liệu Thánh Hoàng đại nhân có tìm ra cách khác để trở thành một vị thần từ sự việc này không? Tiểu thần. Sao? Tiểu thần không phải trời sinh đã ngu ngốc, chỉ là có tâm không có lực. Mặc kệ trước đây có chuyện gì xảy ra, hiện tại tại hạ tới Trường Kinh, ta muốn ở lại đây một năm, ta nguyện ý giúp đỡ Thành Hoàng đại nhân. Chỉ hy vọng Trường Kinh sẽ có một vị thành chủ tận tâm và có trách nhiệm. Tống Du vẫn quay đầu đối mặt với Thánh Hoàng đại nhân. Không biết Thành Hoàng đại nhân thấy thế nào? Nên tiếp tục thu mình làm thần, để sau khi chết không lại chết một lần mà sống một cách miễn cưỡng, hay nên oai phong như các vị thánh hoàng khác, nhận hương hỏa từ muôn người? Nếu là người, có chút khó chọn lựa. Nhưng nếu là thần, thì cũng không khó để chọn. Sự tồn tại của các vị thần phụ thuộc vào hương hỏa của các tín đồ, các vị thần chính nghĩa bị kiềm chế và không thể làm điều ác, vì vậy họ có bản chất theo đuổi cái thiện. Kỳ thực, miễn cưỡng như thế này không phải là giải pháp lâu dài, việc bị phế truất chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vị Thánh Hoàng Trường Kinh này chỉ suy nghĩ một lát, sau đó cúi đầu thật sâu hành lễ, xin tiên sinh chỉ giáo. Chưa cần nói tới chỉ giáo, chẳng qua Trường Kinh đang hỗn loạn, có rất nhiều yêu ma quỷ quái trà trộn vào đó. Nếu ngài chỉ thèm muốn sự thịnh vượng của nhân gia, chưa bao giờ gây ra hỗn loạn thì không cần phải đuổi cùng giết tận bọn chúng, nhưng những kẻ gây ra hỗn loạn thì không thể dung thứ được. Những chuyện này vẫn là Thành Hoàng đại nhân và chư vị văn võ ra tay thuận lợi, tại hạ chưa từng làm qua, cho dù có ép buộc, ta không chắc đã làm được, chỉ có thể khống chế nó trong chốc lát, nhưng ta có thể giúp Thành Hoàng đại nhân một phen, vì sự bình yên cho người dân Trường Kinh. Tống Du dừng một chút, Thành Hoàng đại nhân đã có tấm lòng làm thần tốt, muốn trường tồn mãi mãi, vậy nên đừng làm gì nữa. Đừng lấy quá nhiều hương hỏa mà hãy tặng cho thuộc hạ hai bên văn võ, đặc biệt là những võ quan, họ mới chính là gốc rễ để Thánh Hoàng đại nhân được đứng ở đây. Tiêu Nhân xin tuân theo lời dạy bảo của tiên sinh, từ nay trở đi cho đến năm sau, Thành Hoàng đại nhân có thể mạnh tay trừ tà, diệt ma. Nếu gặp phải người có đạo hạnh uyên thâm, thì đến tìm ta xin phủ, ta không nghĩ có người chỉ vì Thành Hoàng đại nhân chỉ bằng bởi vì ngài bảo vệ tốt thành trì, bảo vệ sinh kế của bách tính mà phế truất ngài. Tống Du dừng một chút, nói, sang năm ta sẽ rời Trường Kinh, hơn nửa năm nữa, hy vọng Thành Hoàng đại nhân có thể tích lũy đủ uy danh để trường tồn mãi. Đa tạ tiên sinh. Thánh Hoàng phải biết, thần đặt con người lên hàng đầu, làm việc vì lợi ích của dân, mới có thể thẳng lưng và bất tử ngàn năm. Tống Du nói, tượng Phật Dát Vàng thật sự là thứ được rèn ra từ tấm lòng của người dân. Phải. Lang Tinh kia ở đâu? Ở phía sau miếu Thành Hoàng, chúng ta đang định giao nó cho huyện nha. Thành Hoàng đại nhân suy nghĩ một lúc rồi cắn chặt răng. Bây giờ nghĩ lại, tốt hơn hết là đặt nó ở cửa miếu thờ. Đại nhân anh minh. Tiểu thần xin cáo lui. Thánh Hoàng cùng hai vị phụ tá đều chắp tay rời đi. Không giống như lần trước, lần này ngay cả thái độ của hai phụ tá cũng trở nên tôn trọng hơn rất nhiều. Đi thong thả. Tống Du thấy bọn họ rời đi, hắn nheo lại ánh mắt. Cũng không biết vị Thánh Hoàng này có được hay không. Chỉ là phế bỏ một tiểu thần thì dễ, nhưng phế bỏ Thánh Hoàng Trường Kinh lại không đơn giản như vậy. Chỉ sợ phải có một vị hoàng đế mới dễ dàng làm được. Cho dù bị phế truất, cần người thay thế. Người tiếp theo cũng là một vấn đề, hương hỏa phải mất một thời gian để ngưng kết. Thấy vị Thánh Hoàng này tuy yếu đuối nhưng cũng không phải vô dụng hoàn toàn, vậy thì tốt hơn hết là nên để ông ta thử. Chỉ xem một năm sau thôi. Tính toán thời gian, nấu bữa sáng và ra ngoài đón trụ cột của gia đình khi hết giờ làm. Kỳ thực mấy ngày nay, Tam Hoa Miêu đã tìm được đường đi, có thể tự mình đi lại, nhưng nó vẫn muốn mỗi buổi chiều Tống Du đưa nó đến đó, buổi sáng lại đến đón nó về. Sáng sớm đến đón thì nói bản thân không biết đếm sợ người khác đếm loạn, cho nó ít số, đến nỗi vì sao buổi tối muốn đưa, nó không nói. Lúc này bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Buổi chiều, hôm nay nữ hiệp bên cạnh trở về rất sớm, gõ cửa phòng Tống Du, nàng bước vào, nhìn xung quanh rồi tự nhiên ngồi xuống, đã nghe tin gì chưa? Tối hôm qua, lúc nửa đêm, khoảng canh 4, canh 5, có tiếng sấm ở cổng thành phía đông. Đó thực sự là một tiếng sét đánh giữa trời quang. Có người tưởng rằng tiếng sét do trời sắp mưa, nên mở cửa sổ ra, nhưng lại thấy trời đầy sao còn có vài vị thần quan mặc áo giáp sắt, trên mặt đất yêu quái nằm la liệt, có thần kỳ hay không? Có nghe rồi. Hửm, Ngô nữ hiệp có chút sửng sốt, có cảm giác bất ngờ vì khoe khoang thất bại, sao ngươi biết được thông tin nhanh vậy? Lẽ nào ngươi có đạo pháp không cần ra ngoài cũng biết được thiên hạ xảy ra chuyện gì? Nếu ta có đạo pháp đó, thì ta chả cần phải xuống núi. Cũng đúng. Ngô nữ hiệp xua tay, không dây dưa, không biết yêu quái có bắt được hay không. Nếu bắt được, trong cung lệnh giới nghiêm có thể sẽ được dỡ bỏ vào ban đêm. Ngươi sẽ nhìn kỹ được sự thịnh vượng của Trường Kinh. Cũng không biết lệnh giới nghiêm ban đêm này có tác dụng gì. Yêu quái tuy ăn thịt người nhưng lại không ăn thịt người để đầu đinh. Thật là khó chịu. Cầu thang vang lên một tiếng động nhỏ. Một con mèo đang đi xuống. Thấy là nàng, nó dừng ở đầu cầu thang, ngáp dài rồi nằm xuống. Xem ra mèo con của ngươi mệt rồi. Vất vả cho nó rồi. Tống Du cười nói, tin tức của nữ hiệp nghe ngóng như thế nào. Hôm nay ta xin người ta đọc mấy tờ cáo thị, lại hỏi thăm tin tức, nhưng cũng giống như những gì ta nghĩ trước đây. Tiên sinh, trong dân gian và giang hồ sẽ giải quyết một phần ma ám trong và ngoài thành Trường Kinh. Cùng các vị hòa thượng ở Thiên Hải tự cũng sẽ giải quyết được. Những công việc còn lại chưa có ai nhận hoặc quá khó hoặc quá rắc rối và tốn kém. Ngô nữ hiệp nói, ta không biết nhiều về điều này, nhưng ta cũng chọn ra hai hoặc ba cái mà ta cảm thấy tốt, xem ý kiến của ngươi, chúng ta chọn một cái. Lần lượt đến. Ngô nữ hiệp cười một tiếng, ngươi lại không sợ chết lại không sợ phiền à? Vô lý, đời này tại hạ sợ nhất phiền toái. Tống Du bình tĩnh nói, nhưng dù sao cũng vô sự, chính là diệt trừ hại dân, lại có nữ hiệp giúp đỡ, cho nên không có tổn hại gì. Vậy sao ngươi không đi đối phó với mấy con yêu quái trong thành? Trong thành có thánh hoàng, ngoại thành không có. Ngươi còn có lý do chứ? Nữ hiệp mời nói. Vậy ra sẽ nói về cái rắc rối nhất trước. Được. Người thứ nhất, 30 lượng. Ồ, cách ngoài thành 40 dặm, có một thôn trang, tên là thôn Đào Hoa. Thôn Đào Hoa có một ngọn núi, tên là núi Đào Hoa. Có một con đường chính dẫn đến Trường Kinh, chính là đi qua ngọn núi này, có vẻ như bắt đầu từ 3 năm trước. Khi các thương nhân đi ngang qua ngọn núi này vào ban đêm, hoặc khi người dân địa phương đi bộ xuống núi hoặc làm việc trên núi trở về, thỉnh thoảng họ sẽ nhìn thấy một tòa lầu các trên núi chứa đầy những kiều nữ. Ngô nữ hiệp ngước mắt lên và liếc nhìn đạo sĩ khi nàng nói điều này, thấy đạo sĩ vẫn bình tĩnh và không có bất kỳ dao động không cần thiết nào. Àng nói tiếp, có người bị dọa không nhẹ, cũng có người không kìm được mà bị hấp dẫn, còn có những thương nhân vùng khác không biết được tình hình, tưởng rằng sẽ đến Trường Kinh, nên cứ như vậy mà đi vào. Có bị giết hại không? Không biết phải nói sao. Làm sao vậy? Dù sao thì, những người này thức dậy vào ban đêm, lại ngủ trên ngọn núi hoang, dưới gốc anh đào, ngoài chứng đau lưng ra, họ không gặp phải vấn đề gì lớn cả. Nữ tử nói, nhưng đó là chuyện 3 năm trước, thời điểm đó đạo hạnh của những con yêu quái nào đâu có mạnh, cũng rất ít xuất hiện, mặc dù đã có tin đồn ướt át, nhưng nhiều kẻ háo sắc không sợ chết, muốn trải nghiệm điều gì đó kỳ lạ, nên cố ý chạy tới tìm. Nam nhân trong các thôn lân cận cũng thường xuống núi để đi dạo vào buổi đêm. Nhưng vẫn cần nhiều may mắn mới có thể gặp được. Mời dùng trà. Tống Du bưng trà đưa cho nàng. Nữ tử nhận chén trà, uống một hớp, mới tiếp tục nói, nếu ta nói chỗ của bọn yêu quái đó cũng rất sang trọng, không thấy đặc biệt lắm, ngược lại rất hạn chế, chưa bao giờ hút cạn con người trong một hơi, mà chỉ khiến cho lưng của bạn đau một thời gian, hiện giờ vẫn là như vậy. Nhưng sau này, có thể là bọn yêu quái hút nhiều dương khí hơn, nên càng bành trướng, cứ 20-30 ngày lại xuất hiện một lần, đổi thành 10 ngày xuất hiện một lần. Thậm chí vài ngày sẽ lại xuất hiện, người bị hại cũng càng ngày càng nhiều. Vẫn như mọi khi không hút cạn dương khí, nhưng không ngăn nổi nam nhân đến thường xuyên, có nhóm người đó, nghiện không thể ngăn nổi bản thân, dần dần, trong thôn bên cạnh đã có người chết. Quan phủ đâu? Quan phủ đã để ý từ lâu, nhưng lúc đầu không xuất hiện nhiều, cũng không có người chết. Quan phủ cũng không để ý nhiều, phái người đến đó mấy lần nhưng đều không tìm được, cho nên họ không thèm quan tâm đến điều đó, họ chỉ treo một tấm biển ở con đường gần đó. Chỉ cần nói với người qua đường rằng, trên con đường này có quỷ khiến mọi người chú ý là xong. Nhưng vào thời điểm đó, nhiều người đã đến đó đặc biệt là để tìm kiếm nó, nào quản được điều này. Ngay cả khi quan binh đến đó, một số người thậm chí còn bảo họ đừng xen vào chuyện của họ. Ngô nữ hiệp dừng một chút, đột nhiên tò mò nhìn Tống Du, tiến lại gần hỏi, loại chuyện này thật sự gây nghiện đến vậy sao? Có thể khiến người ta liều mạng như vậy. Nét mặt Tống Du rất bình tĩnh, đã là quỷ, có lẽ có năng lực khác. Vậy bọn họ có được xem là tự nguyện không? Có lẽ là có lẽ là không. Tống Du ngừng một chút, dù là cách nào, nhưng hại đến mạng người thì đều không được. Ngô nữ hiệp dài giọng nói, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nhưng cũng không quên việc này, tiếp tục nói, sau đó chính phủ phái quan binh đi, cũng tìm tiên sinh trong dân gian đến bắt yêu tóm quỷ, còn dám cáo thị phía trước đi tìm các cao nhân của Thiên Hải tự, nhưng bọn quỷ quái rất gian tà, mỗi lần triều đình phái người đến đó, bất kể là quan binh hay người tài cũng vậy, họ đều chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi hoang, thậm chí ta cũng chưa từng nghe nói có người giang hồ nào đề nghị lực đi ngang qua chân núi gặp bọn chúng, hình như chúng chỉ chọn những quả hồng yếu đuối. Núi hoang, không phải núi đào hoa sao? Lúc đầu có người còn nghi ngờ cây đào ở đó đã thành tinh nên đều bị đốn hạ, nhưng cũng không có biện pháp. Ngô nữ hiệp sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn của người giang hồ, trong lòng cũng giả vờ làm theo cách xử sự của người giang hồ. Theo ta, e là trong núi có dã quỷ, giấu rất kỹ, nếu muốn dựa vào quan binh để bắt chúng, sợ là phải đục thủng ngọn núi này. Có thể, ý tưởng của nữ hiệp này rất đơn giản, nhưng cũng là một cách hữu hiệu để bắt yêu trừ quỷ trong thời buổi này. Ở đâu có quỷ ám? Đào mộ. Ven đường sơn yêu chặn đường cướp của. Đốt núi. Đơn giản mà thô bạo. Ngô nữ hiệp lại nhấp một ngụm trà và nói, ta cảm thấy đây là vấn đề rắc rối nhất. Chủ yếu là không hề tìm thấy yêu quái, nếu có thể tìm thấy chúng, coi ta chém chết từng con một. Chỉ nghe tiếng đạo nhân bên cạnh vang lên không khó. Hả? Nếu thông tin nữ hiệp là chính xác, ta nghĩ bọn họ hẳn là có năng lực nhận diện kẻ xâm nhập. Khó khăn đầu tiên là làm sao tự che giấu đạo hạnh của bản thân và huyết khí. Ngươi biết, tại hạ tinh thông đạo này. Chắc chắn, 8-9 phần. Vậy đi thử xem. Hôm nay hơi muộn, chúng ta không thể đi hết 40 dặm trước khi trời tối. Hơn nữa, hôm nay là đêm cuối cùng Tam Hoa Miêu đi bắt chuột ở nhà Diệp Viên Ngoại. Ta phải đưa Tam Hoa Miêu đến nhà Diệp Viên Ngoại. Mặc ngươi quyết định, tiếp theo là phủ đệ của Chu Tướng Quân. Ta muốn nói với Chu Tướng Quân, con mèo của ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi mấy ngày trước khi đi. Bên cạnh hắn vang lên âm thanh khe khẽ, meo. Ồ, là nói dối, ta đã lừa Chu Tướng Quân. Tống Du nói thêm. Chiều mai chúng ta khởi hành, hẳn là có thể đến trước buổi tối, không biết thời gian đó nữ hiệp có tiện hay không? Chắc chắn rồi. Làm phiền nữ hiệp đi công bố danh sách. Không có gì, người bắt yêu bắt quỷ đều giỏi hơn ta, mấy chuyện vặt vãnh này để ta là được. Đa tạ nữ hiệp. Đi thôi. Ngô nữ hiệp bưng chén trà uống một ngụm cạn sạch, sau đó đặt xuống rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa bên cạnh, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà mình, ta nghe thấy một giọng nữ trong trẻo từ nhà bên cạnh truyền đến, ngươi phải đi bắt yêu quái sao? Gần như vậy. Vậy còn Tam Hoa Miêu? Lần này mang theo Tam Hoa Miêu đi cùng không tiện, nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta đã tiêu rất nhiều tiền. Tam Hoa Miêu đã làm việc chăm chỉ để kiếm được, chúng ta phải trả tiền nhà, không thể để bị trộm mất cho nên để Tam Hoa Miêu ở nhà trông coi nhà cửa. Được rồi. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng. Không sao. Ngô nữ hiệp lắc đầu, đẩy cửa phòng ra. Làm như chưa nghe thấy gì. Buổi chiều ngày hôm sau, ở ngoại thành Trường Kinh. Hai người cùng một ngựa đi ra khỏi thành. Ta công bố danh sách rồi, nhưng không báo danh ngươi. Nếu báo tên của ngươi, quan phủ vẫn hỏi ngươi sống ở đâu. Đến lúc đó thật là phiền phức. Yên tâm, chúng ta là đồng hương, ta sẽ không hãm hại ngươi. Như vậy là tốt nhất. Chúng ta có thể đến trước khi trời tối không? Có thể. Vậy sức của chân ngươi vẫn rất tốt. Ngô nữ hiệp mặc quần áo nam nhân. Dáng người nàng thấp bé nhoài người về phía bờm màu vàng của con ngựa, nàng quay đầu nhìn Tống Du, có ngựa mà không để bên người, chật, thật đáng thương. Đi bộ cũng tốt, vừa hay đi chậm, lại mệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cách đó không xa, nữ tử cũng xuống ngựa cùng Song Du đi dạo, dáng con ngựa thấp bé, mà thân hình nàng lại cường tráng, động tác lên xuống rất uyển chuyển, nhưng trông chỉ có vẻ buồn cười. Những ngọn núi xanh cách nhau rất xa, chúng nối tiếp nhau, một con đường đất quanh co biến mất và xuất hiện giữa những ngọn núi xanh. Không tính vết xe, thì con đường này cũng khá bằng phẳng dễ đi. Hai người một ngựa càng đi càng xa, mặt trời đã lặn về hướng Tây, sương mù dày đặc ở cuối chân trời trên đường chỉ còn lại duy nhất mình Tống Du. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng vó ngựa. Con ngựa bờm vàng cõng nữ chính chạy chậm quay lại, chậm rãi giảm tốc độ, người trên lưng ngựa nói, xem ra ta vẫn chưa tìm được đường sai. Thôn đào hoa ở phía trước, núi đào hoa cũng không xa. Được, ta như này có nhận ra là nữ tử không? Nhận ra, nhưng vào ban đêm không thể nhìn rõ. Ta không nghĩ họ nhất thiết phải phân biệt nam nữ bằng ngoại hình. Tuy nhiên, nữ hiệp là một người luyện võ, dương khí của cô nam nữ thông thường đều phải nặng, lúc tại hạ che cũng để lộ ra một chút, trong mắt bọn yêu quái, nữ hiệp không khác gì một nam nhân. Lợi hại nha! Tống Du giơ tay lên. Rất nhiều cao nhân dân gian và cao tăng Phật môn đã đến đây, nhưng họ vẫn không tìm thấy gì, ma quỷ làm hại người ở núi Đào Hoa nhất định ẩn náu rất kỹ, phải tự mình đi ra. Chỉ nhìn thấy một luồng linh lực trên đầu ngón tay của Tống Du, linh lực giống như sao băng, ở giữa như tuyết, phóng ra ánh sáng trắng, bên ngoài như xương, hư ảo bán xuyên. Đông, dừng lại, vạn vật cất giữ. Linh lực của Đông Chí, có đóng tích trữ sinh khí, chấm dứt tiến trình, là tác dụng của ẩn núp. Im hơi lặng tiếng, linh lực tiêu tan. Hí, nữ tử đột nhiên rùng mình, run rẩy. Đột nhiên sao lạnh vậy? Xong rồi. Hiện tại ta là nam rồi, dương khí lớn hơn âm khí, mắt của yêu quái trong bóng đêm, nhìn không rõ mặt, sẽ cảm thấy ngươi là nam. Đạo trưởng thật lợi hại. Câu này lại phát ra, tựa như thuận miệng nói ra. Hai bóng người tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đến thôn Đào Hoa, họ đã thấy ven đường trồng rất nhiều cây đào, có cây đã ra lá, có cây vẫn còn hoa đào màu hồng nhạt, dưới ánh hoàng hôn hoa đào càng đỏ hơn. Khu vực này đều trồng hoa đào. Đào Trường Kinh vào mùa hè về cơ bản được cung cấp bởi một số thôn lân cận. Ngô Nữ Hiệp giới thiệu cho hắn, năm ngoái ta đến đây để mua đào, mua bên ngoài rẻ hơn nhiều so với mua ở Trường Kinh, nhưng ta không đến thôn Đào Hoa này, ta đi sang ngọn núi bên cạnh, tên là thôn Tiên Đào. Hoa Hạnh cũng là vào khoảng thời gian này phải không? Cũng khoảng mấy ngày này. Nghe nói Hoa Hạnh Trường Kinh rất nổi tiếng. Ta chưa từng đi xem. Như vậy à? Hai người lặng lẽ trò chuyện rồi đi qua thôn Đào Hoa. Họ nhìn thấy ngọn núi duy nhất không có cây đào cũng không có hoa đào, chỉ có vô số gốc cây trơ trụi, chính là núi Đào Hoa. Ngồi giả vờ nghỉ ngơi, ăn chút lương khô. Bầu trời tối dần. Bỗng nhiên hình như có ngọn đuốc. Nhìn lại, họ chỉ thấy trên ngọn núi cằn cỗi đột nhiên xuất hiện một cái đình, đèn sáng rực rỡ, trên lầu có một nữ tử đứng từ xa nhìn bọn họ. Thật sự là nhìn thấy rồi. Ngô Nữ Hiệp hạ giọng nói. Đúng vậy, giọng của Tống Du rất bình thường. Ta còn nghĩ cho dù phương pháp của ngươi có tác dụng, khả năng chúng ta cũng phải chờ mấy ngày ở chỗ này. Xem ra gần đây người chết càng nhiều, người đến càng ít, cho nên bọn họ cũng đang chết đói. Nữ hiệp thật thông minh. He he. Ngô Nữ Hiệp cười toe toét rồi dẫn ngựa tới, vẻ mặt thoải mái, nhìn trái nhìn phải. Lầu các có hai tầng, có vẻ đẹp cổ điển. Răng đèn, kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Chưa bước tới cửa, họ đã nghe thấy tiếng chào từ trên lầu, thanh tú và mềm mại. Như đang thì thầm vào tai khiến xương cốt con người ta mềm nhũn, khách quan đến xem thử không? Đến uống chén rượu chứ? Người trong giang hồ, không ít người sợ quỷ. Đặc biệt là những người còn trẻ, có trình độ võ thuật cao. Ngô Nữ Hiệp không hề e ngại, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn nữ tử trên lầu. Trong lòng có một ý nghĩ. Dáng vẻ này thật đẹp mắt, vừa đặt chân tới cửa, hắn đã ngửi thấy mùi thơm của phấn son. Thơm quá! Đúng vậy! Mùi hương này không nồng nàn cũng không nhẹ nhàng, rất vừa phải làm cho người ta liên tưởng đến mùi hương ngọt ngào của người con gái. Mùi hương này không quá nồng nàn, xa hoa mà ngược lại rất tinh tế, cảm giác như còn chưa đựng điều gì khác. Lúc này hai người ngoài kia bước vào, một trong hai người bước vào là một nữ tử giang hồ, người còn lại là một người tu hành, chắc chắn sẽ không bị mê hoặc như những nam nhân khác. Hai vị quan nhân. Ngoài cửa còn có hai người phụ nữ, một người đứng bên trái, người còn lại đứng phía bên phải, một người y phục màu đỏ. Người kia y phục màu vàng linh sam, eo thon ngực cao, khuôn mặt thanh tú, tay áo phấp phới, mang theo một mùi hương khiến người ta phải say đắm. Nhưng ngay khi họ mở miệng chào khách, đột nhiên có cảm giác như bị mắc kẹt. A, ánh sáng của chiếc đèn lồng bên ngoài cửa ra vào làm lộ rõ khuôn mặt hai vị khách. Cả hai người phụ nữ kia đều chuyển sự tập trung vào khuôn mặt của Ngô Nữ Hiệp. Tuy khuôn mặt nàng vẫn còn vương vấn chút phong trần, thế nhưng so với hai năm trước ở Trường Kinh, thì rõ ràng gương mặt ấy đã thanh thoát hơn. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện rõ đây là nữ nhân. Khách quan là nữ nhân sao? Ăn nói hàm hồ. Ngô Nữ Hiệp không hề do dự, nói, chỉ là vẻ bề ngoài của ta giống nữ nhi mà thôi. A đến giọng nói cũng là nữ nhân luôn này. Chỉ là ta có chất giọng giống phụ nữ thôi. Nàng vừa nói, vừa buộc ngựa vào cây cột ở cửa, sải bước đi vào mà không một lời giải thích. Hai nữ quỷ kia đưa mắt nhìn nhau, có người đưa tay ra định ngăn cản, nhưng chỉ là giả vờ óng nghẹo. Thấy Ngô Nữ Hiệp kia dường như muốn vào bằng được nên cũng đành hạ tay xuống. Hai vị quan khách lần đầu tiên đến đây sao? Đúng vậy, Ngô Nữ Hiệp tỏ ra điềm tĩnh, tựa hồ như đã quen biết với họ từ rất lâu. Khách quan quả nhiên là nữ nhân. Người nói thế nào thì cứ cho là như vậy đi. Ngô Nữ Hiệp cảm thấy không thể giả vờ được nữa nên cũng không muốn phản bác. Hai người tại hạ ban đêm có đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một quán trọ, muốn tá túc một đêm, chẳng hay có được hay không? Đây không phải là nơi dành cho nữ nhân đâu. Hả? Ngô nữ hiệp nhìn chằm chằm, không được ư? Được, vậy thì đừng nhiều lời nữa. Thưa khách quan, trên lầu còn một phòng trống. Bọn ta không vội. Ngô nữ hiệp đi đến đại đường lầu 1, tìm một cái bàn ngồi xuống rồi nói, ta muốn đi nghỉ, nhưng bạn đồng hành của ta thì chưa chắc. Bọn ta sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, người hãy kêu tất cả các cô nương xinh đẹp ra đây để người huynh đệ này của ta chọn lựa. Bạn ta là nam nhân thực sự, đợi khi huynh ấy nhìn chúng cô gái nào thì sẽ lên phòng vui vẻ với cô ấy. Tiền với bọn ta không thiếu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Hai cô gái kia nũng nịu nói, nụ cười rạng rỡ như hoa rồi chạy lên lầu. Có tiếng bước chân trên cầu thang gỗ. Họ là những người còn lại ở đại đường. Ngô nữ hiệp nhìn trước ngó sau. Tống Du với vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm. Lầu gác này tuy đơn giản và lộng lẫy, có lan can được chạm khắc tinh xảo, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy được vẻ đẹp kiến trúc độc đáo và quyến rũ của các tòa nhà sơn màu. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng nếu nhìn kỹ, nó mang đầy vẻ đẹp kiến trúc và có chút quyến rũ của triều đại trước. Người bên cạnh tiến lại gần hắn, thấp giọng hỏi, hai kẻ đó là yêu hay ma? Là ma. Làm thế nào để trừ ma? Tống Du vốn dĩ muốn nói là hắn sẽ dùng lửa để trừ ma, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lại hỏi lại Ngô nữ hiệp, cô nương cho rằng căn gác lầu này từ đâu mà có? Chắc chắn là ảo ảnh thôi. Tại hạ nghe nói có một số hồn ma đạo hạnh không sâu, những thứ ảo giác do chúng tạo ra không thể ép con người đi vào bên trong, phải mời người tự nguyện đi vào, cho dù là không muốn cũng sẽ bị buộc phải vào trong. Tống Du nói tiếp, nếu muốn mở được ảo ảnh thì bắt buộc phải làm cho những người ở trong đó say giấc, nếu không, những người bị mắc kẹt trong ảo ảnh phải được đưa vào giấc ngủ, nếu xảy ra chuyện gì thì dù có là quỷ thì cũng không có cách nào phá vỡ ảo ảnh, ma quỷ sẽ không thể phá vỡ ảo ảnh chúng ta, cũng không thể thoát ra ngoài được. Kỳ lạ đến vậy sao? Từng câu từng chữ đều là thật. Lúc này, họ lại nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Ngô nữ hiệp tiếp tục hạ giọng, vậy ý của ngươi là gì? Lúc này trên gác lầu còn có những người khác. Những người này đều đắm chìm trong ảo giác, không chút nghi hoặc. Nếu ảo ảnh đột nhiên bị phá hủy, e rằng người gặp bất lợi là bọn họ. Tống Du dừng lại một lúc rồi nói tiếp, chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút. Muốn ra tay thì chỉ còn cách đợi chúng ngủ say. Còn nếu chưa phải lúc thích hợp đều ra tay, hãy lên căn phòng ở trên lầu, dán bùa lên đó. Chỉ cần chúng ta còn thức, đến khi mặt trời ló dạng, bọn chúng sẽ tự nhiên biến mất. Đây là cách trong dân gian người ta dùng để trừ tà ma. Nghe có vẻ đơn giản. Tất cả các loại ma pháp trên đời đều như vậy, chỉ cần biết chút chiêu thức, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tống Du dừng một chút nhưng nếu là người bình thường đến đây, muốn dùng chiêu thức thứ hai để đánh bại bọn chúng, những ma nữ này nhất định cũng sẽ tìm cách khiến bọn họ chìm vào giấc ngủ, cần phải trí và đấu sức, bắt đầu thấy thú vị rồi. Tiếng bước chân lên lầu đã đến giữa cầu thang. Ngô nữ hiệp quay đầu nhìn lại. 6 cô gái xếp thành một hàng, từng bước đi xuống cầu thang đều rất uyển chuyển, duyên dáng. Có người cao gầy, yếu đuối và không có xương. Có người có ngực và hông đầy đặn nhưng vòng eo lại hết sức thon thả. Có người lại có dáng vẻ trang nghiêm, giống như một quý cô. Có người có khuôn mặt sông như một yêu ma đến từ thế giới khác. Có người lại trẻ tuổi đáng yêu vừa mới bước vào tuổi mới lớn. Có người thành thục ôn nhu, mê hoặc đầy cám dỗ. Có cô mỉm cười, có cô lại lạnh lùng xa cách. Có cô trên khuôn mặt lộ vẻ có ưu sầu oán hận khiến người ta cảm thấy đau lòng. Có cô lại dịu dàng ôn nhu khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Có cô chỉ cần nhìn thôi mà đã có cảm giác là đây là người trong mộng rồi. Một lúc sau, tất cả bọn họ đều bước tới chỗ hai người. Thật ra không chỉ có nam nhân mới si mê người đẹp, có đôi khi ngay cả nữ nhân cũng mê mẩn những cô gái đẹp này, thậm chí còn hơn nam nhân. Tất cả những nữ nhân đứng trước mặt họ lúc này, đừng nói là nam nhân, ngay cả Ngô nữ hiệp cũng gần như choáng váng. Ngược lại, Tống Du vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh lạ thường, dường như hắn khám phá ra được lớp ngụy trang phía sau. Khách quan! Hà hà! Ngô nữ hiệp như bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang nói, ánh mắt từ thẳng chuyển sang xiên, mắt vẫn nhìn vào 6 cô gái vừa từ trên lầu đi xuống. Vị bằng hữu của khách quan không biết đã để mắt đến ai rồi ạ? Cô gái lên tiếng nhìn Tống Du, Ngô nữ hiệp cũng nhìn hắn, nhưng nàng nhìn thấy vẻ mặt của Tống Du không có gì thay đổi, dường như hắn ta không hề bối rối chút nào. Điều này khiến Ngô nữ hiệp lý trí hơn một chút, nàng cảm thấy mình có phần rụt rè, mặc dù trong lòng vẫn còn kinh ngạc, nhưng nàng lại muốn tỏ ra là bình thường. Lại nói dù sao hắn ta 2 năm về trước cũng đã tới Trường Kinh, nên không thể có chuyện hắn ta biểu hiện ra, như thể chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khách quan, ta sẽ chọn thay huynh ấy. Ngô nữ hiệp đảo mắt nhìn một lượt, ở đây chỉ có 6 cô gái này thôi à? Dạ thật ra có 10 cô gái ở đây, nhưng 4 người trong số họ đang tiếp khách ở tầng trên. 4 người đó có đẹp hơn không? mỗi người đều có nét đẹp riêng. Vậy tại sao họ lại được chọn bốn cô đó trước? Mỗi người đều có sở thích riêng của mình. Ta không tin. Ngô nữ hiệp đập bàn, giống như muốn làm khó họ gọi sáu người đó xuống, ta muốn chọn cùng. Việc này sao mà làm được ạ? Tại sao lại không? Hay ý ngươi là chê tiền ít? Việc này, nữ tử kia vẻ mặt xấu hổ, việc này không được đâu ạ. Tuyệt đối không thể làm được. Được, ta sẽ không làm khó các ngươi, vậy bọn ta sẽ đợi họ xong việc rồi ngươi hãy gọi bốn người bọn họ xuống. Lúc ấy ta mới đưa ra lựa chọn. Ngô nữ hiệp nói tiếp, các ngươi có biết múa hát không? Việc này thực lòng xin lỗi khách quan. Vậy thì đi đi, lát nữa rồi quay lại. Bọn ta muốn ngồi đây một lát. Khách quan. Đi đi đi. Hai cô gái đứng ngoài cửa xua tay. Sáu cô kia người thì cáu kỉnh, người thì liếc mắt, người thì tủi thân bước lên cầu thang một cách yêu kiều, cực kỳ nhanh nhẹn. Hai cô gái kia cũng rời đi. Ngô nữ hiệp sau đó lại gần Tống Du, với vẻ mặt đầy tò mò, nàng hỏi ngươi ưng cô nào rồi. Tống Du mỉm cười lắc đầu. Phù Dung mặt trắng, nhưng phía dưới kỳ thực toàn là bạch cốt, thực dược hồng trang, đều là thứ độc dược chết người. Xinh đẹp thật đấy, Ngô nữ hiệp vẫn không nói nên lời, nàng thấp giọng thở dài, hỏi, cách ta kéo dài thời gian ổn chứ? Rất tốt. Ha ha. Không lâu sau đó, hai cô gái ở cửa quay lại, mỗi người bưng một khay, một người bày đĩa nhỏ, bên trên là chút điểm tâm, người còn lại bưng một chai rượu và hai cái ly. Sau khi đặt đồ lên bàn trước mặt hai người, một người trong số họ quỳ xuống rót rượu cho hai vị khách, thật là không phải phép khi để hai vị khách quan đây phải chờ đợi, mời hai vị uống chút rượu và ăn chút điểm tâm cho đỡ đói. Để ở đó đi. Thưa vâng. Các cô đừng đứng mãi ở đây. Mau đi thúc giục mấy cô gái trên lầu nhanh chóng lên, sau đó xuống đây để ta chọn lựa. Hai người cô gái lại nhìn nhau. Họ thấy hai vị khách này rất kỳ lạ. Rõ ràng người bắt chuyện vẫn luôn là nữ nhân này, còn vị nam nhân kia thì vẫn ngồi yên chẳng buồn cử động. Hình như hắn ta đang chăm chú quan sát lầu gác, có lúc lại giống như đang quan sát mấy chiếc đèn lồng. Nhưng quả thực, họ không tài nào phân biệt biệt được hai vị kia có điểm gì giống với các bậc cao nhân tu hành hay cao thủ tu luyện võ thuật, nên trong lòng không khỏi có chút do dự. Đi mau đi. Lại thêm một tiếng thúc giục. Hai cô gái tế nhị cúi chào, nhưng họ chẳng lên lầu, cũng không đứng ở đây nữa. Ngô nữ hiệp lại đưa mắt nhìn Tống Du, là một chút sương mai và lá cây hoa đào, ăn vô hại, nhưng có lẽ nên thử qua hương vị của rượu ngon cùng mấy món ăn ở đây. Thật sao? Ngô nữ hiệp đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, như thể rất muốn nếm thử mùi vị, nhưng nàng lại kìm lòng được. Trời càng lúc càng về khuya. Mấy cô gái ở trên lầu cũng đã xong công việc của mình. Họ thiếp đi trong chốc lát rồi cũng rời khỏi lầu gác. 10 cô gái từ trên lầu yểu điệu đi xuống, lần lượt đứng trước mặt hai người, mỗi người một vẻ, bốn người trong số họ sắc mặt đỏ bừng, nhưng không phải do xuân chiều mà chính là vừa mới hút đủ dương khí. Hai vị khách quán, tất cả đều đang ở đây. Tất cả đây sao? Vâng, tất cả đang ở đây hết rồi ạ. Không còn ai khác nữa à? Dạ không còn ai nữa ạ. Các ngươi không giấu ai đi chứ? Nếu có chuyện đó xảy ra, bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ây da, ta nào dám. Được lắm, lúc này Ngô nữ hiệp mới quay đầu nhìn Tống Du, chỉ có 10 người này thôi, bọn họ đều ở đây. Ta nghĩ là họ không nói dối, ngươi định thế nào đây? Lúc này không có người, ra tay thôi. Được, Ngô nữ hiệp hoàn toàn không phải là người nhút nhát, nàng nhanh chóng lấy từ trong người ra một thanh kiếm nhỏ. Hai cô gái kia nhìn thấy, vẻ mặt của họ đột nhiên cứng đờ. Các ngươi là? Với một nụ cười khinh bỉ, cô rút thanh kiếm nhỏ của mình ra. Ta đến để bắt yêu trừ quỷ. Oan uổng quá, phản ứng của hai yêu nữ có phần thú vị. Lúc đầu, bọn họ không chịu thừa nhận, không có gì để biện minh, bọn họ nói rằng chưa bao giờ làm hại ai. Khi nghe tin hàng chục người đã chết, họ lại nói đến những người này đều tự nguyện mà chết. Cho tới lúc điểm phá được quỷ thuật dụ hoặc của chúng thì chúng mới xin tha mạng. Ma pháp ma quái bại lộ, chúng muốn cầu xin sự thương xót. Cho tới lúc biết dù có nói gì đi chăng nữa thì hai kẻ phá đám kia cũng nhất quyết không chịu rời đi. Chúng biết chắc là một trận chiến nhất định phải xảy ra liền đùng đùng nổi giận. A, một tiếng hét lớn tựa hồ chói cả tai. Hai yêu nữ đón khách ở cửa phép thuật cao siêu nhất, còn lại 10 nữ quỷ nhỏ là tiểu quỷ của chúng, lúc này vừa kinh ngạc vừa tức giận, tất cả đều hiện nguyên hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm gì còn những khuôn mặt trắng bóc, thực dược hồng trang, khuôn mặt trắng ấy giờ khô cứng, hai má khô khốc, ngay cả búi tóc đen giờ cũng chỉ có vài sợi tóc khô dính trên da đầu. Đôi mắt sáng và hàm răng trắng giờ đây chỉ còn lại là xương khô, teo tóp lại. Trước đẹp lung linh bao nhiêu, giờ xấu thảm hại bấy nhiêu. Ma nữ vồ lấy nữ đại hiệp. Nàng là một cô gái mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy. Nàng có thể khéo léo né tránh được vết cắn của ma nữ. Những ma nữ này tuy nhanh nhẹn nhưng lại khó có thể chạm vào nàng. Thế nhưng đây chính là điểm yếu của giới võ lâm. Tuy trong phút chốc nàng đã dùng kiếm đâm vào yêu nữ nhiều nhát, nhưng dù sao nàng cũng là người phàm, chưa từng biết qua thần dị, rất khó để yêu nữ bị thương. Nếu chỉ có một mình, cách tốt nhất là dụ chúng ở lại đây, cho tới khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, lần này có một vị đạo sĩ bên cạnh nàng. Đạo sĩ mở miệng thổi một hơi. Phù, ánh sáng của lửa giống như ánh sáng ban ngày, tấm màn lụa mỏng, lan can chạm khắc và những tòa nhà sơn màu cùng thây ma nữ lúc này, chỉ còn là tấm cho tàn. Ngọn lửa thiêu rụi hết thảy, để lộ bầu trời đêm vốn có. Khi ánh lửa tan biến, những lầu gác tinh tế trang nhã kia, những ánh sáng rực rỡ xinh đẹp hay những yêu nữ quyến rũ xấu xí đều biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại một ngọn núi hoang cằn cỗi tối tăm. Mặc dù thị lực khá tốt, nhưng khi vừa ở trong tòa nhà yêu ma được chiếu sáng rực rỡ, và một phần bị ánh sáng của ngọn lửa làm kinh động, lúc này Ngô Nữ Hiệp không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nàng vẫn nghe thấy một số tiếng hét đáng ngờ hoặc sợ hãi xung quanh mình, làm nàng cầm lấy thanh kiếm, lập tức quay người lại. Thế nhưng nàng nhận ra đây chỉ là giọng nói bình thường, nàng mới không lập tức tấn công. Hãy thả lỏng và thư giãn đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ngô Nữ Hiệp thở phào nhẹ nhõm. Khi đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, xuyên qua vầng trăng hình móc câu và hàng nghìn vì sao, họ mơ hồ nhìn thấy ngọn núi cằn cỗi, vô số gốc cây, con ngựa Tây Nam bị trói vào gốc, người bạn cũ giật trâu phía đằng sau cùng những nam nhân người đã ngồi dậy trên mặt đất, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thật khó để nhìn rõ trong bóng tối, nhưng cũng có thể nhìn thấy những sọc trắng, xem ra họ không mặc y phục của các vị chắc chắn là ở gần đây, ra tìm rồi mặc vào đi. Tống Du nói, các ngươi là ai? Đây là đâu? Không phải ta vừa mới. Chẳng phải trời vẫn chưa sáng sao? Mọi người thi nhau hỏi, những giọng nói đan xen với nhau. Có thể nhìn ra, trong số họ có một số đã là khách quen của nơi hoang dã này, ít nhất đây không phải lần đầu tiên họ đến đây, còn có một số khác thì vẫn chưa rõ sự tình. Có lẽ là lần đầu tiên họ tới, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua. Qua giọng nói của một số người cho thấy họ vẫn còn chút năng lượng, một số khác đã rất yếu, và một số thì có kêu vài lần, có thể là do đau lưng. Sau đó là tiếng sột soạt quần áo. Khi mặc xong quần áo, họ nghe thấy tiếng nổ. Bùm! Đột nhiên trong đêm xuất hiện một ngọn lửa cháy rực. Nhưng Tống Du nhặt được một mảnh gỗ từ đâu đó, ngọn lửa tự động bốc cháy trên mảnh gỗ, chiếu sáng một vùng nhỏ giữa vùng núi cằn cỗi. Trong ánh lửa có mấy khuôn mặt phản chiếu, vẻ mặt khác nhau, bóng người, ngựa, gốc cây in trên mặt đất không bằng phẳng, sáng tối không xác định, bọn họ giống như ma quỷ hơn là những khuôn mặt xinh đẹp mà họ vừa gặp ở quán trọ kia. Yêu ma ở đây đâu rồi? Ngô Nữ Hiệp quay sang hỏi Tống Du, chúng biến mất rồi. Cứ như vậy mà biến mất hay sao? Chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi. Đạo sĩ các ngươi xem ra rất am hiểu loại chuyện này. Ngô Sở Vi cho mày, đáng tiếc là không để lại tín vật. Thuật nghiệp có chuyên công, sau này nếu nữ hiệp có gặp yêu ma ở bên ngoài, đao kiếm khó làm hại được chúng, cho nên tốt nhất nên rời đi. Nếu không còn cách nào khác ngoài giao chiến, cô nương có thể đem tiên huyết bôi trên thanh kiếm. Người luyện võ có khí huyết mạnh mẽ, có thể dùng huyết để chiến thắng tà ma. Ta biết điều này. Lần này không phải là nghĩ tới nhà ngươi sao? Vô duyên vô cớ, tại sao ta phải phí sức như vậy? Bốn người còn lại nghe thấy điều này, họ đều hiểu ra vấn đề. Biểu hiện của bốn người họ cũng rất khác nhau. Một người mở to mắt và đầy sợ hãi. Một người cảm thấy may mắn và thấy có phần thú vị, một người thất vọng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Một người đổ lỗi cho họ là quá nhiều chuyện. Ngọn lửa từ cành cây gỗ trong tay chiếu sáng các đường nét trên khuôn mặt của họ, ở nhiều mức độ ánh sáng và bóng tối khác nhau. Nhờ ngọn lửa của căn lều nhỏ này, vị đạo sĩ liếc nhìn biểu cảm của họ, để có thể nhìn thấu được trong lòng họ đang nghĩ gì. Thế giới này sẽ không thể tồn tại nếu không có lửa. Làm ơn động não chút đi. Ngô Nữ Hiệp tức muốn chết, bước tới và đá hai nhát vào người đã đổ lỗi cho họ. Tống Du không ngăn cản, hắn vẫn đứng yên tại chỗ cũ, đêm trên núi rất mát mẻ. Các vị có thể nghỉ qua đêm ở một ngôi làng gần đó. Nếu vị nào sống gần đây, hãy quay trở về nhà. Nếu vị nào sống ở xa, vui lòng tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Một số người bày tỏ sự cảm ơn, trong khi những người khác lại bày tỏ sự phẫn nộ. Cũng có người được Ngô Nữ Hiệp giữ lại. Yêu ma kia bị ngươi thiêu rụi hoàn toàn, không còn sót lại thứ gì. Mặc dù việc trừ yêu diệt quỷ thường sẽ là như vậy, nhưng cứ như thế, theo quy định của quan phủ, phải mất một tháng đến nửa năm sau khi sự việc xảy ra, chúng ta mới được nhận thưởng. Ngô Nữ Hiệp nói, nhưng ở đây có một nhân chứng đã bị đánh thức, bởi ngọn lửa của ngươi đã tiêu diệt tất cả. Với lời khai của hắn ta, chúng ta có thể nhận được phần thưởng trong một thời gian ngắn. Nữ Hiệp quả là người cân nhắc chu đáo. Tống Hữu cúi đầu chào, sau đó nhìn người đàn ông vẫn mặc quần áo bừa bộn nhưng ăn mặc như thư sinh, tại hạ họ Tống tên Du. Ta là người Giật Châu, tới đây để trừ yêu diệt quỷ. Thất lễ rồi. Tại hạ là Ngô Sở Vi. Tại hạ họ Cố, tên Nghi, là người Cạnh Châu. Đa tạ hai vị ân nhân đã cứu mạng. Thật là hổ thẹn, hổ thẹn. Cố Nghi chỉ vỗ nhẹ vào đầu mình. Tại hạ thực sự rất lấy làm lạ, rõ ràng biết đây là một ngọn núi cằn cỗi. Làm sao trên ngọn núi cằn cỗi lại có những quán trọ lộng lẫy, mà ở những thị trấn khác không tìm thấy được. Làm sao có thể có nhiều mỹ nhân quyến rũ như vậy? Nhưng không hiểu sao, lúc đó ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta cho rằng Trường Kinh phồn hoa chính là như thế này. Ta thật sự thấy hổ thẹn đối với các vị tiên hiền và những cuốn sách thánh hiền đã đọc. Vì chúng là ma quỷ nên chúng có thể làm rối loạn tâm trí con người. Không dễ dàng gì mà có thể phân biệt được cả. Tống Du biết rằng mặc dù có ma lực của quỷ yêu, với hành vi của hai tiểu quỷ kia, nhất định là đã dùng dục vọng để lợi dụng bọn họ. Đây cũng là cơ hội tốt để lợi dụng hắn. Chẳng qua là muốn nhờ hắn giúp đỡ làm nhân chứng, nên Tống Du không keo kiệt mà nói đôi ba câu an ủi này. Xin hãy nhớ lấy rằng, trên đầu chữ sắc có cây đao. Đặc biệt là những nơi hoang dã như này, xin hãy đề phòng cẩn thận. Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi vẫn có thể đi được chứ? Được, vẫn đi được. Hắn ta nói như thể sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại. Hãy đóng gói hành lý và cùng bọn ta khởi hành. Bây giờ chúng ta sẽ đến Trường Kinh. Chúng ta có thể đến được cổng thành vào khi mặt trời lên. Được. Tống Du cùng nữ hiệp cùng nhau đi trở về. Thư sinh kia hốt hoảng đuổi theo sau bọn họ. Đừng sợ. Ngô nữ hiệp dắt ngựa vừa đi vừa nói. Yêu nữ đó chỉ có thể hấp thụ dương khí của người ta, chứ không thể ăn thịt người. Nặng nhất thì ngươi bị rút ngắn tuổi thọ của mình đi một ít. Sắp tới đây có thể ngươi sẽ bị đau lưng và tinh thần sa sút. Dù có đến Trường Kinh thi thì mấy ngày trước cũng đã thi xong rồi phải không? Ta vừa thi xong, muốn ra ngoài ngắm hoa đào, lại vô tình lạc đường. Nghe xong lời nói của nàng, thư sinh càng sợ hãi hơn, liệu tuổi thọ của ta thật sự sẽ bị rút ngắn lại thật sao? Có chuyện gì à? Ngươi vẫn còn trẻ mà. Ngô nữ hiệp cẩn thận dò đường. Nàng cười toe toét nói, hôm nay, ồ, đã là ngày hôm qua rồi, ta đã xem qua cáo thị được dán vào sáng hôm qua. Chi huyện nói rằng, theo những gì điều tra, có đến hàng chục người đã chết vì thiếu hụt dương khí trầm trọng. Đó là chưa kể những trường hợp chưa điều tra ra được, còn không biết có bao nhiêu người thân thể suy nhược, cận kề cái chết. Mấy năm trở lại đây, không biết tuổi thọ giảm đi bao nhiêu nữa. A, thư sinh kia kinh hãi. Nàng dường như đã thỏa mãn được sự hứng thú nào đó, miệng nở nụ cười. Vô số những vì sao cùng ngọn núi nhỏ, dần dần di chuyển ra xa. Vốn dĩ họ định đi suốt đêm không nghỉ thì như Tống Du nói, sẽ tới được Trường Kinh trước lúc bình minh. Tuy nhiên, đường đi vào ban đêm rất khó đi, không chỉ người mà cả ngựa, mà phải tìm chỗ tránh gió, nghỉ ngơi nhiều lần, cứ đi được một đoạn thì lại thấy lạnh. Họ đi một đoạn lại dừng để nghỉ ngơi một lúc, mãi đến khi trời đã sáng rõ, họ mới đi được nửa quãng đường. Nửa còn lại gần như đã hoàn thành trong một hơi thở. Buổi sáng, Tống Du trở lại đường Liễu Thụ. Vừa tra chìa khóa và ổ khóa, hắn đã nghe thấy một loạt âm thanh rất gấp gáp trên chiếc thang gỗ bên trong. Đến khi mở cửa ra, hắn thấy có một con mèo tam thể đang ngồi liếm chân nhìn hắn. Ta đã trở về rồi đây. Mèo tam thể buông chân xuống, nghi hoặc nhìn hắn, không phải ngươi nói đi mấy ngày sao? Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, ngươi bắt được quỷ rồi à? Tống Du lại bước lên lầu. Con mèo đi theo phía sau, ngẩng đầu hỏi, ngươi thử đoán xem tiền nhà của chúng ta đâu mất cả rồi. Không phải là Tam Hoa Hoàng hậu giấu đi hay sao? Ngươi đoán xem. Ta không biết. Được Tam Hoa ta giấu đi rồi. Nương nương giấu nó ở đâu? Ở trong hang chuột ấy. Tam Hoa thật lợi hại. Tam Hoa kể rất nhiều chuyện, Tống Du cũng cố gắng lắng nghe. Khi lên đến lầu 2, hắn ta nằm xuống giường. Ngươi có mệt không? Ta chỉ buồn ngủ thôi. Muốn đi ngủ à? Đúng vậy. Ngươi cũng ngủ vào ban ngày à? Phải rồi. Giọng Tống Du ngày càng nhỏ đi. Hắn chỉ mơ hồ chú ý tới con mèo tam thể đang cọ chân ở đầu giường, lau chân sạch sẽ, sau đó liền nhảy lên giường, tiến lại gần hắn quan sát. Tống Du ban đầu cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy yên tâm. Cảm giác an tâm này đến từ trong chính tâm hồn hắn. Nào là lầu gác xinh đẹp, những yêu nữ kiều mị, hay là gương mặt bốn vị khách làng chơi kia, tất cả đều dần dần biến mất. Lần này hắn đi vào giấc ngủ dễ dàng quá. Khi hắn tỉnh giấc, trời đã chạng vạng, giống như ngủ một giấc dài. Thức dậy vào buổi chiều luôn đem đến cho hắn cảm giác kỳ lạ. Chính là thời khắc này. Khi mở mắt ra, trong phòng không có ai, Tam Hoa cũng không biết mình ở nơi nào, đứng dậy đi mấy bước, đẩy cửa sổ. Nàng chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là bóng tối mờ mịt. Bầu trời lúc chạng vạng khiến người ta có ảo giác như đang chạy theo thời gian, nhưng lệnh giới nghiêm hết lần này đến lần khác vẫn chưa được dỡ bỏ. Lúc này, trên đường không có ai qua lại. Chỉ có mái ngói của những ngôi nhà được kết nối với nhau, và sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Luôn có cảm giác như một ngày đã bị ai đó đánh cắp, và thứ còn thiếu là cả thế giới trong đó. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Tống Du mặc y phục ngồi bên cửa sổ một lúc, tận hưởng làn gió buổi tối, tận hưởng cảm giác này cho đến khi nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể mình. Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống lầu. Cánh cửa lầu dưới mở toang, trong ánh sáng lờ mờ của bầu trời, con mèo đang chơi với quả bóng trên đường. Ngô Nữ Hiệp chọn một chiếc ghế dài nhỏ và ngồi dưới mái hiên nhà, tay chống cằm và nhìn con mèo. Nhìn thấy Tống Du đi ra, nàng quay đầu lại, hai mắt chợt sáng lên, này. Rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ đến ngày mai cơ. Nữ Hiệp không ngủ à? Ta có chợp mắt một lúc, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Người giang hồ thân thể rất tốt, tối nay ngươi cứ ngủ sớm đi. Ngô Sở Vi thản nhiên nói, hôm nay ta dẫn tên thư sinh kia đến huyện nha giao bảng, mọi chuyện rất thuận lợi. Ta đoán là quan huyện khá tin tưởng anh ta, ông ta còn nói rằng, mấy ngày nay đã phái người đến phủ quận, nếu có người đến ngọn núi kia thám thính thử, chỉ cần 7 ngày không nhìn thấy người đi ra từ gác lầu đó, nữa thì sẽ đến đưa tiền thưởng cho chúng ta. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta thật sự có năng lực diệt yêu, ông ta sẽ không dám không đưa tiền. Đều là công của nữ hiệp, ta thực sự thấy hổ thẹn. Ngươi hổ thẹn cái gì? Mỗi người đều có công việc riêng của mình mà. Ngươi trực tiếp diệt trừ lũ yêu ma đó bằng một ngọn lửa. Bản thân ta cũng lấy làm hổ thẹn. Ta cũng là nhờ vào công lao của ngươi, khi đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi phần nhiều hơn. Vẫn là nữ hiệp lòng dạ tốt bụng. Tống Du trở vào lấy cái ghế ra, ngồi ngoài cửa, nhìn con mèo chơi đùa. Con mèo này nhà ngươi thật kiêu ngạo. Ta vừa ngỏ ý muốn chơi cùng nó không chụp, còn đòi bắt ta. Tam Hoa có cách chơi riêng của mình. Một ngày qua đi như bao ngày bình thường khác, ngày mai ta đi xem bảng còn gì có thể làm, có ai đăng gì không, nếu phù hợp thì sẽ mang một tấm về. Ngô Nữ Hiệp nói, tiền thưởng trước đó chúng ta còn chưa lấy đã làm tiếp cái sau, quan huyện chắc cũng bị chúng ta dọa sợ rồi, ha ha. Cần ta đi cùng Nữ Hiệp không? Nhìn ngươi thì, Ngô Nữ Hiệp suy nghĩ một chút mới nói, ngươi kiếm tiền bằng đầu, ta kiếm tiền bằng sức, ngươi kiếm tiền bằng đạo pháp, ta kiếm tiền bằng thông tin, ngươi làm việc ngươi. Ta làm việc ta bình thường đi ra ngoài cũng thường xuyên đi từ cửa thành qua, nhưng nếu ngươi muốn tự mình đi xem mới yên tâm, hoặc là cảm thấy có lỗi nếu không đi cùng ta, thì cũng có thể đi cùng ta. Vậy thì vất vả cho Nữ Hiệp rồi. Không có gì, ta trời sinh hoạt bát, Ngô Nữ Hiệp nói, ngươi đi cùng ta cũng tốt, như vậy chúng ta có thể thảo luận tại chỗ, cảm thấy cái nào ổn có thể quyết định ngay, tránh để bị người khác cướp mất. Cái nào cũng nhận được. Ngươi lợi hại. Nghe nói mấy ngày nay hạnh hoa bên ngoài thành nở. Đúng vậy, nhưng là ở bên ngoài cửa Đông Thành, ngươi có thể đi xem thử một chút, chắc là có rất nhiều người, đi theo người ta là được. Ngô Nữ Hiệp nói, ta không rảnh, hoa hoa cỏ cỏ, cũng không biết có bao nhiêu người xem, vậy ta đi xem thử một chút. Đang đang đang, tiếng cảnh cấm đi lại ban đêm lại vang lên. Nhưng Tây Thành không thể sầm uất bằng Đông Thành, Tây Thành cũng không nhiều người rảnh rỗi giống như Đông Thành, mọi người cả ngày mệt nhọc, về nhà đều muốn đi nghỉ cho sớm, trên đường đã không còn người nào từ lâu rồi. Đạo nhân và Nữ Hiệp ngồi ở cửa hóng gió tán gẫu cũng nhấc ghế đứng dậy. Đúng rồi, Ngô Nữ Hiệp đột nhiên dừng lại, ngày đó không phải ta vừa ý 2-3 tấm bảng sao, hôm nay chỉ là một tờ trong số đó, ta còn nhớ có một tấm vẽ yêu quái trên núi bên ngoài thành, tập kích người qua đường và thương lữ, ăn thịt không ít người, mai ta đi xem thử có ai nhận chưa. Vất vả rồi. Vậy nếu là không có ai nhận thì ta lấy nhé, chẳng phải chỉ là yêu tinh trên núi thôi sao? Ừ, yêu tinh trên núi, không khó đối phó. Khó cái là núi rất to, chúng nó trốn, khó tìm, quân lính, thợ săn còn có người trong giang hồ đều đi tìm, rất khôn lỏi. Ngô Nữ Hiệp vừa nói liếc về phía hắn, có phải ngươi có năng lực ngửi thấy mùi yêu quái không? Không có. Vậy, có thể thử một vài biện pháp khác. Được, vậy thì chốt. Không có thì chọn cái khác, thử thách chút. Đi ngủ sớm chút đi. Ngô Nữ Hiệp xách ghế đầu, đi vào phòng, tiếng cảnh vang lên, khắp thành đóng cửa. Tống Du không vội vàng. Tìm một ít bột mì rồi nhào bột, đốt lửa nướng bánh ăn. Cơm tối là một đĩa bánh, điểm tâm cũng vậy. Mặc dù ngày hôm qua ngủ từ sáng tới lúc hoàng hôn, buổi tối cũng rất khuya mới đi ngủ, nhưng tinh thần đạo nhân không tệ, mở cửa, vừa ăn bánh, vừa nhìn người trên phố đi qua đi lại. Tam Hoa Miêu lại từ trên lầu đi xuống. Đạo sĩ, hôm nay ngươi muốn ra ngoài thành xem hạnh nở sao? Hạnh hoa? Hạnh hoa? Đúng vậy. Tam Hoa đi cùng ngươi. Tam Hoa Miêu nhảy lên bàn, nhìn chằm chằm hắn. Tại hạ dĩ nhiên là muốn đi cùng Tam Hoa. Tống Du ăn bánh, đối mặt với nó, nhưng từ khi Tam tự ý vào Đông Thành bắt chuột tới nay, ban ngày núp ban đêm bỏ ra, làm hơi thở đã. Ừ, ta cũng thể nói là đảo lộn hay khôi phục bình thường. Tóm lại Tam Hoa đêm qua chắc là một đêm không ngủ đúng chứ? Đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. vậy hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Xế chiều hôm nay ta trở lại, sẽ đưa Tam Hoa sang nhà Chu thị bắt chuột. Vậy ngươi đi một mình sao? Cũng có thể. Một mình sẽ cô đơn lắm. Cô đơn rất tốt. Không cô đơn cũng rất tốt. Tam Hoa Miêu nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một chút, Tam Hoa đi cùng ngươi. Tam Hoa nương nương có mệt không? Không buồn ngủ. Nụ cười trên mặt Tống Du đã tắt một hồi, trước khi xuống núi rất khó có thể tưởng tượng, một con mèo nhỏ như vậy mà có thể mang lại cho hắn nhiều cảm xúc ấm áp vậy. Giống như chẳng có lý do gì khác. Ngay cả tiền trong nhà đều bị nàng giấu ở hang chuột, tối hôm qua còn cho hắn nhìn một cái, giấu rất sâu. Vậy thì cảm ơn Tam Hoa Miêu. Không có gì. Sao khóe miệng Tam Hoa Miêu lại dính màu đó thế? Ở đâu dính vào thế? Đạo nhân mỉm cười, đưa tay ra muốn lau giúp. Tam Hoa nương nương mới vừa ăn một con chuột. Đạo nhân yên lặng thu tay lại, một đĩa bánh còn lại 3-4 cái. Mang theo bên người, buổi trưa cũng ăn món này. Đạo nhân nhanh chóng mặc áo bào, đóng cửa đi ra ngoài. Đi xuyên qua thành, nhanh chóng đi đến cửa Đông Thành. Ra cửa Đông Thành, địa hình rất khác với Tây Thành. Phía xa có rất nhiều núi lớn, có thể thấy phong hỏa đài loáng thoáng trên đỉnh núi. Mặc dù còn cách rất xa, đã có thể nhìn thấy hạnh hoa khắp núi, hàng dãy núi dài nhuộm màu trắng phấn của hạnh hoa. Một con đường đất dẫn tới chân trời xa, như lời Ngô Nữ Hiệp, quả nhiên có rất nhiều người đi ra ngoài thành ngắm hạnh hoa, nhất là khi vừa mới kết thúc lễ hội mùa xuân không lâu, rất nhiều học sinh còn ở lại trường kinh. Những học sinh này vừa có nhã hứng, lại rảnh rỗi, lập tốt 3 tốt 5 người, một đám người cùng nhau ra khỏi thành chủ yếu để ngắm hoa. Cả con đường đều là tiếng họ cười nói, không ít người cười to. Không cần chỉ đường, đi theo đám người là được. Cô mèo nhỏ loạng choạng đi ở phía trước, lúc dừng lại chờ hắn mới há miệng ngáp, lại lắc đầu một cái, giữ cho bản thân tỉnh táo. Tam Hoa Miêu mệt sao? Không mệt. Đến núi còn phải đi một đoạn, nếu không Tam Hoa Miêu vào trong túi đi. Được. Tống Du bỏ túi ra, để dưới đất, mèo nhỏ khôn khéo chơi vào, mặc hắn nhấc lên. Túi này cũng là mới là mấy ngày trước ở trường kinh. Cũng không phải cái được sửa từ túi bị hở, nhưng cũng không khác mấy, túi này có 2 ngăn, một ngăn để đồng xu và đồ nhỏ, một cái khác dùng để chở Tam Hoa Miêu, có thể nói là đặc biệt làm ra để đưa đón nó. Đạo nhân từ từ về phía trước, thưởng thức cảnh xuân. Miêu Nhi rất mệt, nhưng cũng ngó đầu ra khỏi túi, híp mắt quan sát thế giới, khi thì ngửa đầu nhìn đạo nhân một cái, một đường trừ các học sinh, cũng không ít sĩ nhân, thậm chí còn có con gái, lập gia đình hay chưa lập gia đình cũng có. Còn có tùy tùng đi theo, có cả vài người lập đoàn chỉ để đi ra ngoài. Cũng có thể thấy vài phần cởi mở của đại yến. Nhớ lúc mới tới trường kinh, mặc dù đã đầu mùa xuân, nhưng chưa qua kinh chập, cỏ dại ven đường vẫn lưu lại màu sắc héo hon của mùa đông năm trước. Hôm nay lại ra ngoài thành một chuyến, gần đến xuân phân, đã là xuân sơn nơi nơi. Lúc dừng bước lại, đã đến dưới chân núi Trường Sơn. Hạnh hoa nở nhiều nhất ở ngọn núi này, nên gọi là Trường Sơn, cũng là ngọn núi cao nhất nhìn từ cửa thành. Từ Trường Kinh đến núi Trường Sơn khoảng hơn 20 dặm, người ra khỏi thành du xuân ngắm hoa, đã lên đường từ sớm, thu dọn hành lý thong thả đi bộ đến Trường Sơn, vừa hay tới buổi trưa tìm một bãi cỏ trải thảm ngồi ăn một chút gì, uống chút rượu, ngắm hoa ngâm thơ, đến lúc xế chiều vừa vặn trở lại Trường Kinh, trải qua một ngày tốt đẹp ở thời đại này. Cũng là bởi vì sĩ nhân văn nhân Trường Kinh cũng thích đi Trường Sơn ngắm hoa, triều đình trước cũng chi tiền sửa bậc thang ở Trường Sơn, hành lang dài cùng gian hàng, giúp mọi người dễ dàng nghỉ ngơi. Đạo nhân cùng nhau đi tới, hoa cỏ vô số, xung quanh trên sườn núi cũng có không ít hạnh hoa, nhưng đi đến dưới chân núi Trường Sơn, ngửa đầu nhìn một cái, mới cảm thấy hạnh hoa trước đây mình thấy cũng quá ít quá thưa thớt, mới hiểu vì sao nhiều người ở xa hơn Trường Kinh đến đây ngắm hoa. Chúng ta đã tới chưa? Giọng Tam Hoa Miêu rất nhỏ, sợ bị người ta nghe thấy. Đến rồi, để ta xuống. Không mệt sao? Ta cũng phải xem hoa. Được, đạo nhân để Tam Hoa Miêu xuống. Không biết là mệt hay do ở trong túi cuộn tròn người hơi lâu, lúc xuống đất đi vài bước còn loạng choạng. Đạo nhân lắc đầu cười cười, bước tới. Chỉ thấy Trường Sơn hiểm trở, vốn là nơi hiểm yếu của Trường Kinh, bay qua ngọn núi này, phía sau núi có quân đội đóng quân, mà chỗ dốc của Trường Sơn chỉ sợ vượn mới có thể leo lên, núi đá trần trụi, ngọn núi hiểm trở như vậy có thể mọc nhiều hạnh hoa như vậy, từng chùm, nhuộm trắng cả những ngọn núi xung quanh. Những người chưa từng thấy sợ rằng cũng khó có thể tưởng tượng ra. Triều đại chiến tranh, không biết bao nhiêu tướng sĩ đã từng ngã ở chỗ này, ngã xuống vách đá, nơi này nhuộm màu máu tươi, chôn vô số xương trên đất, lại nở ra những bông hoa xinh đẹp như vậy, một cái hành lang dài từ chân núi đến sườn núi, lại từ một chỗ khác xuống. Bên đường có người ngắm hoa, có người ngâm thơ, có người vẽ tranh, có người uống rượu, có người nói chuyện phiếm, cũng có người xách ba lô, nấu chín thức ăn, ở trong núi từ trên xuống dưới không ngại vất vả, nhiều người cùng rảnh rỗi. Người cũng tới này, yêu cũng tới này. có Miêu Yêu tới trêu chọc Tam Hoa Miêu, có đạo nhân mời đạo nhân uống rượu, còn có người ngăn hắn lại muốn xem bói. Tam Hoa Miêu thật sự quá mệt, vừa đi vừa ngáp, lảo đảo lắc lư, nhưng lại muốn tỏ ra mạnh mẽ. Trong đình ở nơi nào đó trên sườn núi, có người đang định vẽ tranh. Một cô gái cầm bút đeo khăn che mặt vừa có tác dụng chống nắng. Đi ra ngoài rất nhiều thiên kim nhà giàu làm vậy, bên cạnh có một thị nữ tùy tùng. Trên bàn đá trong đình bày giấy vẽ, nghiên mực và thuốc màu đều đã chuẩn bị xong. Vốn định vẽ cảnh gần trước mắt, cột đình ngói diêm, lộ ra một cây hạnh hoa, cũng coi là đẹp, nhưng lờ đãng liếc một cái, nhưng lại nhìn thấy phía bên kia. Một đạo nhân trẻ tuổi, một con tam hoa miêu. Trên cổ tam hoa miêu có một sợi dây màu đỏ, treo một món trang sức hình cá gỗ, nhìn rất lanh lợi. Đạo nhân đi chậm rãi, có vẻ là để chiều theo chú mèo kia. Mèo con thì giống như là chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, ngã hết lần này tới lần khác, bước một bước đung đưa ba bước, còn ngáp, nhưng vẫn còn theo sát đạo nhân. Đạo nhân đi thì nó đi, đạo nhân dừng lại nhìn hoa, nó cũng muốn ngồi xuống, ngửa đầu nhìn theo. Một người một con mèo đi ngang qua đi, đi xa xa, không biết đạo nhân dừng lại nói gì với nó. Có lẽ là khuyên nó nghỉ ngơi một chút. Vì vậy một người một con mèo cũng không quan trọng, ngồi xuống thềm đá trên núi, đúng lúc ngồi lộ ra một cành hạnh hoa. Đưa lưng về phía căn đình này, khoảng cách cũng không gần. Cô gái nhìn từ đây, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Đạo nhân mặc chiếc áo bào đã rất cũ kỹ, nhưng đồ cũ là món đồ hợp nhất với đạo nhân, mặc là tự nhiên nhất. Tam Hoa Miêu bên cạnh ngồi nghiêm túc, cái đuôi vòng qua chân, vốn là có chút khoảng cách với đạo nhân, nhưng vì buồn ngủ nên không nhịn được mà ngã xuống bên cạnh đạo sĩ, cả người nghiêng ngả. Có gió thổi tới, cánh hoa rơi xuống. Mèo nhỏ bị ong mật hấp dẫn, một chốc lại ngửa đầu nhìn chằm chằm cánh hoa trên trời bay xuống. Một chốc lại cọ đầu vào người đạo nhân. Người khác nhìn thấy, chỉ cảm thấy tự nhiên hài hòa. Cô gái cầm bút cũng trầm mặc một chút. Trong lòng thán phục, tiên sinh, thềm đá lạnh lắm, sao không tới ngồi chung. Đa tạ túc hạ, tại hạ ăn xong bánh sẽ đi. Nơi này có rượu có thịt, tới đây uống rượu tâm sự, chẳng phải sung sướng hơn so với ăn bánh. Không dám làm phiền. Vậy cũng mời tới ăn thử đùi gà. Vậy đa tạ túc hạ, ăn bánh của tối hôm qua. Uống nước suối, không tính là có nhiều mùi vị, nhưng cũng tự tại, vị thư sinh ngồi xa có lòng tốt, muốn cùng đạo nhân kết thiện duyên, cố ý giật phần chân gà đưa cho hắn. Đạo nhân lần này không từ chối, cung kính nói cảm ơn rồi nhận lấy, nhưng chỉ cắn một cái, phần còn lại xé ra cho mèo nhỏ ăn. Tam Hoa Miêu ăn hai miếng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe, ngươi ăn gì? Bánh tối hôm qua. Cho ta nếm một chút. Tống Du cũng xé một miếng bánh cho nó. Tam Hoa Miêu tóp tép ăn. Tam Hoa Nương Nương nói, mèo không ăn trái cây, đương nhiên mèo cũng không ăn bánh, nhưng một chặng đường bầu bạn, ăn trái cây, ăn cả bánh. Nhưng từ khi nào thì nàng chủ động muốn ăn thức ăn của người nhỉ? Lần đầu tiên hình như là lúc ở Cạnh Châu, từ Phù Vân Quan ra không xa, Tống Du ngừng ở ven đường, lấy hạt sen và bánh mua ven đường mà Bắc Sơn đạo nhân chuẩn bị cho hắn ra. Tam Hoa Miêu lại gần, ngửa đầu nhìn hắn, bảo hắn rằng nó cũng muốn thử một chút, sau đó thì dù là Tống Du ăn cháo loãng cũng được bánh cũng được. Chỉ cần không phải nó mới ăn xong chuột, hoặc định đi bắt chuột, cũng sẽ ăn một chút. Ăn ngon không? Không biết. Ăn xong xuống núi thôi, hoa cũng đã xem xong rồi, đường xuống núi Tam Hoa Miêu không cần đi theo ta đâu. Tống Du nói, rồi mời Tam Hoa Miêu ở trong túi ngủ một giấc. Nếu như buổi tối Tam Hoa Miêu tinh thần tốt thì sang Chu Thị bắt chuột, tinh thần không tốt cũng được đi. Dù sao chúng ta đã nghỉ vài ngày rồi, trễ mấy ngày cũng không sao. Được. Không bao lâu, một người một con mèo đứng dậy. Mèo nhỏ chui vào túi. Đạo nhân thì chắp tay tạm biệt với những người đứng cách đó không ra, đi xuống dưới núi. Lúc này dường như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, sau lưng một gian đình, trong đình có vài người đứng, có người đang vẽ tranh, có người đang xem vẽ, có người đang nhìn người vẽ tranh, cũng có người nhìn hướng của hắn. Đạo nhân thu hồi ánh mắt, đi xuống dọc theo bậc thang, người vẽ tranh sau lưng mới vừa cầm bút lên, vẽ những nét cuối cùng của bông hạnh hoa, bên người chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập một vài văn sĩ nhân sĩ. Nhìn bức tranh hạnh hoa độc đáo được phác họa một cách dễ dàng, cũng thán phục với cách sử dụng màu sắc và quan niệm nghệ thuật của bức tranh, bàn luận sôi nổi. Người vẽ tranh vừa ngước mắt lên, nhìn phía trước, như là muốn sửa thêm gì đó, nhưng đã không thấy bóng đạo nhân và chú mèo nữa. Núi vẫn là núi như cũ, thềm đá vẫn là thềm đá, hạnh hoa trên núi vẫn rũ cành, vẫn xinh đẹp một góc như cũ, chỉ là thiếu đi đạo nhân và mèo, thì cũng không còn như vẽ rồng điểm mắt. Người vẽ tranh sửng sốt một chút, trông mong nhìn lại. Nhưng không biết người và mèo đã đi bao xa. Bên cạnh có vô số người tán dương, nhưng tạm thời không nghe vào tai, vốn là trong lòng nghĩ, sẽ vẽ rồi tặng đạo nhân, như vậy, lần này gặp nhau này mới tính tuyệt vời. Lúc buổi chiều, trở lại cửa Đông Thành, được dán một cáo thị. Đạo nhân đi qua nhìn một cái. có chính sách mới nhất và thông báo giải thích, có lệnh truy nã, cũng có người tìm cao thủ dân gian trừ yêu diệt quái. Đạo nhân nghiêm túc đọc. Nhưng cao thủ trừ yêu diệt ma ở trong Trường Kinh không ít, rất nhiều người đều dựa vào việc này để kiếm cơm, những người đủ dũng cảm hoặc nghèo đến phát điên, cũng sẽ nhận một vài việc trừ yêu diệt quỷ, người ở miếu thờ cũng sẽ có lúc nhận một vài việc. Tống Du Trị ở Trường Kinh đến sang năm, không cần phải nhận tất cả, chỉ chọn những việc khó nhất trong số đó, vừa vì dân trừ hại, cũng kiếm ít tiền trang trải cuộc sống ở Trường Kinh, cũng có thể để lại một vài việc, cho những người dựa vào việc trừ yêu diệt quỷ kiếm cơm ở Trường Kinh có việc làm. Giống như trong thành Thành Hoàng vậy, thực chất họ có thể bảo vệ an toàn trong ngoài Trường Kinh tốt hơn Tống Du. Đạo nhân cũng sợ phiền toái, không muốn giao thiệp với nha môn, vì vậy chỉ nhìn, không gỡ một tấm nào, chỉ chờ nữ hiệp tới làm giúp. Nhắc tới mới nói, hắn thuê nhà không hợp pháp đâu. Nhìn xong đang chuẩn bị đi, chợt nghe tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập, vang dội. Người ở cửa thành rối rít xoay người. Đạo nhân cũng nhìn theo phía sau lưng, chỉ thấy đường đất bên ngoài cửa thành, một đội kỵ binh chạy tới. Cát vàng cuồn cuộn lên như bụi rồng, cho đến gần cửa thành, mới chậm lại, tiếng vó ngựa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cầm đầu là một con ngựa cao lớn, hai màu đen trắng đan xen, màu lông như vậy rất dễ khiến cho người ta cảm thấy nó rất ôn hòa. Nhưng nhìn thật kỹ, mới biết con ngựa này uy vũ thần tuấn. Người cưỡi nó cũng là người cao lớn uy mãnh, nhìn chừng 30 tuổi, da có chút tang thương, ngũ quan cương trực, mặc chiếc áo bào cát màu đỏ to lớn, dưới là bộ áo giáp màu đen vừa nặng vừa dày. Khiến cho cả người hắn nhìn rất là hùng tráng, mà trên người con ngựa treo một cây thương dài, huyết khí nồng đậm, cũng không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi. Sau lưng mấy chục kỵ binh, đều là khinh kỵ, nhìn diện mạo tuổi tác cũng đều trên dưới 30 tuổi, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, mặt đầy phong sương. Kỵ binh dừng ở cửa thành, lập tức có người cầm văn thư tiến lên thương lượng. Vô số người ở cổng thành nhìn họ, đạo nhân cũng là đứng ở trong đám người xa xa nhìn lại, chờ đợi lúc tướng quân cầm đầu cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua đám người. Dù sao trong đám người thì đạo nhân mặc đồ cũng có chút đặc biệt, tướng quân không khỏi nhìn thêm một cái, ánh mắt cũng thoáng nhìn đến nhau, rất nhanh cũng thu hồi. Người rất khó nhìn ra được nhiều thứ chỉ từ ánh mắt, chỉ có sống chung lâu ngày nuôi thành uy vọng, xây dựng sự hiểu biết mới có thể giúp người ta thấy được nhiều hơn, chỉ từ một ánh nhìn. Lần đầu gặp một đạo nhân, ngoài việc cảm thấy ánh mắt người này kiên định bình tĩnh, cũng không nhìn ra thứ khác, nhưng vẫn có cảm giác mù mờ, giống như một người mình đã nghe đến từ lâu. Suy, kỵ binh đi vào thành. Có người vội chạy lên hỏi quân sĩ thủ thành, mới biết vừa rồi là nhóm người nào, lúc này bên ngoài Trường Kinh hạnh hoa nở, đi ra ngắm hoa không thiếu quan to hiển đạt, quân sĩ thủ thành không dám thờ ơ, chỉ nói đó là tướng quân Trần Tử Nghị được gọi về từ Tắc Bắc, mọi người lúc này mới xôn xao. Bên cạnh lập tức âm thanh trở nên hỗn loạn, có người tán dương tướng quân uy vũ, có người nghị luận ý đồ của thiên tử, có người nói lần này yêu quái ở Trường Kinh phải thu vuốt, có lẽ sẽ mau chóng bỏ dở giới nghiêm. Đầu năm nay có thể có người không biết tể tướng là ai, nhưng bên trong Trường Kinh thành, không thể nào có người chưa nghe nói qua danh hiệu quốc sư và tướng quân Trần Tử Nghị. Bởi vì người kể chuyện trong quán trà ngày nào cũng nói. Chính Tống Du cũng có chút bất ngờ, một người mà từ khi mình xuống núi thường được nghe đến, thậm chí ở Trường Kinh nửa năm nghe chuyện về hắn, một người vốn chỉ tồn tại trong câu chuyện trên miệng người khác, mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc làm quen vị tướng quân này, nhưng khi đột nhiên hắn xuất hiện trước mắt, nhất thời vẫn cảm thấy kỳ diệu. Luôn cảm giác hắn nên là một nhân vật trong truyền thuyết. Quả nhiên trẻ tuổi thật. Tống Du cảm thán, cũng đi vào thành. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bóng lưng đội kỵ binh kia. Trần Tín, tự là Tử Nghị, ngang châu Trần Thị tử đệ, vốn là xuất thân danh môn, nhưng sau khi nhập ngũ, lần đầu tiên thể hiện năng lực với tư cách là một vị tướng đấu sĩ. Tướng đấu sĩ là thế nào? Giống như là tiểu thuyết diễn nghĩa, như người kể chuyện đã nói, hai quân giao chiến. Không thể nào chỉ dựa vào năng lực cá nhân của tướng quân ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc chiến. Nhưng từ xưa tới nay, mảnh đất này vẫn luôn có truyền thống về tướng đấu sĩ, bất quá không phải chủ tướng, mà là một tướng quân đặc biệt trong quân đội. Những tướng quân này có sẽ tham dự chỉ huy, nhưng đa số không hề chỉ huy tác chiến, có cả người võ lực siêu mạnh, chuyên dùng để khiêu khích tướng địch hoặc ở khiêu khích phe địch ra đánh. Hai quân giao chiến, tướng đấu sĩ sẽ đi trước, người đó thắng thì khí thế bừng bừng, người đó thua sẽ ảnh hưởng tinh thần. Đến triều đại này, phong khí ngừng dần, tin đồn về tướng đấu sĩ càng ngày càng ít, nhiều nhất chính là ở Bắc Phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người Tắc Bắc chủ trương thích võ lực, thích phái người khiêu khích, người khác đến tiền tuyến mắng họ, nếu giúp đầu không dám nghênh chiến, hoặc là để người ta bắn chết, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần, lại thể hiện ra đại yến triều không có uy vũ người tài giỏi. Năm đó, Trần Tử Nghị mới 16 tuổi, lần đầu xuất chiến, trong chuyện nói hắn một cây hồng anh thương. Chưa tới 10 hiệp, đã được chọn làm ngân mã đại tướng tiếng tăm lừng lẫy Tắc Bắc, Sau đó khí thế vô song, dưới ngọn giáo dài, không biết có bao nhiêu linh hồn danh tướng. Nghe nói cho tới sau này trở thành một quân chủ tướng, chỉ cần đối mặt với người Tắc Bắc, hắn vẫn thường thường đến tiền trận khiêu chiến, chẳng qua thứ hắn mang về không phải tướng đấu sĩ của quân địch, mà là chủ tướng của quân địch. Người Tắc Bắc thượng võ, không dám đáp trả, lại không dám đi đáp trả, thường sợ tới đỏ mặt tía tai, ngay cả lính quen cũng không đất dung thân. Không biết là thật hay giả, có thể vị tướng đấu sĩ này tuy có tiếng tăm, nhưng là thật thị tộc xuất thân, từ nhỏ đọc đủ thứ binh thư, quen thuộc chiến sách, ngoài khả năng khiêu khích đại tướng của tướng địch, dám xông trận, thích xông trận, còn hữu dũng hữu mưu, thích dẫn quân bất ngờ, đại quân chưa khai chiến, trại địch đã bị săn bằng, ngang dọc chiến trường hơn 10 năm, chưa từng thua trận. Không chỉ là một người trong câu chuyện kể, cũng là một người chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách, không chỉ có thanh danh hiển hách hôm nay, cho dù ngàn năm sau người ta nhớ lại lịch sử, hắn là một viên minh châu trong trang sử ấy. Cơ hội gặp nhau này, thật kỳ diệu. Lịch sử tựa như xuất hiện ở trước mặt. Ôi! Một cái đầu mèo chui từ trong túi ra, nhìn thấy chung quanh thật là nhiều người, phát ra một tiếng nghi ngờ, nhìn thấy nhà bên đường, vừa nghi ngờ hỏi, tiếng vừa giống như ừ vừa giống như ôi. Sắp đến rồi. Tống Du sờ đầu nó một cái, lại ấn nó trở về, dần dần đi về phố Liễu Thụ. Ở cửa đã thấy bóng người nữ hiệp. Vẫn ngồi trên băng ghế, ngồi ở dưới mái hiên, một tay bưng chén, một tay cầm đũa bới bới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đi đường trên đường một cái, giống như đang nhìn cái gì đó, lại thích giống như không nhìn gì cả. Xem ra cho dù có là người có võ nghệ cao cường thì lúc ăn cơm cũng không yên tâm. Tống Du liếc một cái, trong chén là không nhìn ra là cơm hay cháo, có hai miếng gừng chua, một miếng đã bị cắn một nửa, kéo ra thành sợi. Nữ hiệp, gừng hơi già rồi. Người biết gì không? Đó là hương vị của quê hương. Nữ tử liếc hắn một cái, tuy ăn uống không tốt, khẩu vị cũng rất nhạt nhẽo nhưng cũng không xấu hổ mà để cho người ta nhìn thấy. Nói ra ngươi sẽ không tin, bình dưa chua này được tìm thấy từ trong phòng của ngươi. Sau khi tiền bối của ta chết, ta đi dọn phòng cho hắn, phát hiện vò bảo bối này, ha ha, ta cũng không biết ngâm. Hóa ra là như vậy. Hạnh Hoa có đẹp không? Đẹp, hùng vĩ như tranh vẽ. Tống Du nói, trên đường về còn nhìn thấy một người. Ai vậy? Hoàng đế, tướng quân Trần Tử Nghị. Ồ, như sấm bên tai. Nữ tử nói xong, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, bê bát lên ăn thêm hai miếng, giống như sẽ mất mạng vì không thể ăn uống. Dưới chân truyền đến cảm giác ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, là con mèo của đạo sĩ kia nuôi đang kéo chân mình, đứng thẳng lên, duỗi cổ nhìn vào bát của nàng. Nữ tử lập tức hạ bát xuống cho nó xem, còn gắp một miếng gừng nhỏ cho nó. Tam Hoa nương nương ngửi ngửi rồi quay đầu đi xa, nữ hiệp xem bảng xong chưa? Vạch ra rồi, chờ ta ăn xong. Vẻ mặt nữ tử không thay đổi lại cắn thêm một miếng gừng, ăn nốt hai ngụm cháo cuối cùng trong bát rồi xoay người trở về phòng. Tống Du cũng mở cửa phòng mình, vừa mới đi vào đã thấy nữ hiệp ở cách vách đi theo vào, không giống như lúc trước không thể luyến tiếc, lúc này đã tràn đầy sinh lực, trên tay cầm một tấm bảng, lúc trước nghe nói phần thưởng là 20 lượng, nhưng bắt đầu có mấy người bóc bảng, người thì không tìm được sơn quái, người thì bị sơn quái ăn thịt, về sau không có người nào dám tùy tiện bóc bảng. Nghe nói ngày hôm qua sơn quái lại ăn thịt hai người, làm lòng người lo sợ, hai người đi cùng nhau cũng không dám đi đường kia, nhà môn lại thêm 30 lượng vào phần thưởng kia, thuận tay đặt bảng danh sách lên bàn, bảng treo thưởng ở đây. Tin vào nữ hiệp, lúc nào chúng ta xuất phát? Nó đã ăn thịt vô số người, tốt nhất là nên nhanh chóng. Vậy sáng mai? Tốt, sáng mai ta gõ tường gọi ngươi. Được, đó là một ý hay. Nữ tử cầm bảng treo thưởng trở về. Tống Du cũng ra ngoài mua thức ăn về nấu cơm, mấy ngày mới tới Trường Kinh, tiền bạc quả thực không đủ, liên tiếp ăn cháo loãng mấy ngày, mỗi ngày bụng đều kêu gào, miệng lưỡi như muốn nứt ra, nhưng nhờ phúc của Tam Hoa nương nương, gần đây ăn uống cũng không quá tệ. Nấu một bát cơm ngũ cốc, xào một miếng thịt nhão với đậu que. Tam Hoa nương nương hóa thành hình người, đốt lửa cho hắn, vừa đốt lửa vừa nói, đạo sĩ, đêm nay không đi bắt chuột nữa. Được, đến lúc trở về lại đi. Ừ. Tống Du ngẩng đầu nhìn nó, Tam Hoa nương nương cũng muốn lên núi bắt quái sao? Đúng rồi. Được. Tống Du cũng coi như đang thăm dò tính cách của nó. Tam Hoa nương nương là mèo thần, tính cách tự nhiên độc lập nhưng tâm tính lại đơn thuần, ở chung với người khác lâu ngày cũng sẽ dính người. Đúng vậy, Tam Hoa nương nương lại đưa một nắm củi vào trong bếp, bỗng nhiên ngẩng đầu, đạo sĩ, các ngươi bắt quỷ thì kiếm được bao nhiêu tiền? Còn chưa lấy được đâu. Không có tiền sao? Chỉ là không lấy được, vậy có bao nhiêu tiền? Chúng ta nói chia mỗi người 15 lượng. Tống Du lộ ra ý cười. Hôm nay thảo luận phân chia tiền như thế nào? Một người vừa xem bảng vừa hỏi thăm tình báo, vừa công bố bảng vừa giao bảng, một mồi lửa thiêu chết tất cả các nữ quỷ. Thật khó để nói ai đóng góp nhiều hơn. Điều kỳ diệu chính là hai người đều cảm thấy mình cầm một nửa tiền, thì thật có lỗi với đối phương, trong lòng hổ thẹn. Có lẽ ở chung kiểu này cũng rất tốt, Tam Hoa Nương Nương lại nghe không hiểu, nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ nghiêng đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, ông cười cái gì? Nhớ đến chuyện vui. 15 lượng là bao nhiêu? Chính là 15 lượng. Nhiều không? Rất nhiều. Có nhiều hơn so với 500 tiền không? 15 lượng phải nhiều hơn một chút. Bao nhiêu? Không dễ nói. Tam Hoa Nương Nương bắt chuột vài ngày có thể kiếm được 15 lượng không? Tam Hoa Nương Nương bắt chuột vài ngày có thể kiếm được 15 lượng không? Có thể phải mất nhiều ngày mới được. Bắt mấy ngày? Cố gắng bắt thì có thể kiếm được. 10 ngày sao? Phải lâu hơn một chút. Bao lâu? Hơn nửa năm. Cô bé cúi đầu, lặng lẽ thêm củi. Xùy. Cho gừng tỏi vào nồi, dầu nóng phun lên vô số bong bóng nhỏ. Nữ hiệp ở lầu bên cạnh, nghe tiếng xoẹt xoẹt xào rau trong nồi, ngửi thấy mùi hương dần dần truyền đến, vẻ mặt đờ đẫn. Sáng sớm hôm sau, tiếng đập tường đánh thức mọi người dậy, món thịt nhão nấu với đậu que ăn quá bát cơm, hôm qua xào một bát, một bữa ăn còn chưa đến 1/3, mà hôm nay không biết phải đi ra ngoài mấy ngày, Tống Du đành phải sang mời nữ hiệp ở cách vách tới ăn cùng. Sau bữa ăn, nữ tử mang đao đi ra ngoài. So với kiếm thì nàng am hiểu cách dùng đao hơn. Trường đao là tốt nhất. Trong Trường Kinh có cửa hàng thợ rèn, cũng có cửa hàng đao kiếm, đều bán đao kiếm, đương nhiên cũng có thể mang đao vào thành. Tuy vậy cũng không thể bội đao trong thành, chính là không thể tự dưng cầm đao kiếm đi trên đường. Hiện tại Ngô Nữ Hiệp đã bóc bảng nha môn bắt yêu quái, muốn ra ngoài thành trừ yêu nên không sợ quan sai quân sĩ đi tuần tra. Trên đường mua ít lương khô, Nữ Hiệp tranh trả tiền. Không bao lâu sau, hai người theo hướng rời khỏi thành mà đi. Một con ngựa bờm vàng, một con mèo tam hoa. Mèo tam hoa vẫn như cũ bước từng bước nhỏ, chạy ở phía trước, thỉnh thoảng quay lại ngửa đầu đánh giá con ngựa bờm vàng, cảm thấy nó nhỏ hơn con ngựa nhà mình, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác vô cùng thỏa mãn. Núi Nhạn Hồi, đại khái cách Trường Kinh 80 dặm, chắc là đường này. Nữ hiệp dùng đao chỉ về một hướng. Rất xa, Trường Kinh chính là như vậy, ngoại trừ lần gần đây, trước kia trong thành rất yên bình. Dù sao cũng là kinh thành nên rất ít yêu ma quỷ quái dám gây chuyện trong thành, bên ngoài thành cũng có ít yêu qua quỷ quái. Tuy nhiên những người đi lại ở Trường Kinh quá nhiều, cách Trường Kinh xa một chút, đi ra ngoài thêm mấy chục dặm hơn trăm dặm, thường xuyên có yêu ma quỷ quái gây sự. Ngô Nữ Hiệp dừng lại, liếc hắn một cái, sớm biết phải thường xuyên ra ngoài làm những việc này, ngươi nên nuôi con ngựa kia của ngươi trong thành. Dù sao ta cũng không cưỡi. Ồ, ngươi không biết cưỡi. Coi như du xuân. Thật nhàn rỗi. Ngô Nữ Hiệp không nói gì, lại nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói, nghe nói núi Nhạn Hồi rất lớn, cỏ cây xanh tùm, tìm một sơn quái lớn lên trong núi lại tinh thông biến hóa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đến lúc đó xem đạo trưởng tiên sư có thủ đoạn thần tiên gì, chỉ cần tìm được, trước tiên hãy giao cho ta, ta muốn xem sơn quái kia có giống như quỷ hồn không, đao không chém được. Đi lại xem. Nghe nói ngọn núi này còn có tà tính. Phép tà tính là sao? Ở núi Nhạn Hồi luôn có những yêu ma quỷ quái hại người. Không phải sơn quái thì chính là dã quỷ, hoặc là yêu quái thành tinh, bắt được con này thì có con khác, giết không hết. Chắc hẳn do linh khí dồi dào nên mới thúc đẩy yêu quái sinh trưởng, yêu quái nhiều sẽ không chịu nổi mà dụ hoặc hại người. Lợi hại, đạo trưởng. Ngô Nữ Hiệp nói một câu lợi hại, đạo trưởng giống như câu ven đường này có một tảng đá thoải mái tùy ý, 80 dặm đường, đi nhanh cũng mất nửa buổi chiều. Ngô Nữ Hiệp thường cưỡi ngựa chạy trước hỏi đường, cam đoan không đi sai đường, có khi đùa giỡn ở phía trước chờ bọn họ. Có khi cũng chạy về đón, nói chuyện phiếm đông tây với họ. Mắt thấy sắp đến núi Nhạn Hồi. Đúng lúc gặp được một lão già ven đường, Ngô Nữ Hiệp lập tức mở miệng hỏi đường. Lão nhân gia, phía trước là núi Nhạn Hồi. Các ngươi đến đó làm gì? Chúng ta muốn đến huyện ở phía trước, muốn đi qua núi Nhạn Hồi. Chúng ta đi hai người, có hơi sợ, hỏi một chút để trong lòng nắm chắc. Ngô Nữ Hiệp đảo quanh trong mắt, nói, không biết núi Nhạn Hồi ở phía trước hay chúng ta đã vô tình đi qua, nếu đi qua là tốt rồi. Vậy các ngươi phải cẩn thận, núi Nhạn Hồi ở ngay phía trước, cách 10 dặm nữa. Lão già dùng đôi mắt đục ngầu đánh giá bọn họ, trên núi kia gần đây có sơn quái náo loạn, còn lớn hơn cả trâu, rất dọa người. Mấy lần quan phủ phái người đến bắt nhưng cũng không bắt được, nghe nói nếu không bắt được nữa thì sẽ phái quan binh đến đốt núi. Rất nhiều người muốn đi qua chỗ đó, đều vội vàng, tụ tập một nhóm người cùng nhau đi qua, yêu quái trên núi thấy nhiều người cũng không dám đi ra làm loạn. Đa tạ lão nhân gia. Không có gì không có gì. Lão già vẫy tay, cõng cái gùi sau lưng đi xa. Ngô Nữ Hiệp liếc nhìn Tống Du. Tống Du chỉ cười cười, Nữ Hiệp cẩn thận. Nghe nói sơn quái kia còn có thể biến hóa, sẽ biến thành cỏ cây trên núi, không biết có bản lĩnh biến thành người hay không. Ngô Nữ Hiệp mím môi, hành tẩu giang hồ, cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu. Có lý. Đi về phía trước hơn 10 dặm là đến núi Nhạn Hồi. Ngọn núi này cao, xuyên thẳng vào những đám mây. Ngô Nữ Hiệp ngẩng đầy, không khỏi nhíu mày, một ngọn núi lớn như vậy, cho dù thần tiên muốn tìm được một con yêu quái trốn ở đâu, sợ là phải lục soát cả ngọn núi một lần đúng không? Có lẽ là vậy. Ngươi có biện pháp gì không? Ngô Nữ Hiệp quay đầu nhìn về phía đạo sĩ bên cạnh. Đã thấy đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn một gốc cây đại thụ bên cạnh. Nhìn kỹ mới phát hiện ra trên cây có một tổ chim. Là có ý gì? Ngô Nữ Hiệp tỏ ra nghi hoặc, đột nhiên thấy trong tổ chim có động tĩnh, một cái đầu chim màu đen chui ra. Đó có phải là một con quạ không? Lại thấy đạo sĩ chắp tay hành lễ với con quạ kia, tại hạ họ Tống tên Du, rất vui được gặp. Nghe nói trên ngọn núi này có yêu quái làm loạn, người ở bên đường không biết đã từng thấy chưa, có thể nói cho tại hạ biết nó thường ở chỗ nào không? Điều đó có thể không? Ngô Nữ Hiệp chớp chớp mắt, nhìn đạo sĩ này, lại nhìn con quạ kia. Quát! Chỉ thấy con quạ đen quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi xa xa, kêu một tiếng, âm thanh ảm đạm. Có đường lên núi không? Quát! Đa tạ! Đạo sĩ chắp tay, lấy ra một gói thức ăn từ trong hầu bao, mở lá dâu ra, bên trong đều là thịt băm, hắn lấy một ít rồi để bên cạnh lá ba mao. Một ít thịt băm, không thành kính ý. Quát! Đi thôi! Đạo sĩ đi trước về phía ngọn núi bên kia. Ngô Nữ Hiệp mở to hai mắt, nói thật, trước kia nàng chưa từng nghĩ đến, biện pháp của đạo sĩ chính là như vậy. Lợi hại, đạo trưởng. Ngô Nữ Hiệp vui tươi hớn hở, cầm đao đuổi theo. Xin hỏi túc hạ. Ồ, đa tạ. Thì ra hưa gọi như vậy, Ngô Nữ Hiệp nhìn con nai nhỏ dần dần biến mất trong rừng, có chút lưu luyến không rời, lại chép miệng, ngoại trừ sáng nay, nàng đã phải ăn cháo mấy ngày, suýt chút nữa nước mắt chảy từ khóe miệng xuống. Nhưng người trong giang hồ có sở thích riêng. Đặc biệt là những người xuất thân từ gia tộc danh tiếng, cho dù đạo sĩ bên cạnh không nói gì nhưng nàng cũng biết, Hưu đã chỉ đường cho bọn họ, bản thân không thể vừa hỏi xong đã rút đao ra, vậy sẽ đuối lý. Càng không nói đến đạo sĩ bên cạnh, mỗi lần hỏi đều rất cung kính, cực kỳ lễ phép, hơi thông minh một chút cũng biết không nên đùa giỡn dã man vào lúc này. Con nai này nói gì? Ngô Nữ Hiệp quay đầu nhìn về phía con nai nhỏ vừa rồi, nơi đó đã là đỉnh núi, nói trên đỉnh núi kia. Không sai. Tống Du gật đầu, nó rất sợ hãi. Sợ cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng yêu quái chỉ ăn thịt người chứ? Thì ra là vậy. Đi thôi, Tống Du đi về hướng ngọn núi kia, vừa đi vừa kể cho nàng nghe chuyện về yêu quái núi. Sơn yêu sơn tinh sơn quái sơn quỷ, người đời hay nhầm lẫn, cái nào nói thuận miệng thì nói cái đó. Có thứ là hoa cỏ động vật trong núi đắc đạo hóa hình, có thứ là tinh linh tự nhiên ẩn náu trong núi. Đều có tốt có xấu, nhưng nữ hiệp nghe được tình báo. Đa phần là tinh tự nhiên ẩn dưỡng trong núi mới có thể lớn như trâu, rồi lại khó tìm khó bắt. Vì sao? Bởi vì loại yêu quái núi này thường có bản lĩnh biến hóa, bình thường sẽ không am hiểu biến thành người lớn, nhưng am hiểu biến hóa thành cỏ cây trên núi. Đây là một tin tốt, cũng là một tin xấu. Tống Du nói, nếu như quái núi kia nhìn thấy nữ hiệp cầm trường đao đi thẳng lên núi, tất nhiên sẽ không dễ dàng đi ra. Nhưng nếu chúng nó biến hóa thành cỏ cây ngoan cố trên núi, vậy thật đúng như lời nữ hiệp nói. Cho dù thần tiên tới mà không phải tinh thông phép này, nếu muốn tìm ra nó cũng phải lục soát từng tấc đất trên núi một lần mới được. Vậy chúng ta phải làm gì? Trong núi có dã thú cũng tốt, yêu quái cũng được, đều sợ tiếng nổ lớn và ánh lửa, có thể bị dọa sợ mà chạy ra ngoài. Làm sao để dọa sợ? Gào giống, đốt rừng. Nói đến cũng trùng hợp, hôm qua ra ngoài mua đồ ăn, đúng lúc gặp được người đang bán pháo nổ, ngẫm lại lần trước đốt pháo, đã là mười mấy năm trước. Tống Du có chút hoài niệm. Lập tức đưa tay vào trong lấy ra mấy quả pháo. Lợi hại, đạo trưởng. Lúc này, hai người đã chậm rãi lên núi. Phương xa đang hoàng hôn, chân trời xuất hiện một mảnh đỏ rực. Một tay của Ngô Nữ Hiệp nắm chuôi đao, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy cỏ cây rậm rạp, đá lởm chởm, chim chóc nhảy nhót trên cành cây, làm gì có sơn quái nào. Xuỵt, thứ âm thanh của một ngòi nổ được đốt cháy. Ngô Nữ Hiệp quay đầu nhìn, đã thấy đạo sĩ cầm một quả pháo đã đốt, tiện tay ném ra ngoài. Ngô Nữ Hiệp lập tức nhìn chằm chằm vào hướng kia. A, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa tóe ra. Bên kia không hề có động tĩnh gì. Xuỵt, bùng. Vẫn như cũ, không có động tĩnh. Không phải con yêu quái kia đã xuống núi hại người, không ở trên đỉnh núi này chứ. Ngô Nữ Hiệp cúi đầu, thoạt nhìn một cái. Người mang theo 5 quả pháo, dùng hết thì phải làm sao? Tại hạ hiểu sơ về lôi pháp. Quả pháo thứ 4 được ném ra. Bùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, một khối đá còn lớn hơn vạc nước bên cạnh đột nhiên động một cái, chỉ trong chớp mắt, lập tức cuộc mình rồi giãn thân thể, thực sự cho rằng có một con trâu lớn như vậy, trên người nhanh chóng biến hóa, lập tức từ tảng đá màu xám biến thành một sơn quái da trắng bệch, đứng thẳng đi lại, hình thể cường tráng lại khuôn mặt dữ tợn. Nó trông giống như một sự kết hợp của nhiều loài động vật, thân hình như khỉ, móng bò sừng dê, miệng đầy răng nanh, cánh tay dài như vượn, móng vuốt như đại bàng. Dường như quái vật núi bị kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Đi đâu? Xoẹt một tiếng, Ngô nữ hiệp nhanh chóng rút trường đao ra, đuổi theo. Tống Du đứng ở đỉnh núi nhìn, chỉ thấy tuy con sơn quái kia có thể hình lớn, nhưng có thể chạy nhảy thoải mái trong núi, tốc độ rất nhanh, rất giỏi dự đoán. Đến khi con yêu quái kia quay lại, nó cảm giác phía sau không có động tĩnh gì mới quay người xem xét, một bóng người đã xông thẳng đến trước mặt nó. Thanh kiếm sáng như tuyết, hàn khí bức người. Con yêu quái hoảng hốt né tránh, dùng tay ngăn cản. Phụt, máu tươi phun thẳng ra, đồng thời cánh tay cũng gãy. Gào, quái vật núi gầm lên một tiếng, không biết là đau hay giận, nó lập tức nổi giận, cắn về phía trước. Người võ nghệ cao cường trong giang hồ, mặc dù không dám nói lấy võ thông thần, nhưng muốn giết một yêu quái dã man trên núi vẫn rất dễ dàng. Chỉ cần dùng đao chém là có thể giết. Năm đó bên trong nghĩa trang, một thanh kiếm thứ nhất phàm có thể chém tà vật thành từng mảnh nhỏ. Hôm nay ở đỉnh núi Ngọc Hồi, trường đao trong tay Ngô nữ hiệp đương nhiên cũng có thể làm thịt quái vật hoang dã trên núi. Khi mặt trời vừa lặn, sắc trời càng lúc càng tối hơn. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi trở nên yên tĩnh. Những suy đoán nổi lên. Một bóng đen đi ra từ trong rừng cây, một tay cầm trường đao, một tay cầm đầu con quái vật, đi lên đỉnh núi. Tống Du cũng đi đến từ chỗ khác. Ồ, ngươi đi đâu vậy? Trời hanh nên vật khô, có rất nhiều cỏ khô. Đi xem pháo nổ có làm cháy cỏ khô hay không, tránh gây cháy rừng. Ngươi rất chú ý. Chắc vậy. Nhìn, Ngô nữ hiệp ném cái đầu xuống đất, dường như cảm thấy rất thú vị, nói, sơn quái làm loạn ở chỗ này đã lâu, nhiều người trong giang hồ và cao nhân dân gian cũng không tìm thấy nó, ta còn tưởng chúng ta phải trì hoãn ở đây mấy ngày, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần hiểu được bí quyết trong đó. Học được. Ngô nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm, dường như cũng rất mệt mỏi, lại nói, cái này coi như công lao của ngươi lớn hơn, ngươi được nhiều tiền hơn. Chia đều là tốt nhất. Ngươi nên nhận nhiều hơn, miễn cho sau này sẽ khó phân chia. Cũng có đạo lý. Cứ như vậy đi. Khi nào chúng ta xuống núi? Ta cảm thấy phong cảnh trên đỉnh núi này không tệ, muốn ở lại đây một đêm để ngắm mặt trời mọc sáng mai. Tống Du nói với Ngô nữ hiệp có dự định như thế nào? Cũng không thấy rõ đường, đêm nay không có khả năng trở về, nhưng mà gió trên núi cũng hơi lớn. Ngô nữ hiệp nói, huống chi chăn lông của ngươi còn ở trên lưng ngựa của ta, chẳng lẽ ngươi không cần sao? Cứ như vậy ngồi trên đỉnh núi cả một đêm để gió thổi. Cũng không phải không được. Vậy ngươi cứ ngồi trên đỉnh núi đi, ta không yên lòng về con ngựa nhà ta, ta muốn trở về tìm nó. Ngô nữ hiệp lại nâng đầu sơn quái lên một lần nữa, hít hít mũi, đồ chơi này thật thối, ta sẽ không để chỗ này làm ngươi ghê tởm. Sáng mai sau khi trời sáng, ta ở dưới chân núi chờ một canh giờ, nếu qua một canh giờ sau khi trời sáng mà ngươi còn chưa xuống núi, ta sẽ mang thứ này về Trường Kinh lĩnh thưởng, hình như từng có người gặp nó mà vẫn sống sót, nha môn tìm người hỏi xong có thể trả tiền tại chỗ. Cầm tiền mời nữ hiệp ăn cơm. Vậy thì tốt. Bóng lưng Ngô nữ hiệp dần dần biến mất. Lúc này, trong bụi cỏ có tiếng động, sột sột soạt soạt. Sắc trời đã tối, chỉ thấy vài vệt màu sắc chui ra từ bụi cỏ, là con mèo tam hoa, trong miệng ngậm thỏ. Này, đã tìm được sơn quái, nữ hiệp mang xuống núi. Ta định ngồi trên núi này cả đêm để ngắm mặt trời mọc vào sáng mai. Tống Du nhìn nó, quả nhiên tam hoa nương nương rất lợi hại. Ăn con thỏ. Nơi này không có nước, tam hoa nương nương ăn đi. Vậy ông ăn gì? Ta không đói. Tống Du nhìn con thỏ, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cũng không chỉ là vấn đề về nước, có thể đi tìm nước nhưng hôm nay ra ngoài không mang theo gia vị, mà thịt thỏ nếu không có gia vị thì thực sự rất khó nuốt, chỉ có thể cô phụ lòng tốt của nó. Không ngờ khi bóng đêm trở nên dày đặc, Ngô nữ hiệp lại quay về, còn mang theo con ngựa của nàng. Chỉ là dù cho ngựa Tây Nam, am hiểu đi đường núi như thế nào cũng không lên được ngọn núi này, đành phải chờ ở dưới đống đá lởm chởm kia. Ngô nữ hiệp mang chăn nỉ và lương khô của Tống Du lên. Bùa chú dán trên thân ngựa cũng được lấy xuống trả lại cho hắn, lập tức đi xuống tìm một nơi tránh gió, ngủ chung một chỗ với con ngựa của nàng. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, dưới người đạo sĩ lót lông, trên người khoác chăn, ngồi xếp bằng trên núi, lông mày đã tích lại không ít xương, con mèo thì rụt lại giữa hai chân của hắn, ngủ rất sâu, đè lên khiến chân hắn tê dần. Đạo sĩ từ từ mở mắt, chân trời là một mảnh đỏ rực. Đạo sĩ lại cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, những đám mây ở phía đông dày đặc. Vốn tưởng rằng sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc nhưng không ngờ chỉ trong thoáng chốc, mây ở chân trời lại tự tản ra, lùi về phía sau, tia nắng đầu tiên lập tức từ sau lưng núi chiếu ra xa. Sau đó, một đường màu đỏ cam xuất hiện trên đỉnh núi, ánh sáng ban mai vốn chiếu trên đỉnh đầu lại dần dần đi xuống, lan rộng ra khắp nơi, bao phủ đỉnh núi. Cũng chiếu lên gương mặt người đạo sĩ. Có thể cảm nhận một chút ấm áp, cuối cùng lông mày của đạo sĩ cũng giãn ra. Một cái đầu mềm như nhung chui ra từ khe hở của chăn trước mặt đạo sĩ, nó nhìn mặt trời đỏ rực ở phương xa, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt màu cam và đôi mắt phản chiếu ánh sáng ban mai của đạo sĩ, nó lắc lắc đầu, lúc này mới cất bước từ trong lều chăn đặc biệt của nó đi ra, vừa run chân vừa ngáp rồi lại duỗi thắt lưng. Mặt trời đỏ dần dần mọc lên, dường như còn mang theo sự ẩm ướt, nhưng rất nhanh nó đã chuyển từ màu đỏ sang trắng, ngày càng cao hơn, khi trời đất sáng rực, tất cả những đám mây đủ màu sắc đã tan biến. Bữa tiệc thị giác hiếm có này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Ngô nữ hiệp cũng không biết nàng lên đỉnh núi từ lúc nào, không biết trong lòng nàng cảm thấy thế nào, chỉ nói một câu, thoải mái thật. Tống Du mỉm cười, lại quay đầu nói với nàng, tại hạ cảm thấy phong cảnh ở núi non này động lòng người, muốn ở đây thêm vài ngày nữa, không biết nữ hiệp có thể. Ngươi muốn ta trở về một mình đúng không? Đúng vậy. Chuyện nhỏ, vậy ta lấy lương khô và nước để lại cho ngươi là được, chỉ cần bên cạnh ta là thi thể không đầu của con quái vật kia. Ngươi không ngại gào thét sao? Không có gì. Vậy ngươi có muốn ta để lại chăn lông cho ngươi không? Ta không tiện mang về nên xin nữ hiệp mang theo. Buổi tối không lạnh sao? Tìm chỗ tránh gió, đốt lửa là được. Cũng được. Ngô nữ hiệp đã nói hết những lời quan tâm, cũng không nói gì thêm. Chỉ đứng ở bên cạnh, chờ hắn gấp chăn lông xong, nhận lấy xoay người rời đi. Một người một ngựa, hình bóng dần biến mất trong rừng cây. Tống Du quay đầu nhìn ngọn núi. Màu xanh lá cây dày đặc, thỉnh thoảng có một vài bông hoa đào, sương mù buổi sáng. Theo như lời Ngô nữ hiệp nói, trên ngọn núi này thường có quỷ quái hại người, suy đoán chắc chắn là nơi tụ tập linh khí. Nhưng đêm qua hắn cảm ngộ thiên địa linh vận lại không phát hiện có điểm nào bất thường, không so sánh với những ngọn núi có ít người sinh sống cách 500 dặm ở Bình Châu, mà so sánh với rất nhiều danh sơn thắng thủy nổi tiếng dọc đường, thì linh khí kém hơn một chút. Sợ là còn có một bí ẩn khác. Ở đây không có sơn thần. Trên thế gian có vô vàn ngọn núi, sơn thần chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, sơn thần cũng được chia thành tiên thiên sơn thần và hậu thiên sơn thần. Tiên thiên sơn thần không phụ thuộc vào tín ngưỡng của sinh linh trong thiên hạ. Tiên thiên sơn thần là linh hồn của núi lớn, những linh hồn này có linh trí, sau đó đắc đạo rồi biến thành thần. Những vị sơn thần này vốn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, đặc biệt là ở vùng đất nơi ngài sinh ra, cũng chính là hóa thân của ngài, còn hậu thiên sơn thần phần lớn đều phải phụ thuộc vào tín ngưỡng. Sơn thần cũng được chia thành tự nhiên thần và nhân thần. Có vị thần là do mọi người nhìn thấy những ngọn núi cao nguy nga đổ sộ, khí thế mạnh mẽ hoặc vô cùng linh thiêng, bèn tôn ngọn núi đó là sơn thần. Thời gian dài hương hỏa thờ cùng, núi đó đã thật sự có sơn thần. Cũng có sơn thần vốn là yêu ma quỷ quái ở trong núi, nhưng trước giờ chưa từng làm chuyện ác, còn kết thiện duyên với con người. Chỉ cần có người thờ cúng hương hỏa, có người tin theo, liền trở thành sơn thần, hoặc là triều đình hạ lệnh, thiên cung đồng ý. Sắc phong một người có đức hạnh hơn người làm sơn thần của một ngọn núi nào đó. Thông thường, tiên thiên sơn thần được sinh ra ở một vùng đất cách xa nhân thế, tràn ngập linh khí. Còn đa phần hậu thiên sơn thần sinh ra ở nơi con người tập trung sinh sống, thậm chí là ở trong thành, nơi nào càng hoa lệ, càng dễ sinh ra sơn thần. Xung quanh Trường Kinh có không ít ngọn núi tồn tại sơn thần. Núi Nhạn Hồi không phải ngọn núi không có tên tuổi gì, ngọn núi này không chỉ có tiếng tăm, mà còn nguy nga. Tráng lệ, núi Nhạn Hồi dựa sát vào Trường Kinh, nằm ngay bên cạnh đạo quán, mặc dù không có sơn thần cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng dù sao có sơn thần cũng vẫn bình thường hơn. Đã vậy nơi này còn thường xuyên có yêu ma quỷ quái hại người. Tống Du nhắm mắt lại, cảm ứng linh hồn của ngọn núi này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có bất kỳ thu hoạch gì cả, hắn lại đi tìm các động vật ở trong núi hỏi thăm. Vẫn không có bất cứ thu hoạch nào. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này nằm sát Trường Kinh. Nếu như thật sự có đại yêu ma chiếm ngọn núi này làm địa bàn tu hành, bắt bọn tiểu yêu tiểu quái đi ra ngoài thay chúng hại người, vậy ắt hẳn bọn chúng biết cách che giấu rất giỏi. Chẳng qua Tống Du cũng không vội, hắn tìm một bóng râm ở trong núi rồi ngồi xuống phơi nắng, ngắm phong cảnh mùa xuân. Ngày mai chính là tiết xuân phân. Ngày xuân phân, đêm ngày dài bằng nhau, sức mạnh của khí âm dương trong trời đất cũng ngang nhau, đạt tới sự cân bằng hoàn hảo, vừa hài hòa vừa kỳ diệu đến không tưởng. Phần lớn sinh linh quỷ quái trong trời đất đều sử dụng phép âm dương, hoặc linh khí trong thiên địa để tu luyện, hấp thụ linh khí của trời đất và tinh hoa của nhật nguyệt, thậm chí đa số tu sĩ nhân loại cũng sử dụng hai phương pháp này để tu hành. Xuân phân vừa điểm, âm dương cân bằng, linh khí hài hòa, nếu như có yêu ma quỷ quái lợi hại, hoặc tu sĩ nhân loại tu hành ở một nơi nào đó, ắt sẽ phá vỡ sự cân bằng đấy, khiến cho sự hài hòa ấy mất đi. Dù có che giấu tốt đến mức nào, cũng không thể che giấu được mãi. Trừ trời đất ra, nếu có ai khác có thể đạt đến sự cân bằng hài hòa một cách hoàn hảo như vậy, kẻ đó xứng đáng được xưng là bậc đại năng. Buổi trưa, Tống Du ăn chút lương khô, uống ngụm nước, hắn cũng không quên đánh một giấc ngủ trưa. Mèo Tam Hoa nhảy tới nhảy lui bên cạnh hắn, chẳng biết là đang bắt bướm hay bắt côn trùng, có lúc nó lại leo lên cái cây bên cạnh, móng vuốt cà vào vỏ cây tạo nên những tiếng kêu xoèn xoẹt, có lúc nó lại đi vào trong bụi cỏ, chẳng biết đi nơi nào, một lát sau há hốc mồm quay lại, ngửi cái mũi của hắn một lát, rồi lại bỏ đi. Mèo Tam Hoa cũng không hỏi nhiều vị đạo sĩ này đang làm gì ở trên núi, tại sao lại không rời đi, nó không phải không tò mò, mà bởi vì đã trở thành thói quen. Đạo sĩ này thường xuyên làm ra những chuyện kỳ lạ, thường thích đi vào những con đường nhỏ vắng vẻ, hay leo lên trên đỉnh núi. Trước đây nó cũng có hỏi, mặc dù đạo sĩ cũng đều trả lời nó, nhưng cho dù nó có nghe cũng chỉ thấy nhàm chán, nên sau này cũng lười hỏi. Dù gì đi nữa, nó chỉ cần đi theo hắn là được. Vào lúc hoa nở xuân về, thỉnh thoảng sẽ có một số động vật nhỏ đi tới bên cạnh Tống Du. Khi nhìn thấy chúng, thường Tống Du sẽ khuyên bọn chúng mau chóng rời đi. Nếu không đợi Tam Hoa nương nương nhà hắn quay về, bọn chúng chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Buổi tối trôi qua, đêm khuya đã tới. Âm dương dần dần cân bằng, linh khí cũng trở nên hài hòa. Giữa ánh sáng của muôn ngàn vì sao bao phủ, một con mèo mơ mơ màng màng đi theo sau một vị đạo sĩ, cả hai lần nữa đi lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn lên, cho dù là linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, hay là linh hồn của các vì sao, trong mắt của đạo sĩ, tất cả đều chỉ là một khoảng không yên tĩnh, chỉ duy nhất một nơi khác biệt với những chỗ còn lại. Âm khí ở nơi đấy rất nặng, lúc bình thường khó mà thấy được điều này, ở thời khắc hiện tại, trông nó giống như một hạt bụi rơi trên tờ giấy trắng tinh, trông rất bất ngờ. Thế là vị đạo sĩ bèn chỉ tay về hướng đó. Ta muốn đi sang bên kia. Đi qua đó làm gì? Mèo Tam Hoa mơ mơ màng màng, vừa hỏi vừa lấy móng vuốt dụi mắt. Đi tiểu à? Bên đó có một con yêu quái. Lại có yêu quái? Là một đại yêu quái. Tam Hoa nương nương không thể đi cùng à? Có thể. Tống Du ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Tuy nhiên, phải mời Tam Hoa nương nương chui vào trong chiếc hầu bao này. Cứ ở bên trong hầu bao mãi vậy à? Cái này phải xem Tam Hoa nương nương, chẳng qua cho dù thế nào đi chăng nữa. Sau khi đi tới bên kia, Tam Hoa nương nương phải ở bên trong hầu bao. Tống Du ngừng lại một lát. Tránh cho Tam Hoa nương nương lạc mất ta. À, Tam Hoa nương nương suy nghĩ một hồi, nó biết mắt con người không tinh bằng loại mèo. Buổi tối lại không thấy rõ đường, bèn nói. Ta đi trước một lát. Được, mèo đi đằng trước, đạo sĩ theo sau. Lại mượn một ít ánh sáng của các vì sao. Vì thế, ánh sao phía trên ngọn núi này đã sáng hơn trước vài phần. Nhưng cũng không nhiều, chỉ hơn một chút xíu mà thôi. Ánh sao vốn dĩ chỉ đủ để nhìn mọi vật mờ ảo mà thôi. Còn không nhìn rõ đường đi ra sao, bây giờ cũng chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. Đến cả Tam Hoa nương nương cũng chỉ mơ hồ phát hiện ra có gì đó khác lạ. Nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm một lát, chỉ cho rằng trên đầu có một đám mây bị gió thổi qua, nên cũng không để ý nhiều. Đi bên này. Mèo Tam Hoa tìm thấy một con đường con người có thể đi được. Vượt qua ngọn núi này, lại đi đến một ngọn núi khác. Cuối cùng cũng đã đi tới nơi âm khí nặng nề kia. Tống Du lần theo nơi phát ra luồng âm khí nặng nề đó, cuối cùng đi đến phía trước một vách núi. Dưới ánh sao, một màu xám nhạt hiện lên trên vách đá. Hắn vươn tay sờ lên thì nhận thấy đó là một vách đá gập ghềnh không bằng phẳng, có cảm giác thô ráp, thậm chí khi sờ vào còn có bột vụn rơi ra. Làm tốt lắm. Tống Du nhếch khóe môi. Đây là pháp thuật của yêu quái. Loại pháp thuật này, vừa ngăn được cảm ứng tinh thần, vừa ngăn được cơ thể con người. Muốn đi vào trong đó, chỉ dùng sức mạnh thôi e là cũng vô dụng. Tuy nhiên nếu như có thể hiểu được bản chất của nó, liền biết đây thực ra hoàn toàn không phải một vách đá, mà là một hang động. Sau khi nhắm mắt lại, sử dụng thêm vài phần linh lực diệu pháp là có thể đi vào trong một cách dễ dàng. Bên trong có thể là một đại điện, cũng có thể là một hang động, có thể có cơ quan cấm chế, cũng có thể không có. Cho dù ra sao, cũng không có đạo lý không gõ cửa mà tự tiện xông vào động phủ của nhà người khác. Cũng không biết bên trong hang động có yêu quái canh gác hay có lối ra nào khác, hay không, đạo sĩ nhìn khắp bốn phía đều không phát hiện được gì cả. Chờ đến lúc trời sắp sáng, hắn bèn gõ vào vách đá. Bên trong có người không? Mơ hồ nghe thấy tiếng vọng không dứt truyền lại từ bên trong. Giọng nói rất bình thường này dường như đã bị truyền vào xa tít ở bên trong, vang vọng mãi không ngừng. Trừ kẻ điếc ra, chỉ e ai cũng có thể nghe thấy. Chờ một hồi lâu, vẫn không có ai trả lời lại. Tại hạ họ Tống tên Du, tới đây để bái phỏng Túc Hạ. Túc Hạ đã ở bên trong động phủ, cớ sao lại không đi ra gặp mặt? Ồ, mèo Tam Hoa đã trở về bên trong chiếc hầu bao từ lâu. Nó chỉ hở cái đầu ra ngoài, nghe thấy đạo sĩ lẩm bẩm độc thoại một mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói cũng có vẻ nghi ngờ. Một cánh tay lập tức đưa ra, nhấn nó về lại trong hầu bao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn không chịu đi ra. Vậy tại hạ. Phù. Tống Du nhàn nhã thổi một luồng khí về phía trước. Luồng khí mà hắn thổi ra biến thành lửa, lửa cháy thành rồng. Ngọn lửa đập vào phía trên vách đá, nhưng nó không lan rộng dọc theo vách tường, mà nhẹ nhàng xuyên thẳng vào bên trong, không biết đi tới nơi nào. Đạo sĩ giống như đang lẩm bẩm một mình. Một động phủ tốt như vậy, phá hủy đi thật đáng tiếc. Ầm ầm. Một loạt âm thanh nặng nề bất chợt vang lên ở trong núi. Ngay sau đó, một giọng nói bén nhọn vang lên. Là kẻ nào to gan đến vậy? Dám xông vào động phủ của ta? Tống Du không khỏi lui về sau vài bước. Nhờ có ánh sao đầy trời, chỉ thấy một luồng âm phong bay ra, dừng lại ở hang động, sau đó một bóng người xuất hiện, nhìn thẳng vào hắn. Tống Du hít sâu một hơi. Một luồng khí âm tà. Tại hạ họ Tống tên Du, một sơn nhân ở huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Đi đến Trường Kinh, vì không đủ tiền tài, nên mới tới núi này trừ yêu, nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn tìm được động phủ của Túc Hạ. Tống Du chắp tay thi lễ. Thấy khí âm tà trên khắp người Túc Hạ nồng đậm như vậy, e rằng Túc Hạ không phải đại quỷ ngàn năm, thì chính là yêu quái âm tu. Tại sao ngươi lại tìm thấy ta ở đây? Tại hạ ắt có năng lực của mình. Ngươi tới đây gõ cửa, có ý đồ gì? Túc Hạ tạo ra yêu ma quỷ quái trong núi này, còn sai bọn chúng xuống núi bắt cóc phàm nhân để phục vụ cho việc tu hành của mình. Tống Du nói. Không biết tại hạ có nói sai chỗ nào không? Nói năng lung tung. Ồ, ngươi nhìn thấy ta ăn thịt người rồi à? Túc Hạ là quỷ à? Là quỷ thì sao? Cả người Túc Hạ đều là khí âm tà, hà cớ gì phải phủ nhận? Chỉ có một mình ngươi tới đây à? Chỉ một mình ta? Tống Du thành thật trả lời. Túc Hạ không tự báo tên tuổi ra à? Ta là Vi Gia Gia của nhà ngươi, Túc Hạ quả thật là quỷ. Trong lòng Tống Du thầm nói khó trách. Nghe hắn nói chuyện, Tống Du liền cảm thấy hắn chính là quỷ. Ngươi muốn thế nào? Khuyên Túc Hạ hướng thiện. Khuyên ta hướng thiện ra sao? Túc Hạ ăn thịt rất nhiều người, làm vô số việc ác, chết đi chính là hướng thiện. Nói nhảm quá nhiều. Muốn thay trời hành đạo à, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tên quỷ nói, ta tu hành bí mật ở đây nhiều năm, ngươi chính là kẻ đầu tiên tìm được tới đây, nếu đã như vậy, hãy bỏ mạng lại đây đi. Được. Tống Du nói xong liền thổi ra một luồng khí, giống như thổi ra một cơn gió, nhưng lại là lửa cháy như rồng. Hừ, tên quỷ khẽ hừ một tiếng, lúc nãy khi ở trong động hắn đã được trải nghiệm mùi vị của ngọn lửa này. Chỉ là một ngọn lửa bình thường, quỷ hồn bình thường hiển nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, chẳng qua hắn đã tu hành ở ngọn núi này suốt ba triều đại, hoàn toàn không sợ ngọn lửa này. Phần phật, trong chớp mắt, ngọn lửa đã lao tới trước mặt hắn. Hắn vừa định phất tay dập lửa, đã cảm thấy chỗ bất phàm của ngọn lửa này, giống như khiến cho linh hồn của hắn cũng run rẩy theo. Không hay rồi. Đây là chân hỏa, tên đại quỷ lập tức biến thành một làn xương đen để tránh thoát, chỉ thấy ngọn lửa đụng vào vách tường, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Lúc quay đầu lại nhìn về phía Tống Du, hắn lập tức mở lớn hai mắt, liền biết đây không phải đạo sĩ bình thường, mà là một người có đạo hạnh cao thâm. Thời loạn mới xuất hiện yêu ma, cũng xuất hiện cao nhân trừ ma diệt yêu, lần đầu tiên đại quỷ trải qua loạn thế là vào 600 năm trước, lúc đó hắn còn là một tên tiểu quỷ. Lần gần đây nhất hắn trải qua thời loạn thế đã là 200 năm trước, lúc đó hắn đã có đạo hạnh không tệ, tuy nhiên trốn đi thì vẫn hơn. 200 năm nay, thiên hạ thái bình, yêu ma khắp trời đất rất ít. Đạo sĩ cũng ít đi, vì thế hắn rất ít khi giao thủ với kẻ khác. Mấy chục năm gần đây, hắn cảm thấy đạo hành của mình đã đủ thâm sâu, cũng xem như đã trở thành quỷ vương của một phương trong những năm loạn thế này. Hơn nữa ở Trường Kinh cũng chẳng có mấy cao nhân có đạo hạnh thâm sâu. Lúc này hắn mới bắt đầu ra tay với những người đi lại ở dưới chân núi. Trước giờ đều chưa từng chiến đấu với người tu đạo. Lần gặp gỡ này, khiến hắn có chút bối rối cũng có chút phấn khởi. Hắn đã khổ luyện nhiều năm, cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Tinh quái trong núi ở nơi nào? Chỉ nghe hắn giận dữ thét lên, núi non chấn động, chim chóc đồng loạt bay lên. Ngay sau đó, rất nhiều âm thanh liên tiếp vang lên trong rừng cây, không phải tiếng cây cỏ bị đẩy sang một bên, thì là tiếng cành cây bị bẻ gãy. Mười mấy tên yêu tinh quỷ quái nhanh chóng tụ tập tới đây, có sơn quái đã bước vào ngưỡng tiên thiên, cũng có các loại động vật đã thành tinh khác ở trong núi, ngoài ra cũng có những tà vật khác, ngẫm lại tất cả bọn chúng đều do đại quỷ tạo ra cả. Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, sau khi tên sơn quái này bị giết chết, tình hình tiếp theo có lẽ chính đám tinh quái này sẽ thay hắn gây hại ở dưới chân núi. Lúc này, tất cả bọn chúng đều nghe lệnh của đại quỷ mà tới. Kẻ ngốc thì nhìn đại quỷ, kẻ thông minh thì nhìn về phía Tống Du. Đa tạ Túc Hạ, hắn chỉ thấy đạo nhân này cười tủm tỉm nói với hắn một câu, đồng thời gấp đầu ngón tay búng một cái, ngay lập tức bắn ra mấy đường linh lực rơi xuống đất. ngay sau đó cũng học theo bộ dáng của hắn mà hỏi một câu, Sơn Thần đâu rồi? Đột nhiên mặt đất như đang rung chuyển, một loạt tiếng nổ ầm ầm thật lớn vang vọng. Lúc này rất nhiều tảng đá khổng lồ nằm dưới vách núi này đều rung chuyển, lăn lông lốc, trước khi tập trung lại cùng một chỗ, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành mấy người khổng lồ bằng đá cao tới 2-3 trượng. Đám sơn yêu sơn quái vừa định nhào tới, nhìn thấy cảnh này thì đứng sững lại, chúng đồng loạt ngửa đầu nhìn mấy tượng người đá khổng lồ này. Nếu so sánh những gã khổng lồ bằng đá này với hóa thân của Sơn Thần có thể sánh ngang với những ngọn núi cao ở vùng núi non Bình Châu trước kia thì chắc chắn chúng kém xa rất nhiều, thậm chí còn không bằng một nắm tay do Sơn Thần hóa thân mà thành, nhưng chúng cũng cao hơn nhiều cây cối trong núi một chút, ngay cả một sơn quái to như con trâu cũng chỉ đến cao đến thắt lưng chúng, chứ đừng nói đến gã khổng lồ núi cao lớn vạm vỡ, hùng vĩ và đầy tính áp bức đến thế. Ngay sau đó hắn thấy Tống Du chắp tay với mấy gã khổng lồ nọ, thỉnh Sơn Thần vì ta hằng yêu. Ầm ầm, mấy gã khổng lồ tức khắc chạy băng băng tới trước. Tống Du lại quay đầu nhìn về phía đại quỷ này. Hắn có thể thấy tuy vẻ mặt đại quỷ ngưng trọng, nhưng nó không sợ hãi, ngay lập tức vung ống tay áo, thả ra vô số oan hồn oan quỷ. A, những quỷ hồn này thét lên những âm thanh chói tai, rồi lại giống giận, khuôn mặt vặn vẹo, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tống Du. Tống Du nhíu nhíu mày, lộ vẻ không đành lòng. Hắn biết những thứ này chính là các sinh linh bị đại quỷ này tàn sát mỗi ngày. Nhưng trên cõi đời này cũng không có luân hồi, hắn giải thoát cho bọn họ cũng chính là giúp bọn hắn thoát ly khỏi thống khổ. Bùm! Ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, đốt cháy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng lúc này cũng giống như khi còn ở bên ngoài thị trấn yêu quỷ Bình Châu. Những quỷ hồn này hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, ngay cả đại quỷ bên cạnh cũng run lên. Trái lại thảm thực vật trong núi bị ngọn lửa bao phủ, nhưng cỏ cây lại không mảy may hề hấn chút nào. Ngươi còn chiêu nào khác không? Tống Du lại hỏi đại quỷ nọ. Lúc này trên mặt đại quỷ đã lộ ra đôi chút hoảng sợ, nó cuống quýt tung hết mọi thủ đoạn, lắc người và phóng ra vô số khói đen, biến thành lệ quỷ, rồi lại hóa thành lưỡi dao sắc bén, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành cho bụi dưới ngọn lửa của đối thủ. Nó nghiến răng nghiến lợi nhào tới muốn cắn hắn mấy phát, nhưng chẳng những không chạm được vào người đối phương mà suýt nữa còn bị thiêu chết, thậm chí còn hiến tế viên ngọc mà năm đó mình được chôn cất, nào ngờ lại bị đối phương búng tay một phát hóa thành những mảnh vụn nhỏ. Tâm trạng ngoài hoảng sợ còn pha chút kinh hoàng chưa thể tin được, lúc này nó đã không còn cách nào khác, chỉ đành phải nhìn chung quanh. Đột nhiên lại nghe đạo nhân kia nói, đến giờ thì thiên đô cũng sắp sáng rồi, cho dù túc hạ chạy được, nhưng có thể chạy đến nơi nào? Ngươi khinh người quá đáng. Đại quỷ nghiến răng nghiến lợi trở nên hung hãn hơn, không chỉ duỗi ra nanh vuốt sắc bén mà kích thước cơ thể cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ trong phút chốc liền biến thành thân quỷ cao mấy trượng, bay về phía hắn. Bồng. Tê. Ngay cả trước khi ngọn lửa xuất hiện, chỉ là những tia lửa mới nhen nhóm, mà đại quỷ kia đã sợ hãi hóa thành màn xương đen dày đặc, lập tức tản ra và trốn sang một bên. Ngay sau đó đại quỷ trừng mắt nhìn đạo nhân, nó hít mạnh một hơi, trước khi há mồm phun ra từng luồng khói đen vô tận. Có thể dùng bốn chữ che trời che nắng để hình dung tình cảnh lúc này. Tuy nhiên đại quỷ cũng không dám lợi dụng làn khói đen để phát động tấn công, thay vào đó nó lập tức xoay người lại và đâm vào kẽ hở giữa vách đá. Quả thật mọi chuyện xảy ra đúng như lời đạo nhân kia nói, lúc này trời đã sắp sáng, cho dù nó chạy cũng không chạy được bao xa. Đạo hạnh của nó lớn hơn, mấy trăm năm nên đương nhiên sẽ không bị ánh nắng mặt trời thiêu chết, nhưng thế giới ban ngày cũng không thuộc về âm quỷ. Đến lúc đó pháp lực của nó sẽ giảm đi rất nhiều, không những không thể chạy không nhanh mà còn không có sức lực để chống cự hay chạy trốn, còn chẳng bằng quay trở lại hang động. Động phủ này do chính nó điều hành trong nhiều năm, ban ngày âm khí cũng rất nặng. Hơn nữa bốn phương tám hướng nối liền nhau và đương nhiên có rất nhiều nơi để nó lẩn trốn, chống đỡ đến tối mai, sau đó lại lợi dụng bóng đêm chạy thoát thân. Nhưng khi đêm xuống, nó cũng không biết mình có thể chạy được bao xa. Nó chỉ tiếc động phủ mấy trăm năm nay. Trong nháy mắt, thân hình đại quỷ đã biến mất. Đồng thời làn khói đen bên vách núi cũng nhanh chóng tản đi. Đạo nhân phất phất tay, đi ra từ bên trong, hắn nhìn trái phải hai lần, chỉ đi về phía trước một bước đã có thể xuyên qua tầng ảo thuật này. Bên trong hang động cũng không tối tăm như hắn tưởng, ngược lại tràn ngập ánh lửa. Âm quỷ thích đốt lửa, ánh sáng nhức mắt, ngọn lửa này không dừng lại tại bất cứ đâu, nhưng từ lúc đạo nhân phun nó ra và đâm vào cửa hang, nó vẫn luôn ở đây, không bao giờ dập tắt và cũng không bao giờ di chuyển, biến nơi này từ động phủ của âm quỷ thành động phủ của Hỏa Diệm Sơn. Đại quỷ vừa tiến vào đã chạy thẳng vào trong ngọn lửa, nó bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân liền cuộn tròn như một con tôm, ngã xuống đất, sau đó giãy giụa và la hét mãi chẳng dứt. A tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, ta có bảo vật, nhưng ngọn lửa chưa từng biến nhỏ dù chỉ một giây. Tiên sư tha mạng, ta biết một bí mật động trời, A có thể nói cho tiên sư biết, xin tha cho ta một mạng. Lần này cuối cùng nó cũng nhận được phản hồi. Nói ta nghe thử xem. xin tiên sư hãy ngừng ngọn lửa này lại. Đạo hạnh của Túc Hạ đã sắp ngàn năm, sao phải sợ chút lửa này? Không phải tiên sư nói sẽ tha cho ta sao? Ta sẽ không. Vậy sao ta phải nói với ngươi? Nếu Túc Hạ có chuyện muốn nói, ta có thể nghe một chút để thỏa mãn mong muốn được trò chuyện trước khi lâm chung của ngươi. Tống Du dừng lại một chút, ngọn lửa này chỉ thiêu âm quỷ. Hắn đứng trong lửa cũng không thấy nóng chút nào, hắn thò một tay vào trong áo choàng, ấn cái đầu tam hoa miêu đang muốn thò ra hóng chuyện, tiếp đó lại bình tĩnh nhìn ác quỷ vẫn chưa thôi dãy giụa với khuôn mặt vặn vẹo. Nếu Túc Hạ không muốn nói thì thôi vậy. A, thanh âm phát ra càng thêm bén nhọn, cùng lúc đó thân thể đại quỷ còn lại không đến một nửa. Rốt cuộc khi nó không chống đỡ nổi nữa, cũng không có pháp lực để chống cự, dưới ngọn lửa nửa thân thể còn lại hóa thành cho bụi bay tứ tung chỉ trong nháy mắt. Tống Du phất phất tay, ngọn lửa trước mặt liền chạy vào sâu trong núi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở ngã rẽ nơi sơn động, đương nhiên hắn cũng không biết hang động này thông đến chỗ nào. Trên mặt đất có vô số cành cây và đá vụn, ngay lập tức Tống Du khom lưng nhặt lên một nhành cây, lắc nó một lát, bỗng nhiên nghe một tiếng gầm lớn, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên trên nhành cây. Với sự trợ giúp của ngọn lửa, hắn đi về phía hang động, thỉnh thoảng rời ngọn lửa đến gần vách đá, xem thử có văn tự bích họa nào được khắc trên đó không. Đáng tiếc chỉ có vô số vết móng vuốt và vách đá sần sùi, trái lại hai bên trái phải thường xuyên xuất hiện những lối đi nhỏ, đương nhiên hắn cũng không biết chúng dẫn tới đâu. Đi chưa được bao xa, hắn nhìn thấy một căn phòng bằng đá rộng rãi. Đây cũng là điểm cuối của lối đi chính. Hắn nghĩ đây cũng là nơi mà đại quỷ tu luyện, tuy rằng chỉ là một cái hang động, quỷ cũng chỉ là một con quỷ, nhưng dù sao nó cũng đã từng là một con người. Trong thạch thất này có bộ bàn ghế bằng đá, giường đá, bậc thềm cũng được xây dựng bằng đá nốt. Giống như nó đang tự thôi miên bản thân vẫn còn sống. Có rất nhiều quan tài đá được trưng bày gần các bức tường, hầu hết chúng đều không có nắp đậy, bên trong chứa xương người nhưng không phải là từng mảnh rời rạc mà được xếp thành từng cặp, ngay ngắn thẳng hàng. Đa số đều là người đã bị đại quỷ kia ăn thịt, khi nó không có việc gì làm thì gom xương của họ lại, sau đó cho vào quan tài để ngắm nhìn thường xuyên. Cho dù nó đã từng là một con người, nhưng xét cho cùng thì vẫn không phải. Có một tảng đá nhỏ trên vách đá viết tên hắn, không biết có phải nó sợ mình quên mất hay không. Trên đó còn có những cái tên khác, cũng không biết họ có phải là người nhà của nó khi còn sống hay không. Từ trái qua phải, một loạt cái tên được đánh dấu, không biết có phải ngày nào đó nó đột nhiên nổi điên hay hạ quyết tâm nên xóa đi, nhưng được nửa chừng lại dừng lại, hối hận, rồi lại chịu không nổi mà khắc lại ở phía bên kia. Những mâu thuẫn rối rắm trong lòng đều dồn hết lên tường. Trong hang động, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngọn đuốc chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ, Tống Du kiểm tra từng lối đi một thì thấy không còn gì khác cả. Lúc này hắn chỉ muốn tìm hiểu xem ác quỷ nọ đến từ đâu. Khi hắn đến góc cuối cùng, nhìn thấy chiếc quan tài cuối cùng, thế mà bất ngờ nhìn thấy hai người sống. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ, giống như cha và con gái vậy. Có thể bọn họ bị sơn quái, bắt cung phụng cho con ác quỷ kia ăn thịt để tu hành. Nó chưa kịp ăn nên chỉ dùng yêu pháp nhốt bọn họ ở đây. Nhưng vừa rồi ngọn lửa xua đuổi tà ma đi ngang qua, rõ ràng đã loại bỏ sạch sẽ yêu pháp trên người họ. Lúc này cả hai đều đã tỉnh lại nhưng chỉ co ro trong quan tài đá, ôm nhau mà run rẩy không ngừng. Khi ánh lửa chiếu sáng, đạo nhân nhìn thấy họ và họ cũng nhìn thấy đạo nhân. Một bên thì đầy sợ hãi, trong khi bên kia lại điềm tĩnh và dịu dàng. Đạo nhân thổi ra một hơi, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, bọn họ ra khỏi hang động. Tất cả sơn quái đều bị hàng phục, nhưng không ai trong số chúng bị giết. Tống Du đi tới nhìn xem, loáng một cái rắc xuống một vài ngọn lửa. Phần đông yêu ma quỷ quái đã biến thành tro bụi trong ngọn lửa, số còn lại vừa nhìn thấy hắn đã run rẩy vì sợ hãi, mặc dù các vị nhờ vào con quỷ kia mới có thể đắc đạo, nhưng dù sao đắc đạo cũng không hề dễ dàng, xét thấy các ngươi tuy bị hắn khống chế nhưng cũng chưa từng ăn thịt ai, lần này ta sẽ tha thứ cho các vị. Tống Du nói với bọn hắn, hy vọng về sau các vị sẽ ghi nhớ thật kỹ kết cục của quỷ kia, và những bài học rút ra từ lần này, hãy quý trọng đạo hạnh của mình và tu tập cho tốt, bất kể như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ăn thịt người. Nếu không thì dù thiên địa không trừng trị, nhưng cũng sẽ có người đến tru diệt ngươi, vĩnh viễn sẽ không được chết yên lành. Mấy sơn quái sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ vẫn không thể tin được. Khi phản ứng lại, bọn hắn vui mừng đến mức chắp tay vái lại không ngừng, hết gật đầu rồi lại rơi nước mắt. Lúc này tại hạ mời sơn thần ra thì có hơi bất tiện, không biết có vị nào nhanh nhẹn hơn có thể giúp ta đưa hai người này đến ven đường được không? Không có vị nào nguyện ý giúp ta một tay sao? Ngao một sơn quái bước ra. Đa tạ. Ngay sau đó Tống Du chắp tay với mấy tên khổng lồ đá rồi nói, cũng cảm tạ các vị sơn thần đã tương trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tiếng nổ ầm vang lên, những gã khổng lồ tan rã, chỉ còn lại những tảng đá nằm rải rác trên mặt đất. Tất nhiên, những thứ này không phải là sơn thần thực sự mà là một cách biến đá thành binh lính. những gì trong đá chỉ là những linh hồn lang thang trong thiên địa, nhưng với đạo hạnh của Tống Du, binh lính cũng có thể được gọi là tướng quân. Trước nay người ta quen dùng các cách gọi kính trọng, ví dụ như khi thấy bộ khoái thì gọi là bộ đầu, thấy quân nhân thì gọi một tiếng giáo úy, cũng có thể gọi một tiếng tướng quân. Người khổng lồ bằng đá được phép thuật triệu hồi có chút linh tính nhất định, nên nhiều người còn gọi nó là sơn thần. Từ biệt khi ra đi và chào đón khi đến, việc thể hiện tấm lòng tôn kính không phải là điều xấu. Đi thôi. Tống Du rời khỏi đây. Sơn quái núi cõng hai người và cẩn thận đi theo hắn, trong khi những yêu tinh núi và quỷ quái khác thì lật đật chạy tứ tán. Nó mơ hồ nghe thấy đạo nhân nói chuyện với mình, dù sao Túc Hạ cũng đến được đây, bây giờ đã có linh trí thì nên tu tập cho tốt. Vì ngươi là linh hồn của ngọn núi này, nên hãy canh giữ ngọn núi này và đừng để các linh hồn khác gây rắc rối. Giúp đỡ người khác có lợi ích riêng của nó. Sơn quái không thể nói chuyện, nó chỉ cúi đầu bước đi, tia sáng màu trắng bạc dần ánh lên ở phía chân trời. Đi bộ đến đường chính thì trời cũng đã sáng choang, nhưng gần đây có tin đồn sơn quái gây náo loạn trên ngọn núi này, phía trước lại không có làng mạc hay cửa hàng nên không ai dám đi ngang qua đây, khi trời còn quá sớm. Sơn quái thả hai người họ xuống ven đường. Đa tạ Túc Hạ. Gầm. Xin hãy khoan đi, nhớ kỹ lời ta nói. Hắn nhìn thấy sơn quái nhảy lên vài lần trước khi biến mất tận sâu trong rừng rậm, lúc này Tống Du mới quay mặt đi, lại thổi một hơi thở nữa vào hai cha con nọ. Sau đó hắn phân biệt phương hướng một lát trước khi quay đầu bỏ đi theo một hướng khác. Trong suốt quá trình này, những câu hỏi của Tam Hoa Miêu cứ văng vẳng bên tai hắn mãi chẳng dứt. Quang cảnh ngày xuân rất đẹp, nếu nói một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, tất nhiên mỗi mùa sẽ có phong cảnh và ưu ái khác nhau, nhưng nếu nói mùa thích hợp nhất để đi dạo thì chính là mùa xuân. Dù cho mùa thu lá vàng cũng phải xếp phía sau, ngày xuân sức sống tràn trề, vạn vật sinh sôi, đi bộ trong thế giới như vậy, cũng khiến cho tâm trạng con người trở nên thoải mái hơn. Đạo sĩ thong dong bước đi, hướng về phía Trường Kinh, vừa đi hắn vừa ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, vẻ mặt hắn lãnh đạm, có vẻ giấc ngủ trên núi đêm qua giống rạng sáng nay. Vẫn là con đường ấy, góc nhìn qua lại không giống nhau, cảnh sắc cũng khác nhau. Bọn họ đi bộ từ sáng đến giữa chiều, cuối cùng trở về Trường Kinh. Sau khi vào thành, họ từ từ đi về nhà, phía trước, chợt đi ngang qua một tửu lâu. Tửu lâu được xây vô cùng hoa mỹ, mang vẻ đẹp cổ kính, bảng hiệu trông rất dễ nhìn. Nếu quan phủ không bố trí lớp gỗ, sợ là cửa của tửu lâu sẽ chiếm nửa đường. Trên cửa khắc ba chữ lớn, Vân Xuân Lâu đạo sĩ không khỏi dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù lúc này đang là giữa buổi chiều, phần lớn quý tộc ở Trường Kinh đã quen với chế độ ba bữa, nhưng bên trong vẫn còn một bàn khách dùng bữa. Đạo sĩ vừa mới dừng lại ở cửa, một tiểu nhị lập tức đến chào đón. Tiên sinh ăn cơm hay đặt cơm? Túc Hạ thật là người có lễ nghĩa. Đạo sĩ hành lễ với anh ta. Tại hạ nghe nói yến tiệc ở Quý Lâu đây rất có tiếng, hôm nay ta trùng hợp đi qua đây, muốn hỏi một bàn tiệc ở đây giá bao nhiêu? Ây da, tiểu nhân sao có thể nhận đại lễ từ tiên sinh được, nhưng tiên sinh ngài xem như đến đúng rồi, yến tiệc ở Vân Xuân Lâu bọn ta rất có danh tiếng ở bên ngoài, không một tửu lâu nào ở Trường Kinh có thể so sánh với bọn ta. Hiện tại món rau xào năm ấy nổi danh khắp đại yến, do chính Vân Xuân Lâu bọn ta khởi xướng, đến giờ mọi nơi đều bắt trước, tửu lâu mở ra vô số. Nói ra thì bọn họ đều là đồ đệ của bọn ta. Tiểu nhị có vẻ rất hãnh diện, ngay cả các quý nhân trong cung cũng phái người đến đặt cơm ở Vân Xuân Lâu bọn ta. Vương công, đại thần, công chúa cả hoàng tử đều là khách quen của chỗ bọn ta. Mặc hắn khoe khoang, đạo sĩ chỉ hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Nếu ngài muốn đặt bàn tiệc ở chỗ bọn ta, ta thường đề cử cho ngài bậc ba. Tiểu nhị ở cửa tươi cười nói với hắn, một là bàn vàng kim, thịt cá phong phú, có món nguội món nóng. Tổng 16 món, dù là tiệc chiêu đãi bạn bè hay gia đình tụ tập, đều vừa no vừa ngon, một bàn như vậy, chỉ thu của ngài 3 lượng 3 bạc, không đắt, kết bạn, ăn ngon lại tới. Trong lòng Tống Du có chút suy tư. Mặc dù hắn sống trong viện thành Giật Đô hơn một tháng, mỗi ngày đều ăn ngon mà tiêu hết hơn 3 lượng bạc, sau khi rời khỏi Giật Đô, e rằng hắn phải dùng 2-3 tháng. Nhưng đây là Trường Kinh, Vân Xuân Lâu là tửu lâu cao cấp và nổi tiếng nhất ở Trường Kinh. Một bàn đồ ăn chỉ có giá hơn 3 lượng bạc, thực ra có cảm giác rất rẻ. Thảo nào buôn bán tốt như vậy. Hai là bàn Ngọc Châu, đích thân chủ của bọn ta chuẩn bị cho ngài. Những món ăn mới nhất, tay nghề khéo léo nhất và những món ngon nhất từ Trường Kinh và thậm chí cả Đại Yến. Ngay cả những món ăn mà tể tướng, quốc sư đều yêu thích, cũng gồm cả món nguội và món nóng, tổng 16 món. Mỗi người cũng có bát, tổng cộng 8 bát, chỉ tính một món, cộng thêm rượu của Vân Xuân của chúng ta. Tể tướng cũng phải khen ngon, chỉ hết 12 lượng 8 tiễn bạc một bàn. Còn nữa không, bàn loại 3 là chân tu. Đúng như tên gọi của nó, chính là sơn hào hải vị, những món ăn vô cùng tinh tế. Các món ăn đến từ mọi nơi, từ Trường Kinh, bên ngoài Trường Kinh, từ biển, hồ, trên trời, còn có những món cao quý bậc nhất, ngay cả quý nhân trong điều đặt từ bé, đều có thể cho ngài chọn, chính là rượu nho đặc sản Tây Thành, cũng bưng đến tận bàn cho ngài. Một bàn như vậy chỉ thu ngài 28 lượng 8 tiễn bạc, nhưng bàn chân tu thì phải đặt trước 7 ngày, bàn ngọc châu và bàn vàng kim tốt nhất nên đặt trước, nếu không đặt trước, khi ngài đến tiệm sẽ phải đợi rất lâu. Tiểu nhị nói đến đây ngừng lại một chút, liếc nhìn đạo sĩ, tuy đạo sĩ chỉ mặc một bộ đạo bào cũ, nhưng trước mắt triều đình vẫn tôn trọng đạo sĩ, quốc sư lại là đạo sĩ, hắn ta làm sao dám khinh thường đạo sĩ. Chưa kể chiếc đạo bào này, đôi khi càng cũ lại càng là người tà ba. Dĩ nhiên, nếu tiên sinh muốn ăn ngon hơn, ngài có thể nói tỉ mỉ, tiệm nhỏ bọn ta trừ gan rồng, tủy phượng không lấy được, nhưng chân gấu, tim hổ tiệm bọn ta vẫn có thể nghĩ ra cách, còn có món môi cá nhám mà công chúa thích ăn, tuy hơi rắc rối và đắt tiền nhưng tiệm bọn ta cũng có thể sắp xếp. Nhưng món ngon như vậy hoặc khó kiếm hoặc tốn thời gian và công sức, giá cả thì có cơ hội ta sẽ đến. Đạo gia đi thong thả. Tống Du chắp tay vái anh ta, rồi rời khỏi nơi đó. Nghĩ mà xem, cái gọi là bàn vàng kim là nơi những người giàu có thường để chiêu đãi khách, còn bàn ngọc châu là nơi các quan chức từ Trường Kinh chiêu đãi tiệc tùng. Nhưng các quan chức bình thường sẽ họ không dám mời, ít nhất là không dám giống trống khua chiêng. Hiện nay, lương bổng hàng năm của huyện lệnh ở Đại Yến hẳn là khoảng 40 lượng bạc. Nói ra có chút buồn cười, từ khi Tống Du xuống núi, cho dù là khi giàu có nhất cũng không mua nổi hai bàn chân tu, bởi vì yêu quái vây quanh Trường Kinh, mấy năm không bị tiêu trừ nên phải có hai cái mới thay được một cái bàn như vậy. Thú vị! Tống Du lắc túi tiền ở thắt lưng, rồi chậm rãi đi xa. Trên đường hắn thấy có bán bình sứ, nên vào chọn một cái. Vân Xuân Lâu là cửa tiệm độc đáo ở Trường Kinh, là nơi phát minh ra món xào, từ khi đến đây, đương nhiên hắn muốn thử một lần, tuy nhiên đối với hắn mà nói, những món ăn bình thường lại là món khách thường xuyên ghé thăm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.